Mà Cạ Rồ thở dài, hệ vạn nhiệm vụ là điều tra gần nhất ở trên đại lục các nơi hưng khởi nhi đồng bắt cóc án. Rất hiển nhiên những này bắt cóc nhi đồng người có tổ chức có kỷ luật, như là như vậy tổ chức, hầu như rất khó bị tìm tới, bởi vì bọn họ mỗi một lần động thủ đều sẽ làm gọn gàng sạch sẽ, cho dù bắt được mấy người, những người kia cũng sẽ cắn chết không mở miệng, cơ bản hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật, cho tới cái kia từ toàn bộ đại lục khắp nơi dụ dỗ nhi đồng tổ chức, đến hiện tại còn sinh động ở trên đại lục diện, xác thực khó thực hiện. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì nhìn về phía U hỏi, nói đến, U tiên bối, ngài đối với Bờ Rèn người này hiểu rõ bao nhiêu? Bờ Rèn? U không nghĩ tới Hệ Vạn lại đột nhiên như nàng tiếp lời. Nàng đầu tiên là sức sở, đón lấy đăm chiêu, trả lời Hệ Vạn vấn đề, là cái kia cục khai phá ma pháp cục trưởng Bờ Rèn sao? Ân. Bởi vì Bờ Rèn cái tên này ở bề ngoài là cục khai phá ma pháp cục trưởng, trên thực tế vẫn đang làm nhi đồng buôn bán sự tình, ta nghe nói ngươi thật giống như cùng Bờ Rèn tiếp xúc qua, không biết ngươi đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu. Hệ Vạn hít mắt, hắn cố ý dẫn dắt tủ. Tên kia vẫn đang làm chuyện như vậy sao? Sẽ không phải, ta hải tử cũng bị tên kia. U sắc mặt lạnh lẽo, nàng nghe Hệ Vạn, lại liên tưởng đến Bờ Rèn từng theo nàng nói, nhất thời lên cơn giận dữ, trong thân thể bùng nổ ra kinh người ma lực. Xem ra ngươi quả nhiên biết hắn a. Hệ Vạn nhìn bùng nổ ra khủng bố ma lực cú hỏi. Ừm, ta đã từng vì cứu trợ con của chính mình, đã từng đem hy vọng ký thác ở cục khai phá ma pháp trên người, thế nhưng sau đó Bờ Rèn nói cho ta thất bại, ta hại tử nàng chết. Bây giờ suy nghĩ một chút ta đến tột cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Ta đến tột cùng đều đã làm những gì chuyện ngu xuẩn, lại tự tay đem con của chính mình đẩy vào hỏa trong hầm, ta thực sự là một cái mất cách mẫu thân. U sắc mặt thống khổ, nàng vừa nghĩ tới chính mình đã từng tự tay đem con của chính mình đưa đến bọn buôn người trong tay, liền tâm như còn đau, thống khổ không ngót, nàng nghĩ con của chính mình nhất định sẽ rất căm hận nàng đi, căm hận nàng vị này thất trách mẫu thân. Nếu như là như vậy ủ tiền bối, con của ngươi rất có thể cũng chưa chết. Hệ Vạn cảm giác thực tế gần như liền đem Ún Tở còn sống sót sự tình lấy mặt khác một loại hình thức nói cho ủ. Đúng, nếu như là buôn bán nhân khẩu, như vậy nàng nên còn sống sót. Đúng, nàng vô cùng có khả năng còn sống sót. Ta muốn đi tìm nàng. Cảm ơn ngươi Hệ Vạn, cảm tạ ngươi nói cho ta những tin tình báo này. U kéo Hệ Vạn tay không ngừng nói cảm tạ. Không, bởi vì ta cũng vừa vặn đang điều tra Bờ Rèn cùng với buôn bán nhân khẩu tình huống. Chờ đến đi lì ô giả sự kiện ở hội đồng nơi đó có kết quả, chúng ta có thể cùng đi điều tra Bờ Rèn cùng buôn bán nhân khẩu nhiệm vụ, nói không chắc cụ ngươi có thể tìm tới con gái ngươi tình báo cũng khó nói. Hệ Vạn an ủi ủ, cho tới hiện tại, ủ tiên bối, ngài cũng không cần xuất ruột, ta nghĩ vị kia từ ngài nơi này kế thừa khổng lồ ma lực hải tử, hẳn là sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm mới là. Tốt. U gật gật đầu, hai mắt của nàng bên trong trọng cháy đấu trí, nàng nhất định phải tìm về con gái của chính mình, đó là nước mắt của nàng, ký danh vị là Ún Tở. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Tấu nhưng chương xong. Chương 36, Ma đạo sư công hội náo động kim dây. Vào đêm, chứ còn đang không ngừng chạy như bay gấu lớn đại bạch bên ngoài, bất kể là Hệ Vạn, vẫn là Mạ Cạ Rồ, ủ, gớt cùng Ly ông, tất cả đều ôm đại bạch cái kia dày đặc da lông, ngủ thiếp đi. Trong lúc nhất thời, chỉ có hai mắt tỏa ra ánh sáng đại bạch, ở Hệ Vạn kèm theo ma pháp ra chỉ dưới, vui thích thoát phóng thích trong cơ thể mình vô cùng vô tận lực lượng tinh thần. Hừng đông, làm thái dương ấm áp ánh sáng, khẽ vuốt mọi người gò má, Hệ Vạn, Mạ Cạ Rồ đám người lần lượt mở hai mắt ra. Sau đó liền nhìn thấy vô số vị tay cầm vũ khí ma đạo sư chính sốt sáng mà quay quanh ở đại bạch xung quanh, tựa hồ đang cùng đại bạch mơ hồ đối lập. Trong đó cầm đầu vị kia ma đạo sư há mồm ra tựa hồ đang nói cái gì. Thế nhưng bởi vì Hệ Vạn kèm theo ma pháp kết giới duyên cớ, hoàn toàn không nghe được hắn nói tới. Vì lẽ đó đây là tình huống thế nào a? Gớt cùng Ly ông nhìn đem mọi người vây quanh ma đạo sư nhóm, vẻ mặt bên trong có chút hoang mang. Lai giả bất tiện. Tựa hồ có thể cảm giác được xung quanh đám này ma đạo sư nhóm cái kia sâu sắc các ý, đồng thời nàng đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, đem đám này ma đạo sư đông thành nước đá. Hệ Vạn, sẽ không phải là của ngươi gấu? Đối với những này ma đạo sư nhóm đã làm những gì đi? Nếu như làm việc không tốt, liền cùng đám người kia nói lời xin lỗi tốt. Mạ Cạ Rồ gãi gãi chính mình thưa thất tóc, y theo Mạ Cạ Rồ nhiều năm qua kinh nghiệm, như thế xuất hiện cái khác công hội ma đạo sư chặn cửa tình huống, tám thành là chính mình hội viên làm cái ỷ quá mức sự tình, thời điểm như thế này chỉ cần buông mặt mũi hơi hơi nói lời xin lỗi, như thế liền sẽ lắng lại những kia đến gây chuyện ma đạo sư nhóm lửa giận. Đương nhiên, nếu như đám kia tìm cớ ma đạo sư nhóm không tha thứ, như vậy Mạ Cạ Rồ liền sẽ nói cho những kia hôn tiểu tử nhóm, cái gì gọi là thánh thập đại ma đạo sư. Không, ta gấu thật biết điều, như thế sẽ không chủ động tìm có, nói chung trước nghe một chút những người này đang nói cái gì. Hệ Vạn nói, thủy bỏ chính mình gây ở đại bạch trên lưng cái giới. Hô, nhất thời gào thét, gió lạnh thổi qua mọi người gò má. Cảm thụ thấu xương gió lạnh, Mạ Cạ Rồ theo bản năng mà rụt cổ một cái. Này, mấy người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ không biết nơi này là chúng ta ma đạo sư công hội náo động kim dây địa bàn sao? Chẳng lẽ là nếu muốn cùng chúng ta công hội là địch sao? Làm Hệ Vạn hủy bỏ xung quanh cái giới, rốt cục nghe được đám này ma đạo sư không ngừng ồn ào lời nói. Náo động kim dây. Hệ Vạn nghe đám này ma đạo sư nhóm theo như lời nói hơi nhướng mày. Ha ha, hiện tại biết sợ đi. Nếu biết sợ, liền mau dẫn các ngươi gấu rời đi nơi này đi. Cầm đầu ma đạo sư nhìn dáng vẻ của Hệ Vạn cười đắc ý. Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Giữa lúc vị này ma đạo sư coi chính mình công hội tên tuổi dọa đến Hệ Vạn mà rào rạt đắc ý thời khắc, liền nhìn thấy Hệ Vạn lộ ra cực kỳ vẻ mặt mờ mịt. Này, Hệ Vạn, nhường đám này náo động kim dây công hội ma đạo sư nhóm, kém chút một cái chân hoặc ngã chổng vó ở trên mặt băng. Hội trưởng ngươi nghe nói qua cái này cái gì kim dây công hội sao? Hệ Vạn nhìn về phía bên cạnh Mạ Cạ Rồ thỉnh giáo nói. Ân, không nhớ ra được a? Là cái rất lợi hại công hội sao? Trên mảnh đại lục này công hội quá nhiều, mặc dù là ta cũng không cách nào ghi nhớ hết thảy công hội tên. Mạc Cạ Dụ chuyển động đại não, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, nhìn về phía U. Mạc Cạ Dụ nhìn U dò hỏi, U ngươi nên là bên này mà đạo sư đi. Có nghe nói qua cái này tên tại sao Kim Dây công hội sao? Mạc Cạ Dụ miệng hạ, tuy rằng ta cũng rất muốn trả lời ngài, thế nhưng trên thực tế ta hoàn toàn chưa từng nghe nói, náo động Kim Dây như thế một cái công hội. U trái lo phải nghĩ sau khi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nàng rời đi giới ma pháp thật sự rất lâu. U ngươi không cần khách khí như thế, nếu ngươi đã quyết định gia nhập chúng ta thì tại. Như vậy từ nay về sau chúng ta chính là người nhà, cái gì đại nhân a? Miễn hạ a? Điện hạ a? Kính xưng liền không cần. Mà Cạ Dụ mỉm cười nhìn U, hắn thật sự tàn nhẫn xem trọng U, bởi vì U là bọn họ gì tài công hội khan hiếm loại kia vững vàng hình người mới, ta a. Cũng có điều là hội đồng ma pháp bình chọn đi ra, cái gọi là chỉ là thánh thập đại ma đạo sư một trong mà thôi. Cuối cùng câu nói này cực kỳ lớn tiếng. Thánh thập? Cái kia hội đồng ma pháp bình chọn đi ra Isga đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư một trong. Náo động Kim Dây một đám đem vệ vạn đám người bao vây lại ma đạo sư. Khi nghe đến Mạc Cạ Dụ lời nói sau từng cái dồn dập kinh hãi đến biến sắc, chỉ cần là Isga giới ma pháp người, liền không có không biết thánh thập đại ma đạo sư tên gọi. Đó là đứng ở Isga giới ma pháp đỉnh điểm một nhóm người, không, cùng với nói là người, chẳng bằng nói, đám người kia từng cái tất cả đều là khoác da người quái vật. Jackson đại ca, nên, sẽ không phải, là hội đồng ma pháp biết rồi sự kiện kia, cố ý phái thánh thập đại ma đạo sư đến tiêu diệt chúng ta đi. Có tâm lý phòng tuyến khá là yếu đối ma đạo sư, trực tiếp tại chỗ tự bạo, hắn nhìn đầu lĩnh ma đạo sư, vô cùng sốt sáng hỏi. Ngum đốc. Không muốn chính mình đem sự tình nói ra a. Lại nói, hắn nói mình là thánh thập, lẽ nào chính là thánh thập? Hắn là thánh thập ta vẫn là hội đồng ma pháp viện trưởng đây. Cầm đầu ma đạo sư nghe chính mình tiểu đệ sau, kinh hãi đến biến sắc, nộ hận nói: "Ngài, ngài nói đúng." Mấy cái tiểu đệ nghe dẫn đầu ma đạo sư sau, vẻ mặt hòa hoãn, từ từ bình tĩnh lại. "Ồ." "Ừ." Cùng lúc đó, vẫn nghe mọi người đối thoại mà cả rồ, lập tức nắm lấy này mấy cái ma đạo sư đối với trong lời nói trọng điểm, sợ sệt hội đồng ma pháp, nói cách khác, đám này ma đạo sư chính đang làm một ít việc không muốn để cho người khác biết sao? Đã như vậy, Mạc Cạ Dụ nhẹ nhàng nhảy một cái, từ ưu lớn trên đầu, nhảy đến mây vị kia ma đạo sư trước người, ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, trên người đoàn xiếc thẳng hề phục, hóa thành một cái màu bạch kim nạm một bên, sau lưng ấn có thánh thập đại ma đạo sư ký hiệu áo khoác. "Này, đám tiểu quỷ, phiền phức đem các ngươi vừa nói tới, không muốn để cho hội đồng ma pháp biết sự kiện kia, nói ra cho ta nghe nghe đi." Mạc Cạ Dụ cười ha ha mà nhìn trước mắt một đám náo động kim dây công hội các thành viên, mỉm cười dò hỏi. "Ngu ngốc lão đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đem sự tình nói cho ngươi sao? Nếu không muốn chết, liền cút nhanh lên, không muốn gây trở ngại chúng ta công hội làm việc." Tên kia vì là dắt sần náo động kim dây một đám ma đạo sư lao đại, đối với Mạc Cạ Dụ nói năng lô mãng. Chính là. Còn lại tiểu đệ, đứng sau lưng dắt sần, không ngừng phụ họa. Thì ra là như vậy, không muốn nhiều lời sao. Đã như vậy, vậy ta liền hỏi lần nữa. Đám tiểu quỷ. Cho các ngươi một cơ hội, hiện tại đem các ngươi biết nói ra, bằng không. Mạc Cạ Dụ dứt tiếng trong ngáy mắt, thân thể trở nên cực kỳ to lớn, dường như núi cao như thế, khuôn mặt tầm mù, trong hai mắt lập lòe hào quang màu vàng nóng, khủng bố màu vàng ma lực. Theo Mạc Cạ Dụ tiếng nói, tứ tán đến trong không khí, nhường không khí đều trở nên cực kỳ sền sệt, kiềm chế. Cảm tạ thư hữu Trác Ba Lạng 1500 thưởng, cảm tạ thư hữu A Phát 500 thưởng cũng đồng thời cảm tạ mọi người cho quyển sách ném vé tháng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ngày hôm nay canh ba. Chương 37, phi tài phong cách hành sự. Ta nghĩ các ngươi không muốn biết cái này bằng không là cái gì. Như vậy hiện tại, đám tiểu quỷ, bắt đầu lựa chọn đi. Mạc Cạ Dụ ở trên cao nhìn xuống, như là ở xem một đám con kiến như thế, đối với đám này tên là náo động kim dây ma đạo sư nhóm, lạnh giọng giảng đạo. Quái vật a. Nhân loại biến thành quái vật. Jackson đại ca, cái tên này quả nhiên là hàng thật đúng giá thánh thập đại ma đạo sư a. Một đám náo động kim dây ma đạo sư nhóm, nhìn trước mắt này thông thiên triệt địa cự nhân, trực tiếp ném mất vũ khí trong tay, sau đó chỉnh tề như một quỳ xuống, hướng về Mạc Cạ Dụ không ngừng dập đầu, hô, chúng ta thành thật trả lời, xin bỏ qua cho chúng ta đi. Sau 5 phút, cho nên nói, các ngươi công hội nhặt được một cái ác ma trứng đúng không? Các ngươi đang nhìn đến sẽ dẹp sáng tạo ác ma đi Lio ra mạnh mẽ sau khi, định đem cái này ác ma trứng ấp đi ra, cũng thuần hóa thành các ngươi công hội sức chiến đấu, như vậy các ngươi công hội liền có thể trở thành là Isga mạnh nhất công hội, là như vậy sao? Mạc Cạ Dụ chắp tay sau lưng, đối với trước mắt đám này tuy rằng lựa chọn đầu hàng, thế nhưng vẫn như cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi ma đạo sư nhóm, sắc mặt lạnh lùng dò hỏi. "Tiện, chính là như vậy." Giờ khắc này vị kia 5 phút đồng hồ trước còn uy phong lẫm liệt ma đạo sư công hội náo động kim dây cán bộ Jackson, đã hoàn toàn không có vừa hung hăng phong độ, chỉ thấy hắn sưng mặt sưng mũi quỳ tại trước mặt Mạc Cạ Dụ, rất là phối hợp, đem mình hết thảy biết sự tình tất cả đều thành thật trả lời cho Mạc Cạ Dụ. Chỉ vì vừa Mạc Cạ Dụ ra tay thời điểm, đánh hắn đánh ngắt nhất. Ngớ ngẩn. Công hội mạnh mẽ, cũng sẽ không bởi vì một cái ác ma gia nhập mà trở nên mạnh mẽ a. Công hội sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì công hội các thành viên trong lúc đó ràng buộc a. Các người đám này không hiểu chuyện đám tiểu quỷ. Nếu như ác ma mất khống chế, các người biết sẽ cho cái thế giới này mang đến bao lớn tai nạn sao? Thứ hỗn trướng. Mạc Cạ Dụ đang nghe Jackson sau, trong lòng lửa giận liền không ngừng thiêu đốt, đang nói chuyện, một quyền đánh vào vị kia tên là Jackson, náo động kim dây công hội cán bộ trên đầu. Đau quá. Jackson cảm thụ trên đầu mình đau đớn, hai mắt chậm rãi chảy ra giọt nước mắt, chỉ thấy đầu của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cô ra một cái xương bảo. Hội trưởng, nếu nghe được chuyện như vậy, chúng ta cũng không thể mặc kệ a. Hệ Vạn bay đến bên người Mạc Cạ Dụ, đối với Mạc Cạ Dụ nhẹ giọng giảng đạo. Xác thực không thể bỏ mặc này người ngu ngốc công hội mặc kệ. Nếu như tùy ý đám này không hiểu chuyện tiểu quỷ sang bậy, không chắc sẽ cho mảnh này đại lục mang đến hình dáng gì tai nạn. Mạc Cạ Dụ vẻ mặt bên trong mang theo bất đắc dĩ. Đám tiểu quỷ, hiện tại cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, lập tức mang theo chúng ta đi các ngươi công hội. Chúng ta nhất định phải xử lý xong các ngươi ác ma chứng. Mạc Cạ Dụ đối với trước mắt một đám ma đạo sư nhóm ra lệnh. Tuân mệnh. Giờ phút này nhóm đã bị Mạc Cạ Dụ triệt để thuần phục ma đạo sư nhóm, không chút nào dám nói với Mạc Cạ Dụ một chữ không. Có đám này náo động kim dây ma đạo sư nhóm dẫn đường, mọi người rất nhanh liền đi tới náo động kim dây công hội cách đó không xa. Đó là một cái to lớn xem ra giá như là luyện kim công xưởng như thế kiến trúc. Chư vị đại nhân, chúng ta công hội đến. Trước mắt cái kia kiến trúc chính là chúng ta náo động kim dây công hội. Tên là Jackson ma đạo sư đứng ở hệ vạn đám người trước người, không người, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Hội trưởng, ngươi xem người khác công hội, liền vẻ ngoài đến giảng, đều so với chúng ta công hội xem ra muôn khí thế đây. Hệ vạn nhìn náo động kim dây cái kia to lớn kiến trúc, đối với Mạc Cạ Dụ nhỏ giọng nói không ngừng nói. Ngươi biết cái gì? Chúng ta công hội đó là phục cổ phong cách, cái kia tòa gian nhà, nhưng là có hơn 100 năm lịch sử đây. Có thể không nên xem thường, chúng ta nhà cũ a. Mạc Cạ Dụ nghe hệ vạn sau, mặt già đỏ ửng, hắn sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu dao động lên. Còn không phải tài chính không đủ vấn đề, ngươi cho rằng ta không nghĩ mở rộng, hoặc là sửa chữa lại sao? Nếu không phải là các ngươi từng cái đều như vậy không nhường ta bất lo, ta đã sớm tích góp đủ sửa chữa lại công hội tiền. Hỗn đản. Mạc Cạ Dụ nói cắn răng, nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt chảy ra, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì rất nhường hắn chuyện thương tâm. Nói chung, ác ma chứng ngay ở bên trong đúng không? Hệ Vạn không nhìn âm thầm thần thương Mạc Cạ Dụ, hắn hoạt động một chút chính mình gần cốt, nhìn xa xa náo động kim dây công hội, hai mắt hơi ngưng. Giờ khắc này ma đạo sư công hội náo động kim dây bên trong, một cái to lớn mà đen kịt, vẻ ngoài như là một cái hình vòng tròn vật hình cầu thể trước, đang đứng một vị hai mắt nhắm nghiền, hai tay chắp tay, xem bề ngoài khoảng chừng 8, 9 tuổi khoảng chừng bé gái, giờ khắc này cái kia màu đen hình cầu chính đang bé gái nỗ lực, không ngừng ngọ ngoại, cẩn thận nghe loáng thoáng có thể từ cái kia vật hình cầu thể bên trong nghe được phù phù, phù phù. Trái tim nhảy lên âm thanh. Là trước mắt cái này xem ra như là màu đen bóng cao su đồ vật, chính là náo động kim dây bất ngờ nhặt được các ma chứng. Nano ngươi muốn cố lên a. Ngẫm lại ba mụ mụ của ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho bên trong đồ vật ấp đi ra, ngươi là có thể cùng người nhà của chính mình đoàn tụ. Nữ hài phía sau, một vị hai chân giẫm cà kheo, vóc người thấp bé, có một con ngươi màu đen, cùng với một con ngươi màu trắng, bên ngoài xem ra như là một loại nào đó kỳ quái đạt ma ma đạo sư. Giờ khắc này đang một mặt hèn mọn mà nhìn cô bé kia, không ngừng cổ vũ nữ hài phát động chính mình ma pháp, chỉ vì này tên là Nano bé gái, thức tỉnh rồi một loại có thể gia tốc các ma chứng nhanh chóng trưởng thành ma pháp. Ở thu được các ma chứng đồng thời, còn tìm đến một vị nắm giữ gia tốc các ma hủ hóa trưởng thành năng lực bé gái, này ở vị này bên ngoài dường như đạt ma như thế ma đạo sư trong mắt, quả thực chính là trời cao an bài. Thứ nơi sâu xa, hết thảy đều có vận mệnh đang chỉ huy. Ta, nữ hài rất thống khổ, một bên là muốn gặp chính mình ba mẹ lo lắng tâm tình, một bên lại là đối với ác ma chứng bài xích, nàng bản năng cảm giác được, trước mắt vật này tuyệt đối không thể bị ấp đi ra, một khi nàng thành công đem ấp, sẽ đối với xung quanh thành trấn mang đến vô tận uy hiếp. Oeng. Giữa lúc nữ hài thống khổ đến rơi lệ thời khắc, nương theo một trận tiếng nổ vang rên, toàn bộ ma đạo sư công hội náo động kim dây đều phát sinh to lớn chấn động. Hả? Động đất? Cái kia bên ngoài dường như đạt ma như thế ma đạo sư, hơi nhướng mày, hắn dùng chính mình cái kia song một đen một trắng con mắt, không ngừng quan sát xung quanh. Oeng. Giữa lúc vị này bên ngoài hèn mọn ma đạo sư vẻ mặt nghỉ hoặc thời khắc, toàn bộ náo động kim dây công hội trần nhà bị một luồng sức mạnh thần bí bạo lực xốc lên, trực tiếp đem nữ hải ác ma chứng còn có vị này xem ra như là đạt ma như thế ma đạo sư bại lộ ở thái dương ánh sáng bên dưới tìm tới. Cùng lúc đó, mọi người bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng âm thanh. Cái gì người? Vị này xem ra như là đạt ma như thế ma đạo sư nghe được động tĩnh trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn lại, tiếp theo hắn liền bị đột nhiên tới ánh mặt trời đâm không mở ra được hai mắt. Hắn hơi nheo mắt lại, loáng thoáng hắn dường như nhìn thấy một vị xem ra vóc người không cao lớn lắm, diện mạo có chút thanh tú thiếu niên đứng ở trên bầu trời. Mà mới vừa nói xuống người, chính là vị này có thể bỗng dưng đứng ở trên trời đứa nhỏ. Trừ ác ma chứng ở ngoài, còn phát hiện mục tiêu của hắn. Hệ Vạn nhìn bên trong phòng ác ma chứng, cùng với cái kia vóc người nhỏ xinh nữ hải, cùng vị kia bên ngoài hèn mọn ma đạo sư, đối với phía sau mọi người, nhẹ giọng giảng đạo. Mỗi một lần nhìn thấy Hệ Vạn ca ra tay, đều là sẽ cảm thấy dị thường khuyết đại. Gật cùng Ly ông nhìn nhau, trên trán không ngừng hướng phía dưới chảy mồ hôi lạnh. Bọn họ còn nhớ, nguyên bản bọn họ còn đang thương lượng, làm sao mới có thể ở trước mắt cái này to lớn kiến trúc bên trong tìm tới ác ma chứng. Một giây sau, Hệ Vạn liền đưa ra biện pháp giải quyết, vậy thì là trực tiếp đem trước mắt kiến trúc dỡ xuống. Đây chính là gì tài phong cách hành sự. Cầu thu gom cầu để cử cầu đầu tư. Chương 38, náo động kim dây diệt sạch. Oeng. Kiến trúc bên ngoài Mạc Cạ Dụ, nghe được Hệ Vạn sau, trực tiếp một quyền đánh nổ trước mắt này công hội vách tường, trực tiếp mang theo ủ đám người, hướng về đặt ác ma chứng gian phòng đi đến. Các ngươi là người nào? Gian phòng bên trong, cái kia xem ra như là đạt ma như thế ma đạo sư, nhìn liên tiếp phá hủy hắn công hội, nên ngang đi tới Mạc Cạ Dụ đám người sốt sáng mà hỏi. Chẳng lẽ không biết nơi này là chúng ta náo động kim dây địa bàn sao? Vẫn là nói các ngươi dự định bị thân là náo động kim dây công hội hội trưởng, vĩ đại nệ thả một đại nhân phá hủy rơi đây. Vị này bên ngoài xem ra như là một loại nào đó đạt ma nam nhân, chính là ma đạo sư công hội náo động kim dây hội trưởng nệ thả một. Ngoan đã không sao rồi. Không chờ vị này ở phụ cận mấy cái trong thành trấn có đầy đủ danh vọng nệ thả một nhiều lời, một bóng hình xinh đẹp đã đi tới cặp mắt kia không ngừng chảy ra nước mắt bé gái bên người, đem nữ hài ôm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài phía sau lưng, không ngừng an ủi nữ hài. Ngài là? Nữ hài nghe âm thanh, đình chỉ gào khóc, nhìn trước mắt vị này đưa nàng ôm vào trong ngực, có một đầu màu đen tóc ngắn nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Chúng ta là tới cứu ngươi người, lập tức liền mang ngươi trở lại thấy ba mẹ. Cái kia có một đầu màu đen tóc ngắn nữ nhân xinh đẹp chính là ủ, giờ khắc này nàng ôm trong ngực nữ hải, con ngươi bên trong tràn đầy đều là tình mẹ. Trước mắt tiểu cô nương này, nhường ủ nhớ tới con của chính mình. Hỗn đản, lẽ nào không nghe vốn đại nhân sao? Nghệ Thả Mùi nhìn không nhìn nàng ủ, cảm giác mình chịu đến nhục nhã, nhất thời hai tay kết ra ma pháp trận, hắn dự định cố gắng giáo huấn một hồi nữ nhân trước mắt. Ngậm miệng, ngươi cái này cướp giật người khác hải tử kẻ cặn bã. U không nhiều lời, giơ tay chính là một cái băng chỉ tạo hình. Oen, trong nháy mắt, cái kia hung hăng Nghệ Thả Mùi liên quan chính mình phóng thích ma pháp đồng thời, bị ủ đóng băng ở tại chỗ. Hai người trong lúc đó về mặt thực lực chênh lệch, nhường Nghệ Thả Mùi liền năng lực chống cự đều không có. Xảy ra chuyện gì? Hội trưởng bị giết chết. Lên, tiêu diệt hết đám này kẻ xâm lấn. Cùng lúc đó, nương theo liên tiếp động tĩnh, náo động kim dây ma đạo sư nhóm rốt cục tất cả đều bị kinh động. Hệ vạn đám người xung quanh, náo động kim dây ma đạo sư nhóm từ bốn phương tám hướng chen chúc mà vào. Băng chi tạo hình màu trắng hoa tường vi viên. U nhìn đem mọi người vây quanh hơn 10 vị ma đạo sư, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay bày ra băng chi tạo hình ma pháp tư thế, cái sau trong nháy mắt, trực tiếp đem đám này diễn viên quần chúng toàn bộ đóng băng, đồng thời, triệt để rỡ xuống náo động kim dây ma đạo sư công hội. Cự nhân chi quyền. Cho tới ủ sót rơi những kia ma đạo sư, bị mạ cạ rổ phóng to nằm đấm, tất cả đều đánh bay ra ngoài. Băng chỉ tạo hình thương, băng chỉ tạo hình chim én. Cùng lúc đó, gã cùng Ly Ông cũng điều khiển chính mình băng chỉ tạo hình, không ngừng công kích đám này ma đạo sư nhóm. Mấy phút sau, U nhìn trước mắt phía tích, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ép ở trong lòng những chuyện hư hỏng kia, theo nàng phát tiết, rốt cục tiêu tán không ít. Mẹ, U đứa nhỏ này sẽ không phải cùng với những cái khác tiểu quỷ như thế, cũng là cái nhà buôn cao thủ đi. Mạ cạ rổ nhìn bị ủ tạo hình ma pháp phá hủy mà sụp đổ quần thể kiến trúc, rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác cụ thật giống cũng là phá dỡ làm. Các ngươi không muốn quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng như vậy là có thể tiêu diệt chúng ta náo động kim dây. Chúng ta nhưng là có một viên ác ma trứng, chờ đến ác ma kia đi ra, nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết. Nghe nói qua đi Lý Ổ Dạ sao? Chính là cái kia tiêu diệt mấy chục thành trấn đi Lý Ổ Dạ. Ác ma a, không phải là chỉ là nhân loại có thể đối kháng tồn tại. Chính khi mọi người trong nháy mắt đem náo động kim dây diệt sạch sau khi, một vị bị mạ cạ rồ một quyền thuần sát, nằm trên mặt đất lên, náo động kim dây ma đạo sư, đối với hệ vạn đám người cười lạnh, nói lời hung ác. Diệt ác. Hệ vạn nghe vị này ma đạo sư sau, sắc mặt lạnh lùng đi tới ác ma kia chứng trước người, đón lấy chính là một chiêu diệt ác trọng lực sóng. Vành. Theo hệ vạn ma pháp phát động, ác ma kia chứng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ. A. Cái kia trước nói dọa ma đạo sư, nhìn trước mắt hệ vạn phất tay phá hoại ác ma chứng một màn, trợn to hai mắt, thật lâu nói không ra lời. Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Hệ vạn ở phá hủy ác ma chứng sau khi, nhìn phía vị kia nói dọa ma đạo sư. Ma đạo sư nghe hệ vạn câu hỏi sau, nuốt nước bọt, nhẹ nhàng há miệng, "Ta nhưng mà vị này ma đạo sư trừ một cái ta tự bên ngoài, cái khác một câu cũng không nói ra được." Kỳ hỉ, thuận tiện nhắc lên, trước ngươi nói đi Lý Ấu Dạ, chính là hệ vạn ca thảo phạt. Gật cùng Lý Ông nhìn một câu nói cũng không nói ra được ma đạo sư, nhìn nhau, sau đó đi tới vị này ma đạo sư trước người, vui cười giảng đạo. Vu. Ma đạo sư nghe vậy, sợ đến thân thể run lên, hắn giờ phút này đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Gật Lý Ông, không muốn lại cùng những người này phí lời. Chúng ta nên xuất phát. Hệ vạn nhìn còn đứng ở náo động kim dây công hội phế tích bên trong gật cùng Lý Ông, la lên. Được rồi hệ vạn ca, chúng ta đến. Gật cùng Ly Ông nghe vậy lập tức hướng về hệ vạn chạy đi. Sau đó chính là nên đem đứa nhỏ này đưa đến phụ cận thành trấn đi cùng cha mẹ chính mình đoàn tụ. Đồng thời nhường hội đồng ma pháp ngu ngốc nhóm, đem đám này ngớ ngẩn đưa đến bên trong ngục giam đi. Hệ vạn nhìn đầy đất xác, cùng với bị đông thành tượng đã từng vị náo động kim dây ma đạo sư nhóm, đối với mọi người giảng đạo. Liên như thế định. Mà Cạ Dô nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó, một đoàn người hệ vạn thành công đến phụ cận thành trấn, cũng đem bé gái nạ nổ đưa về nhà bên trong. Nhìn nữ hải cùng người nhà mình đoàn tụ dáng vẻ, mọi người hiểu ý nở nụ cười, sau đó yên lặng rời đi. Trung quanh đây thật giống có xe lửa a, không bằng chúng ta trực tiếp đi xe lửa tốt. Hệ vạn ở phát hiện vị trí thành trấn có xe lửa sau khi, liền hỏi thăm mọi người có hay không thay cái giao thông phương thức. Tuy rằng đại bạch tốc độ rất nhanh, thế nhưng dù sao không thích hợp ở trên đường cái đi tới, vì không dọa đến những người khác, chỉ có thể đi sơn đạo, không ngừng vượt núi băng đèo. Kỳ thực nghĩ như thế, cũng không có xe lửa nhanh và tiện. Tốt. Mạ Cạ Rồ đám người nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý đề nghị của hệ vạn. Nửa giờ sau, nương theo xe lửa tiếng nổ vang rên, hệ vạn đám người cưỡi xe lửa hướng về phương tây đi tới mà đi. Chạm xe lửa ở ngoài, vô số hành khách kinh hoàng nhìn một con cao đến 5 mét lón tì ẹ nẹ ở, đứng thẳng đứng lên, như là một cái nhân loại như thế, không ngừng vung vẩy chính mình cái kia rộng lớn tay gấu, cùng hệ vạn đám người cáo biệt, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy gấu trắng khoe mắt nước mắt. Ba chương xong xuôi. Chương 39, Tò Kỳ ẹn bạ. Trên xe lửa, hệ vạn, một đoàn người mạ cả dâu ngồi ở rộng lớn trên sofa, tuy rằng này đối lập bày ra hai hàng sofa, như thế chỉ có thể ngồi xuống 4 cái người, thế nhưng bởi vì mạ cả dâu đám người, bên này có tới 4 cái tiểu hài tử duyên cớ, vì lẽ đó ngồi lên đúng là vô cùng rộng rãi. Chú. Bốn đứa bé chỉ là Evan, Gật, Ly Ông cùng với Mạ Cà Rồ. Đây chính là xe lửa sao? Gật ngươi mau nhìn cảnh sắc đang không ngừng biến hóa. Trước đây tại sao không có cảm thấy mảnh này trắng như tuyết ngọn núi mỹ lệ như vậy? Ly Ông cùng Gật dựa vào cửa sổ, không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, thưởng thức bên ngoài mỹ lệ cảnh tuyết. Tuy rằng bọn họ ở phương Bắc từ nhỏ đến lớn đã xem quen rồi màu tuyết trắng, thế nhưng từ trên xe lửa cao tốc đến xem, cùng trong ngày thường nhìn thấy cảnh sắc là hoàn toàn khác nhau. này hai đứa bé. U nhìn giờ khắc này ngồi ở đối diện nàng, nằm nhoài bệ cửa sổ bên cạnh, không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh Gorgeous cùng Leon, trong hai mắt tràn đầy đều là sủng nịch vẻ, ánh mắt kia liền như là ở xem con của chính mình như thế. Làm U nhìn thấy Gorgeous cùng Leon giờ khắc này hưng phấn dáng vẻ sau, trong lòng nàng cũng đối với mình quyết định mang theo hai đứa bé từ trấn nhỏ lên rời đi, đi tới ma pháp càng thêm sinh động phía tây là tuyệt đối lựa chọn chính xác. Chỉ có từ chỗ ở mình tiểu thiên địa này đi ra ngoài sau khi, đi tới càng to lớn hơn sân khấu, mới có thể nhìn thấy vùng thế giới này đến tuột cùng có cỡ nào bao la. Thật không tệ. Mạc Cạ Rồ cười hì hì nhìn U, Leon cùng với Gorgeous ba cái người, nội tâm hắn tràn đầy vui vẻ, hắn này một chuyến đi xa nhà cũng là thu hoạch tràn đầy, lập tức thu hoạch một cái đỉnh tiêm sức chiến đấu, cùng với hai vị hạt giống tốt, quả nhiên hệ vạn có thể cho bọn họ gì tài mang đến vận may a. Hả? Hệ vạn thì lại tự mình ngáp một cái, theo xe lửa không ngừng hướng về phía tây đi tới, hệ vạn cái kia nhạy cảm mà mạnh mẽ nhận biết bên trong, mơ hồ cảm giác được nào đó người ngu ngốc ma lực. Thiên kia cũng ở chung quanh đây sao? Hệ vạn kẻ bùn sổ cụ không ngừng bên ngoài, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái kia, xin hỏi ngài là Mạc Cạ Rồ tiên sinh không sai đi? Giữa lúc hệ vạn đám người một mặt lười biếng ngồi ở trên xe lửa, cố gắng hưởng thụ hiếm thấy nghỉ ngơi thời khắc thời điểm. Nương theo một đạo hơi hơi khàn khàn, mang theo một chút tang thương âm thanh, một vị thân mặc màu đen áo khoác, cầm trong tay một cái cũ nát túi công văn, khuôn mặt xem ra 60-70 tuổi trung lão niên nam nhân, mặt lộ vẻ hiền lành đi tới hệ vạn đám người bên người, hướng về Mạc Cạ Rồ ngả mũ chào. Ngài là Tọ Kỳ En Ba tiên sinh sao? Mau mau mời ngồi, mang. Mạc Cạ Rồ nghe được âm thanh sau, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, làm hắn nhìn thấy vị này trung lão niên nam nhân hình dạng sau khi, trên mặt lập tức lóe qua một tia kinh ngạc. Sau đó lập tức từ chỗ ngồi hạ xuống, đồng thời thỉnh vị này trung lão niên nam nhân vào chỗ. Cho tới rời đi chỗ ngồi Mạc Cạ Rồ, thì lại chạy đến ngồi đối diện hắn trước người Hệ Vạn, nhẹ giọng giảng đạo: "Hệ Vạn nhường một chút, cho ta vị trí." "Ai?" Hệ Vạn thở dài, hướng về bên cạnh mình ủ phương hướng chen chen, cho Mạc Cạ Rồ lưu ra vị trí. Có điều bởi vì ủ vóc người thon thả, lại thêm vào Hệ Vạn cùng Mạc Cạ Rồ cái đầu cũng không lớn nguyên nhân, ba cái người ngồi ở một loạt, cũng sẽ không có vẻ rất chen chúc. "Ha ha, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Tên kia vì là Tọ Kỳ En Bạ trung lão niên nam nhân, hướng về mọi người mỉm cười. Ngồi ở Mạc Cạ Rồ đối diện, cũng chính là Mạc Cạ Rồ nguyên bản ngồi vị trí. Mà nguyên bản cùng Mạc Cạ Rồ ngồi ở cùng một bên Gorgeous cùng Leon đang nhìn đến có người xa lạ vào chỗ sau, cũng bé ngoan ngồi xong, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bên cạnh vị này tên là Tọ Kỳ En Bạ nam nhân. Ha ha, không tỉ như này câu nệ. Đối với này Tọ Kỳ En Bạ chỉ là hướng về Gorgeous cùng Leon nhẹ nhàng cười, sau đó quay người sang, đưa mắt đặt ở trên người Hệ Vạn, giảng đạo, chắc hẳn vị này chính là danh chấn đại lục vị kia có cực tỉnh tên Hệ Vạn đi. Quả nhiên là một nhân tài, nghe nói ngươi yêu thích nắm thật thiên thể ma pháp triệu hoán vẫn thạch đập người, không biết là thật hay giả đây. Yêu thích nắm vẫn thạch đập người, chúng ta làm chứng. Gorgeous cùng Leon nhìn nhau, sau đó không điểm đứt đầu, đồng thời nội tâm kêu gào nói, đều là lời đồn mà thôi. Ta từ trước đến giờ là một cái yêu thích hòa bình người, rất ít sẽ vận dụng cái cấp bậc đó ma pháp. Hệ Vạn nghe Tọ Kỳ En Bạ sau, cười khẽ lắc lắc đầu, đồng thời chừng một chút, đang nghe Tọ Kỳ En Bạ vấn đề sau, liền không ngừng gật đầu tựa hồ đang ám chỉ cái gì Gorgeous cùng Leon. Ngậy. Trong nháy mắt Gorgeous cùng Leon liền dường như con chuột nhìn thấy mèo như thế thành thật hạ xuống. Ha ha, Mạc Cạ Rồ tiên sinh, ngài công hội tiểu hải tử quả nhiên rất có ý tứ chứ. Tọ Kỳ En Bạ nhìn tỏa ra nhàn nhạt sát khí Hệ Vạn, cùng với quay đầu nhìn cửa sổ, thân thể không ngừng run run, mồ hôi lạnh chảy đầm địa Gorgeous cùng Leon, cười khẽ. Ngài thích liền tốt. Mạc Cạ Rồ nhìn Tọ Kỳ En Bạ, câu nệ cười. Nói chung, ta vẫn là hy vọng quý công hội có thể hơi hơi động tác có thể nhẹ hơn một chút, dù sao quý công hội hành động, có thời điểm, mặc dù là chúng ta cũng rất khó làm a. Tọ Kỳ En Bạ nói, từ chỗ ngồi đứng lên, đối với mọi người gật đầu cười, như vậy cầu chúc các vị lữ đồ vui vẻ, ta cũng chuẩn bị xe. Ngài đi thong thả. Mạc Cạ Rồ đối với Tọ Kỳ En Bạ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn theo đối phương đi tới cái khác toa xe, này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hội trưởng ra ra, vừa mới cái kia nam nhân là rất mạnh ma đạo sư sao? Chẳng lẽ cũng là thánh thập đại ma đạo sư bên trong một vị sao? Chờ Tọ Kỳ En Bạ đi không lâu sau, Ly ông cùng Gorgeous liền kéo Mạc Cạ Rồ không ngừng hỏi. Này, ta nên nói như thế nào đây? Mạc Cạ Rồ vẻ mặt có chút do dự, tựa hồ có chút đắn đo khó định đối với Tọ Kỳ En Bạ hình dung. Không phải cái gì cường cùng không mạnh duyên có, muốn nói thực lực, lão tiên sinh kia đại khái không phải chúng ta nơi này tùy ý một vị đối thủ đi. Thế nhưng muốn nói quyền lợi cùng danh vọng, vậy thì rất phiền phức. Tọ Kỳ En Bạ, hiện nay hội đồng ma pháp nghị viên một trong, đồng thời cũng là ma đạo ngục giam bợ lệch vụt trưởng ngục. Đại khái là hội trưởng chúng ta người không muốn gặp nhất một trong đi. Ngay ở Mạc Cạ Rồ do dự dự thời khắc, Hệ Vạn mở miệng giải thích tình huống. Hội đồng ma pháp nghị viên tiên sinh. Gật tròn to hai mắt, hắn không nghĩ tới vừa vị kia hiển lành nam nhân sẽ là hội đồng ma pháp nghị viên. Gật cùng Ly ông hai người dọc theo đường đi nghe Mạc Cạ Rồ nhổ nước bọt nửa ngày hội đồng ma pháp các nghị viên là cỡ nào hung ác, cỡ nào cực kỳ tàn ác, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương thật giống chỉ là một cái phổ thông mọc ra dáng vẻ, cũng không có Mạc Cạ Rồ nói như vậy. Khủng bố, vẫn là ma đạo ngục giam trưởng ngục. Ly ông đồng dạng khiếp sợ ở Tọ Kỳ En Bạ thân phận, bất kể là đối phương trưởng ngục thân phận, vẫn là hội đồng ma pháp thân phận nghị viên, thả ở bên ngoài cũng có thể nhường giới ma pháp chấn động tồn tại, mà hai cái thân phận hội tụ một thân, có thể tưởng tượng được đối phương quyền lợi cùng địa vị. Có điều Ly ông càng thêm chú ý là, vị này có như vậy quyền lợi người, dĩ nhiên mặc như vậy một mạc, hơn nữa trong tay đối phương cầm túi công văn, xem ra cũng như là dùng rất lâu dáng vẻ. Vì lẽ đó đây chính là phiền phức địa phương a. Còn tốt En Bạ tiên sinh là phái trung lập, nếu không thì ngục giam cùng chúng ta phải tại, không thể thiếu một phen tranh đấu. Mạc Cạ Rồ hai tay không ngừng qua lại xoắn nắn, một bộ do dự dáng vẻ, chính như Ly ông cùng Gorgeous trong miệng nói như vậy, đối phương không chỉ là hội đồng ma pháp nghị viên, vẫn là ma pháp ngục giam trường ngục, tuy rằng nói cứng, đối phương cũng không dám bắt hắn vị này thánh thập đại ma đạo sư như thế nào, thế nhưng nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Hội trưởng ra ra, chúng ta không phải quang minh công hội tới sao? Gật cùng Ly ông đang nghe mà cả rổ sau một mặt khiếp sợ, coi như là bọn họ cũng có thể rõ ràng, hội đồng ma pháp cùng ma đạo ngục giam là chuyên môn nhằm vào tội phạm tổ chức a. Cái này mà, nói chung có rất nhiều lý do chính là, mà cả rổ không có giải thích, hắn suy nghĩ chờ đến có đám người đến gì tại sau khi, đại khái liền có thể rõ ràng gì tại đến tột cùng là cái hình dáng gì công đoàn phép thuật, cũng có thể rõ ràng hắn nói tới rất nhiều lý do, đến tột cùng là chỉ cái gì. Anh. Giữa lúc mà cả rổ mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, nương theo một trận nổ vang, xe lửa bỗng nhiên phát sinh một trận run rẩy. Băng chỉ tạo hình. U ngay lập tức phát động tạo hình ma pháp, đem toàn bộ xe lửa toa xe đóng băng, đem vệ vạn vị trí này toa xe cố định ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Mạ Cạ Rồ chau mày, nghi hoặc mà nhìn một phía. Gớt cùng Ly ông đồng dạng cảnh giác lên. Đại khái là vị kia nghị viên tiên sinh kẻ địch đến trả thù đi. Chỉ có hệ vạn bình tĩnh dùng kẽ bùn sổ cụ, nhìn một đám hắc ám công đoàn phép thuật khách không mời mà đến tìm đến tọ kỳ ẻn bạ trả thù, sau đó đem đối phương bắt cóc tống tiền, cực kỳ bình tĩnh giảng đạo. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, ma đạo ngục giam bờ lại vuốt. Lần này, có thể phiền phức lớn rồi. Mà cả dầu nghe vậy vẻ mặt chớp qua một chút hoảng hốt vẻ, hội đồng ma pháp nghị viên gặp phải nguy hiểm, nhưng là chuyện lớn. Không, này không phải một cơ hội sao? Hệ vạn nghe mà cả dầu sau lắc lắc đầu. Nếu như có thể đem tỏ kỳ ẻn ba nghị viên từ phái trung lập, kéo đến chúng ta bên này, ta nghĩ chúng ta sau này ở hội đồng ma pháp bên kia tình cảnh cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hệ vạn tâm tư kín đáo. Trên thực tế hắn kẽ bùn sổ cụ đã sớm quan sát được đánh lén xe lửa một đám hắc ám công hội ma đạo sư, ở đối phương cưới cái kia kỳ quái phương tiện đi lại, đi tới phụ cận đỉnh núi thời điểm, hắn cũng đã nhận ra được đối phương, liền đối với mới ma lực, nhân số, đều rõ ràng, chỉ là hắn không có quản mà thôi. Có đạo lý. Nguyên bản còn cực kỳ lo lắng mạ cạ rổ đang nghe hệ vạn sau sáng mắt lên. Các loại, không đúng. Hệ vạn, sẽ không phải lần này đối với tỏ kỳ ẹn bà nghị viên bắt cóc là ngươi. Tiếp theo mạ cạ rổ trên trán buốc lên vài giọt mồ hôi hột, hắn sợ sẽ tệ vạn từ đây đi tới một cái sai lầm con đường. Đương nhiên không phải. Hệ vạn lắc lắc đầu, tất cả những thứ này đều chỉ có thể coi là trùng hợp đi. Trên thực tế, liền coi như bọn họ không thèm quan tâm chuyện này, Tọ Kỳ, ẹn bạ cũng sẽ không mất một sợi tóc, bởi vì ở hệ vạn nhận biết bên trong có một cái ngu ngốc, hiện tại đang bị giam ở Tọ Kỳ ẹn bạ quản giáo, khoảng cách cái nhà ga này, khoảng chừng 2-3 km xa bên trong ngục giam. Hô, vậy ta liền yên tâm. Có một số việc chúng ta cũng không thể đi làm nha. Đó là điểm mấu chốt. Mà cả dầu nghe hệ vạn sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiện thể giáo dục tất cả mọi người tại chỗ một câu. Yên tâm đi. Hội trưởng, còn có lại không truy liền muốn không kịp. Hệ vạn chỉ vào ngoài cửa sổ cất cánh ma đạo phương tiện đi lại, giảng đạo. Ai? L9. Cái kia còn đang chờ cái gì? Mau đuổi theo a. Chúng ta có thể chiếm được cố gắng biểu hiện. Mạ Cạ Dỗ nhìn ngoài cửa sổ trực tiếp bay lên trời ma đạo phương tiện đi lại, trận to hai mắt, đồ chơi này liền hắn đều rất ít gặp được. Chư vị, ngồi vững vàng. Hệ vạn nói, nhẹ nhàng vỗ một cái mọi nên người chân xuống xe xương. Và anh. Nhất thời nương theo một trận tiếng nổ vang rền, toa xe bay lên bầu trời. Chăm chú đuổi theo phía trước ma đạo trang bị mà đi. Cùng lúc đó, cái kia xem ra như là chiến xa như thế phi hành ma đạo trang bị bên trong. Ta ở nói rõ một lần, hiện tại đem ta thả còn kịp, chỉ cần đem ta thả, như vậy chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra, thế nhưng nếu như các ngươi tiếp tục u mê không tỉnh, chờ đến tin tức chuyển tới hội đồng nơi đó, cái khác các nghị viên tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ phái đỉnh cấp ma đạo sư đến đòi phạt các ngươi, mặc dù là thánh thập cấp bậc ma đạo sư, cũng không phải không thể. Tỏ kỳ ẻn bạ thần sắc nghiêm túc mà nhìn trước mặt một đám trang phục cùng bên ngoài tất cả đều giống như lúc ma đạo sư nhóm, đám người này là hắc ám công hội năm điều cầu một nhà. Tất cả đều là giờ khắc này bị giam ở ma đạo trong ngục giam một vị tội phạm giết người bọn nhỏ, mà đám người này mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì thích thả cha của bọn họ đại nhân. Chúng ta biết ngài nói rất có lý, thế nhưng xin thứ cho chúng ta khó có thể toàn mệnh, chỉ cần có thể thích thả phụ thân của chúng ta đại nhân, dù cho nhường chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Năm điều cầu một nhà người cầm đầu, xem ra như là trưởng tử nam nhân, đối với tỏ kỳ ẻn bạ lạnh giọng giảng đạo. Phiền phức. Có điều, sự tình huyên náo lớn như vậy, mà cả rổ tiên sinh tóm lại sẽ chú ý tới, chỉ cần có mà cả rổ tiên sinh ra tay. Tỏ kỳ ẻn bạ vẻ mặt có chút kinh hoàng, hắn hiện tại đầy đầu đều ký thác ở hắn ở trên xe lửa gặp phải mạ cạ rổ đám người trên người. Thật giống đã đến. Không lâu lắm, năm điều cầu một nhà trưởng tử lộ ra từng tia một mỉm cười, hắn kéo tỏ kỳ ẻn bạ đi tới ma đạo trang bị trên bông thuyền, bên ngoài một cái to lớn màu đen hình lập phương trôi nổi ở trên bầu trời, cái kia chính là ma đạo ngục giam bờ là Ichwood. Người tới dừng lại. Theo năm điều cầu một nhà tới gần, vô số màu đen hình vương thủ vệ tới gần mọi người, đồng thời phát sinh từng trận cảnh cáo âm thanh. Nếu như không muốn để cho sở trưởng của các ngươi gặp nạn, vậy thì mời mở ra ngục giam cửa lớn đi. Năm điều cầu một nhà trưởng tử, một tay bấm tỏ kỳ ẻn bạ cái cổ, giơ lên thật cao, nhắm ngay cái kia từng cái dụng cụ phi hành. Cái gì? Là tỏ kỳ sở trưởng. Ô vương bên trong thủ vệ nhìn rõ ràng tỏ kỳ ẻn bạ mặt sau, một mặt sợ hãi. Sau đó trực tiếp mở ra ngục giam cửa lớn. Cảm tạ phối hợp. Năm điều cầu trưởng tử nhếch miệng lên, mở ra khung máy bay vào. Không lâu sau đó, làm ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào năm điều cầu một nhà trên người thời điểm, một tiết thường thường không có gì lạ toa xe, cũng bay vào trong ngục giam. Này to lớn màu đen lập phương bên trong, là từng cái tiểu lập phương. Căn cứ thời hạn thi hành án cùng với trình độ nguy hiểm, những ngục tốt sẽ đem ma đạo sư nhóm dựa theo quy luật giam cầm ở tiểu lập phương bên trong. Mà năm điều cầu một nhà phụ thân, chính là nguy hiểm nhất phạm nhân một trong. Mời đến trung ương ngục giam tháp. Năm điều cầu trưởng tử trong tay ngắt lấy Tọ Kỳ ẻn bạ cái cổ, lạnh giọng mệnh lệnh mọi người. Rất nhanh năm điều cầu một nhà, liền cùng ngục giam trông coi nhóm đối chọi gay gắt. Thỉnh đem Tọ Kỳ tiên sinh thả đi, cho tới đỏ rẻm chúng ta sẽ thả ra ngoài. Tay cầm to lớn chìa khóa ngục giam giám ngục trưởng gù lọ gù phột sổ sắc mặt nghiêm túc nhìn năm điều cầu một nhà. Không được a, không thể thả hắn. Tọ Kỳ ẻn bạ một mặt nghiêm túc nhìn gù lọ gù, thân là ngục giam trưởng ngục, hắn làm sao cho phép có người có thể từ hắn trông coi ngục giam vượt ngục đây? Xin lỗi, ẻn bạ tiên sinh, tuy rằng ta biết đây là không đúng, thế nhưng ta không làm được. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, ngài liền như là phụ thân như thế tồn tại. Gù lọ gù nói, vung vẩy chìa khóa, trong nháy mắt một cái màu đen hộp nhỏ liền lung lay lại đây, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt một vị thân hình cao lớn trắng hán liền xuất hiện ở mọi người trước người, hắn hoạt động một chút gân cốt, sau đó nhìn về phía con của chính mình nhóm cười to nói, ha ha ha, làm đẹp đế các con của ta, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Phụ thân đại nhân, cái kia từng cái trên người mặc công hội chiến bào ma đạo sư, cùng nhau hướng về vị tráng hán này cùng kính hành lễ. Hiện tại chúng ta đã tuân thủ ước định, phóng thích phụ thân của các ngươi có thể lăn. Thế nhưng ta nghĩ không lâu sau, các ngươi liền sẽ một lần nữa bị nắm về, quý trọng chính mình ở bên ngoài thời gian đi. Lần này lại trở về, các ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Gù lọ gù nhìn tráng hán kia lạnh lùng giảng đạo. Ha, trông coi, ngươi đúng hay không nghĩ nhiều. Chúng ta lần này đến, có thể không có ý định đi ra ngoài a. Tráng hán kia nghe vậy, kết quả con trai của chính mình đưa tới binh khí, lạnh lùng nhìn gù lọ gù. Cái gì? Gù lọ gù nghe vậy, vẻ mặt hoảng hốt, hắn nghĩ tới điều gì không tốt khả năng. Cái này to lớn cứ điểm, bắt đầu từ bây giờ chính là chúng ta năm điều cầu một nhà. Tráng hán lộ ra giữ tọn nụ cười, từ vừa mới bắt đầu bị vồ vào đến, hắn liền vẫn ở kế hoạch cướp đoạt ma đạo ngục giam mở lại ít vuốt. Chấm dứt ở đây. Giữa lúc tráng hán cười to trong nháy mắt, nương theo từng đạo nhường người chân động ma lực, mạ cạ rồ đám người từ trên trời giáng xuống. Ngươi là? Tráng hán nhìn mạ cạ rồ, đặc biệt là mạ cạ rồ trên ngực huy chương, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thánh thập đại ma đạo sư hắn vẫn có nghe thấy. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 41, bị phóng thích các tội phạm. Mạ cạ rồ tiên sinh ngài đã tới. Tỏ kỳ ẻn bạ nhìn từ trên trời giáng xuống mạ cạ rồ đám người, dường như nhìn thấy cứu vớt ngục giam như chúa cứu thế. Bất luận năm điều cầu một nhà cỡ nào hung ác thực lực rất mạnh, gặp phải thánh thập đại ma đạo sư một trong mạ cạ rồ, cũng không kém gì thánh thập đệ vạn, đều phải xui xẻo. Không phải năm điều cầu một nhà yếu, mà là gì tài quá mạnh mẽ. Mạ cạ rồ, cái kia thánh thập đại ma đạo sư một trong mạ cạ rồ, mới vừa bị thả ra ngoài chẳng hán, cũng chính là năm điều cầu nhà đại gia trưởng, năm điều cầu nhà lao đại đỏ rèm, đang nghe tỏ kỳ ẻn bạ sau một mặt khiếp sợ. Đáng chết. Đỏ rèm trong mày, yên lặng suy nghĩ. Thánh thập đại ma đạo sư một trong mạ cạ rồ, đó là thành danh mấy chục năm quái vật cường giả, đã ở ma đạo trên con đường này, đi tới rất xa đại tiền bối. Là, mặc dù là ở đỏ rèm như vậy coi trời bằng vung hắc ám công hội ma đạo sư trong mắt, thánh thập đại ma đạo sư có thể được xưng là một câu bọn họ ở ma đạo mặt trên người mở đường, đại tiền bối. Mạ cạ giỏi. Cùng lúc đó, đỏ rèm phía sau, hắn cái kia đám trẻ con nhóm, khi nghe đến mạ cạ rộ tên gọi sau, dồn dập lộ ra dao động vẻ. Thánh thập đại ma đạo sư sao? Chúng ta có cứu. Cho tới bên trong ngục giam trông coi, khi biết người đến thân phận sau khi, trái lại lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Mà nhường hai phe thế cuộc trong nháy mắt chuyển, vẹn vẹn là mạ cạ rộ tên gọi. Đây chính là thánh thập đại ma đạo sư hàm kim lượng. Ngươi cho rằng ngươi là thánh thập đại ma đạo sư, ta liền sẽ như ngươi đầu hàng sao? Không muốn quá ngây thơ. Trong tay ta nhưng là còn có tọ kỳ ẻn bạ chương này bài ở a. Đỏ rẻ mắt thấy hình thức bắt đầu nghịch chuyển, vẻ mặt giận dữ, hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm mạ cạ rộ vi, trong tay trường mâu chăm chú nhắm. Ngay tọ kỳ ẻn bạ, nếu như dám động thủ với ta, liền thử một chút xem sao. Nhìn là ngài càng nhanh hơn, còn là của ta trường mâu càng nhanh hơn. Đỏ rẻ hai con mắt vững vàng khóa chặt ở trên người mạ cạ rộ, không dám có bất kỳ bất cẩn. Đối mặt thánh thập cấp bậc cường giả, dù cho chỉ là nhẹ nhàng chớp mắt một cái, đều là chí mạng. Ta phải nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Đỏ rèm nhìn chằm chằm mạ cạ rộ nhất cử nhất động, đồng thời nội tâm suy nghĩ là giờ khắc này hắn đã từ bỏ công chiếm ngục giam dự định, đối mặt thánh thập đại ma đạo sư cấp bậc cường giả, chỉ cần có thể làm được toàn thân trở ra, là có thể xưng là thắng lợi. Đối mặt với này cái cấp bậc cường giả chạy trốn cũng không đáng thẹn. Không, nói chuẩn xác, đối mặt với này cái cấp bậc cường giả chỉ cần có thể chạy thoát, vậy thì là đại thắng lợi. Đủ để ở bên ngoài một trận nói khoác. Tiểu quỷ, không muốn lại tiếp tục sa đọa xuống. Mạ cạ rộ trôi nổi ở giữa bầu trời, khủng bố ma lực không ngừng chấn động. Hắn nhìn tay cầm trường mâu, uy hiếp mọi người đỏ rèm, lạnh lùng giáo dục nói: "Hừ, ngươi cho rằng ta là loại kia bị ngươi tùy ý thuyết giáo một hồi, liền sẽ bị sợ hai đến không rời nổi bước chân đường tôm chân mềm sao? Nói thật cho ngươi biết, cho dù ngươi là thánh thập đại ma đạo sư, ta đỏ rèm cũng không sợ." Đỏ rèm nhìn mạ cạ rồ tức giận quát, đón lấy lạnh lùng cười, hắn cùng đám kia nhìn thấy thánh thập liền sợ đến lăn xin tha kẻ vô dụng có thể không giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ không xin tha. "Oan." Không chờ đỏ rèm nhiều lời, một cỗ áp lực kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống, nhường đỏ rèm sững người lại, cùng lúc đó một cỗ mạnh mẽ sức hút đem làm con tin tỏ kỳ ẻn bạ trực tiếp kéo lại đây, rơi vào một đám trông coi bên cạnh. Không có sao chứ? Đại thúc. Hệ vạn hạ xuống ở tỏ kỳ ẻn bạ trước người, dò hỏi. Hô. Nhờ có ngươi hỗ trợ, hệ vạn. Tỏ kỳ ẻn bạ nhìn hệ vạn, nói cảm tạ. Không có chuyện gì liền tốt. Hệ vạn lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía đỏ rèm các loại năm điều cầu một nhà. Hệ vạn. Cái kia phá hủy cuồng phong sơn mạch, được gọi là tinh chi tử, có băng tinh, chòm sao, cùng với cực tinh tên gọi cái kia hệ vạn sao? Không nghĩ tới liền như ngươi vậy ma đạo sư đều đến. Đỏ rèm đang nghe tỏ kỳ ẻn bạ sau, con người run lên. ta có như vậy có tiếng sao? Hệ Vạn chân mày cau lại, hắn nhớ được bản thân tổng cộng cũng chưa từng làm mấy cái nhiệm vụ mới đúng, hơn nữa cái này băng tinh, chòm sao, cực tinh là cái gì quỷ? Sự tích về ngươi cũng sớm đã truyền khắp đại lục, ngươi so với chính mình tưởng tượng bên trong phải có tên nhiều lắm. Tiểu quỷ. Mạc Cạ Dụ nhìn Hệ Vạn cười, không có cái gì so với nhìn mình công hội thành viên có thể danh chấn đại lục, càng làm cho Mạc Cạ Dụ cảm thấy hài lòng. Hệ Vạn ca thật mạnh. Gật cùng Ly ông hai mắt lóe lên ngôi sao nhỏ một mặt sùng bái mà nhìn Hệ Vạn, đồng thời trong lòng nghĩ sau đó bọn họ lớn hơn rồi, cũng tương tự như Hệ Vạn như vậy danh chấn đại lục sau khi kẻ địch vừa nhìn thấy bọn họ liền sẽ gọi ra danh hiệu của bọn họ sau đó run lẩy bẩy dáng vẻ. Ha ha ha, một cái thánh thập, còn có một cái khống chế thiên thể ma pháp cường giả. Ta Đỏ Rèm mặc dù là thua, cũng đáng. Ngay ở Hệ Vạn đám người nói chuyện phiếm thời khắc, Đỏ Rèm bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, như là hắn như vậy tội phạm, cuối cùng cũng sẽ gặp phải một ít quang minh công hội cấp S ma đạo sư mà thôi, mà trước mắt hắn lại gặp phải một vị thánh thập, cùng một vị nắm giữ thiên thể ma pháp tuyệt đối không kém gì thánh thập, thậm chí ngự trị ở một số thánh thập bên trên cường giả. Hắn thực sự là quá may mắn. Vốn định chạy trốn, Đỏ Rèm tâm thái phát sinh ra biến hóa, bởi vì hắn biết mình đã chạy không được, chỉ cần đem các ngươi đều đánh đổ, lão tử tên gọi là có thể vang vọng toàn thế giới đi. Con tin bị cứu đi, kẻ địch thực lực quá mức mạnh mẽ, dẫn đến tỉnh thần bắt đầu điên. Đỏ Rèm nhìn Hệ Vạn cùng Mạ Cạ Rổ cười lạnh nói, không, ngươi nghĩ nhiều, ta không phải vì như ngươi vậy tiểu nhân vật đến. Hệ Vạn nhìn không ngừng huyễn nghĩ tới Đỏ Rèm vô tình lắc lắc đầu, Đỏ Rèm ở Hệ Vạn các loại trong mắt người liền trước món ăn cũng không tính, thực lực của đối phương cũng là đối với Gorgon hoặc là Ly ông tới nói, thoáng vướng tay chân một ít. Nguyên bản nóng lòng muốn thử Đỏ Rèm khi nghe đến Hệ Vạn sau khi, nhất thời hắn nguyên bản nét mặt hưng phấn biến mất không thấy hình bóng, thân thể khẽ run lên, hắn trong nội tâm nguyên bản bốc cháy lên nhiệt tình, trong nháy mắt ngồi xuống, cảm giác rất không ổn a. Gật cùng Ly ông nhìn Đỏ Rèm vẻ mặt, cảm thấy một trận khiếp đảm. Trường tử, cái kia chuẩn bị kỹ càng sao? Đỏ Rèm không có tiếp tục tiến công, xem hướng về phía sau chính mình hỏi, đã chuẩn bị kỹ càng phụ thân. Năm điều cầu một nhà trưởng tử nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, vậy liền bắt đầu đi. Đỏ Rèm nghe vậy, nét miệng lên, hắn muốn những này xem thường hắn ra hỏa tất cả đều trả giá thật lớn. Huyết đánh đổi, tuân mệnh. Năm điều cầu một nhà trưởng tử được mệnh lệnh, lập tức giơ tay lên bên trong một cái ấn có chìa khóa ký hiệu nửa trong suốt điều khiển bản. Không tốt, đó là ngục giam chìa khóa. Một đám trông coi nhìn trưởng tử trong tay cái kia ấn có chìa khóa ký hiệu nửa trong suốt điều khiển bản, vẻ mặt sưng sọ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bọn họ một đám trông coi bên trong một vị đã ngã vào trên mặt đất, mà giờ khắp này năm điều cầu một gia trưởng con trong tay chiếc chìa khóa đó, chính là năm điều cầu một nhà từ trông coi trong tay cướp đi. Giải khóa. Nương theo năm điều cầu một gia trưởng con ra lệnh một tiếng, hết thể dùng để giam giữ tội phạm phòng nhỏ tất cả đều bị thống vừa mở ra, một đám tà ác tội phạm toàn đều chiếm được phong thích. Những này tội phạm tất cả đều là nhân vật hung ác, mỗi một cái đều là nhường hội đồng ma pháp đau đầu ra hỏa, trong đó không thiếu bị bình chọn vì là cấp S tội phạm bọn quái vật. Cảm tạ thư hữu đỉnh phong mưa to qua đi 100 thưởng. Chương 42, cùng mọi người sẽ cùng dịu đát. Ha ha ha ha. Hiện tại tình thế đã hoàn toàn bị chuyển. Chúng ta bên này người nhưng là gia tăng rồi quá nhiều. Coi như ngươi là thánh thập, đối mặt với này số lượng lượng kẻ địch, cũng sẽ cảm thấy vất vả đi. Đỏ Rèm nhìn Hệ Vạn cùng Mạ Cạ Rổ, lộ ra đột phá ý vẻ mặt, cười to. Chư vị, chúng ta là năm điều cầu một nhà ma đạo sư, hiện tại các ngươi đã bị ta thả ra ngoài. Các ngươi đã bị cái này đáng chết ngục giam giữ quá lâu, hiện tại nhường chúng ta thỏa thích phản kháng đi. Nhường đám này những ngục tốt cảm nhận được chúng ta trong nội tâm cái kia vô tận lửa giận. Tiếp theo, Đỏ Rèm không đợi Hệ Vạn đám người đáp lời, liền mở ra hai cánh tay của chính mình, đối với trên bầu trời vô số tội phạm cao giọng la lên. Ha ha ha, rốt cục bị thả ra ngoài. Mấy tên khốn kiếp này, những ngục tốt trước rất hung hăng a. Lần này ta nhất định phải đem đám này tên đáng chết giết sạch sành sanh, ta muốn từ nay về sau cái này đáng chết ngục giam đều chiêu không tới thích hợp ngục tốt. Từng cái bị Đỏ Rèm từ đen kịt trong hội phóng thích mà ra cùng hung cực các tội phạm, nhìn ngục giam thủ vệ, cùng với Hệ Vạn đám người không ngừng gầm thét lên. Hả? Nhưng mà đối với cảnh tượng trước mắt, Hệ Vạn chỉ là nhàm chán ngáp một cái. Trên thực tế Hệ Vạn là cố ý thả những người này mở ra ngục giam cửa lao, Hệ Vạn đã sớm nhìn thấy những này năm điều cầu một nhà động tác nhỏ, nếu như hắn nghĩ, ở theo đám này ngớ ngẩn đối mặt trong nháy mắt, những người này đã ngã xuống, mà hắn sở dĩ dành cho những người này mở ra phòng giam cơ hội, đó là bởi vì bảy trận, không cần phải sợ. Gú Lọ Gù thân là giám ngục trưởng hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung các tội phạm, nhường phía sau mình trông coi nhóm tay cầm vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Gú Lọ Gù bản thân thì lại đứng ở hết thảy trông coi phía trước nhất, bất cứ lúc nào chờ đợi kẻ địch tiến công. Nthaa, ngươi làm gì a? Không nên sờ loạn loạn ôm a. Cũng chính là Gú Lọ Gù mới vừa nhường trông coi nhóm liệt tốt trận hình không lâu lắm, Gú Lọ Gù phía sau trông coi bên trong liền vang lên nữ hài tiếng thét chói tai. Cái gì? Gú Lọ Gù sững sờ sau đó quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy mọi người phía sau, chẳng biết lúc nào, nhiều một cái có màu nâu đỏ tóc ngắn, người mặc đấu đồng đen đại thúc, giờ khắc này vị đại thúc này, chính ôm hai vị bên ngoài xuất chúng vóc người cao gầy nữ trông coi, không ngừng giở trò, trong miệng nói các loại lời cợt nhả. Mà cái khác trông coi thì lại tay cầm binh khí sốt sắng mà nhìn trước mắt cái này chẳng biết lúc nào đi tới mọi người trung gian tội phạm. Mà cả rổ đám người nghe được phía sau động tĩnh cũng nghiêng đầu, làm hắn nhìn thấy Dịu Đặt trong mấy mắt, con ngươi run lên, trong miệng nỉ non, đó là, quả nhiên là ngươi a. Dịu Đặt, cách thật xa liền cảm nhận được ngươi ma lực. Giữa lúc Mạ Cạ Rồ khiếp sợ sau khi, Hệ Vạn nhìn cái kia có màu nâu đỏ tóc ngắn nam nhân, thở dài. Là cái kia có màu nâu đỏ tóc ngắn, ôm hai cái cô nương xinh đẹp tao khí đại thúc, chính là Dịu Đặt bản thân. Ừm, ta cũng cảm nhận được ngươi ma lực, Hệ Vạn. Dịu Đặt nghe được Hệ Vạn sau, quay đầu nhìn lại. Người quen biết. đem Dịu Đặt vây quanh xoay quanh trông coi cửa, vừa nhìn thấy Dịu Đặt cùng Nghệ Vạn nhận thức nhất thời không biết nên làm như thế nào. Cái này hèn mọn đại thúc là. Gớt cùng Ly ông đồng dạng nghi hoặc mà nhìn mắt Dịu Đặt, ở trong mắt bọn họ Dịu Đặt chính là háo sắc biên thái đại thúc, nguyên bản bọn họ còn dự định đồng loạt ra tay, giải cứu bị Dịu Đặt ôm tiểu cô nương, thế nhưng khi nghe đến Nghệ Vạn cùng Dịu Đặt đối thoại sau, bọn họ liền thu hồi ma pháp, nhìn về phía Nghệ Vạn nghi hoặc mà hỏi thăm, thành thật mà nói bọn họ không cho là Nghệ Vạn sẽ nhận thức như vậy hèn mọn người. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện tại trước mắt các ngươi cái thằng hèn mọn này, cũng là gì tài bên trong một thành viên a. Hơn nữa là mạnh nhất nam tính ma đạo sư, kỳ danh vì là Dịu Đặt cơ lại. Hệ Vạn nghe Gorgeous cùng Ly ông câu hỏi sau, bất đắc dĩ thở ra một hơi, phờ phạc mà nhìn Gorgeous cùng Ly ông hồi đáp. Ai? Cái này hèn mọn đại thúc cũng là gì tài ma đạo sư? Hơn nữa còn là gì tài bên trong, mạnh nhất nam tính ma đạo sư. Lẽ nào hắn muốn còn mạnh hơn Hệ Vạn sao? Gorgeous cùng Ly ông đang nghe Hệ Vạn sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Hệ Vạn. Ân, so với ta còn mạnh hơn. Hệ Vạn thành thật trả lời. Ai? Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Gớt cùng Ly ông khi nghe đến Hệ Vạn sau khi trả lời, lại một lần bị khiếp sợ đến trận to hai mắt. Những này đều không quan trọng, trọng yếu là Dịu Đặt ngươi làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến a? Nơi này không phải chuyên môn giam giữ phạm nhân ngục giam sao? Còn có ngươi hiện tại đến cùng đang làm gì? Còn không mau đem ngươi trong ngực hai vị kia nữ hải thả. Mạ Cạ Rồ nhìn Dịu Đặt một mặt khiếp sợ, hắn xác thực cũng ở phụ cận cảm nhận được Dịu Đặt ma lực, thế nhưng Mạ Cạ Rồ chưa bao giờ nghĩ đến qua Dịu Đặt sẽ bị tóm chặt bên trong ngục giam, hoặc là nói, Mạ Cạ Rồ tự mình thôi miên công phu có một tay, đang nhìn đến Dịu Đặt trước, hắn vẫn kiên định cho rằng Dịu Đặt có thể chỉ là đi ngang qua phụ cận. Kết quả, Mạ Cạ Rồ nói, càng nghĩ càng giận, cuối cùng trực tiếp gào thét, một quyền nện ở đầu của Dịu Đặt lên. Hội trưởng, thật sự rất đau a. Dịu Đặt cảm thụ trên đầu mình chịu đựng yêu cự nhân chỉ quyền, một mặt sinh không thể luyên thả ra trong ngực cô nương. Này không trọng yếu. Dịu Đặt ngươi trước trả lời ta, ta vừa hỏi ngươi vấn đề, ngươi là làm sao chạy đến nơi đây đến? Lẽ nào, sẽ không phải, ngươi làm cái gì chuyện phạm pháp đi? Mạ Cạ Rồ đi tới trước người Dịu Đặt, nhìn Dịu Đặt tức giận hỏi. Sau đó, Mạ Cạ Rồ lâm lét nhìn trái phải, phát hiện không người nhìn chằm chằm hắn sau, đối với Dịu Đặt nhỏ giọng thầm thì, ngu ngốc, ta không phải đã nói rồi sao? Nếu như làm qua đầu, muốn mau mau chạy mất ta. Ngươi làm sao bị người bắt được a? Là bị tóm lấy hiện hành sao? Nếu như bị nắm lấy hiện hành, vậy thì phiền phức, phòng trường ngươi ít nhất phải bị giam tuần trước. Ôi chao, không phải như ngươi nghĩ a. Hội trưởng. Dịu Đặt nhìn đem đầu sáp lại Mạ Cạ Rồ vì, gãi gãi chính mình màu đỏ tóc rối, suy nghĩ nên làm sao theo hội trưởng giải thích chính mình này việc sự tình. Đó còn cần phải nói sao? Hội trưởng. Dịu Đặt là cái hạ người gì, lẽ nào ngài còn không biết sao? Hệ Vạn lúc này lung lay tới bên người Mạ Cạ Rồ, chen miệng nói, "Ngài xem, vẫn là Hệ Vạn hắn hiểu rõ ta a." Dịu Đặt không nghĩ tới Hệ Vạn sẽ cho hắn nói chuyện, hắn ở trước đây không lâu mới vừa sơ lược thắng rồi Hệ Vạn một bậc, cũng đem Hệ Vạn một người bỏ vào trên băng nguyên diện, chính mình chạy, bây giờ suy nghĩ một chút hắn lúc đó cách làm quả thật có chút quá phận quá đáng, nói thế nào hắn cũng có thể cho Hệ Vạn đắp kín mền, làm tốt ngụy trang ở chạy a. Bằng không một ít ma thú không cẩn thận nhìn thấy tùy ý nằm ở trên mặt tuyết diện Hệ Vạn, coi Hệ Vạn là làm thi thể cùng đồ ăn. Những ma thú kia chẳng phải là nguy hiểm? Dịu Đặt hắn cả a. Nhất định là trước mặt mọi người đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, sau đó mới bị giam tới đây. Hệ Vạn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giảng đạo. Lấy Hệ Vạn đối với Dịu Đặt hiểu rõ, 89/10. Đúng, liền như là Hệ Vạn nói như vậy, ta là ở trước mặt mọi người đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, cho nên mới bị bắt được này. A. Nguyên bản còn không ngừng gật đầu, phối hợp Hệ Vạn nói chuyện Dịu Đặt bỗng nhiên nhận ra được một tia không đúng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hệ Vạn, sau đó giận dữ hét, mới không phải như vậy a. Hỗn đản. Cầu thu gom cầu để cử cầu đầu tư. Chương 43, phá tả hiện chính một ngày. Ngươi trừ bởi vì loại lý do này bên ngoài, sẽ không có hắn lý do đi. Ngược lại khẳng định là bởi vì nữ nhân a. Sắp phê đại thúc. Hệ Vạn nhìn tức giận Dịu Đặt không cam lòng yếu thế hắn nói, tuy rằng đúng là bởi vì nữ nhân, thế nhưng căn bản không phải ngươi nói cái kia một chuyện a. Ta là bởi vì có nữ nhân xinh đẹp xin nhờ ta, ủy thác cho ta nhiệm vụ, ta mới sẽ đi tới nơi này a. Tiểu quỷ khốn nạn. Còn có, trước ta liền nhẫn ngươi rất lâu, ta mới hơn 30 tuổi, khoảng cách 40 tuổi còn có mấy năm, vì lẽ đó ta còn không phải đại thúc a. Năm người chỉ có đến 40 tuổi sau đó mới có thể bị người khác xưng là đại thúc, đây là thưởng thức a. Hỗn đản, cho ta nhớ kỹ. Dịu Đặt cái chán gân xanh banh lên, nhìn Hệ Vạn giận dữ hét, người qua 30 tuy rằng không nhất định sẽ trở thành đại thúc, thế nhưng ngươi không nghi ngờ chút nào đã là đại thúc không thể nghi ngờ. Sắp phê đại thúc. Hệ Vạn căn bản không quen Dịu Đặt, tiếp tục nộ hận nói, dựa theo Dịu Đặt logic, chờ đến Dịu Đặt đến 40 tuổi thời điểm, nhất định sẽ cùng người khác nói, nam nhân chỉ có đến 50 tuổi mới có thể được gọi là đại thúc, đây là thưởng thức a. Hỗn đản, loại hình lời nói. Vì lẽ đó Hệ Vạn căn bản không quen trước mắt cái này sắp phê. Tiểu quỷ, ta rõ ràng, ngươi là nghĩ đánh nhau đúng không? Dịu Đặt xem như là nhìn ra rồi, trước mắt tên tiểu quỷ này chính đang thử làm tức giận hắn. Đánh nhau? Đến a. Trên băng nguyên cửu, ta hiện tại liền muốn báo. Hệ Vạn hoạt động một chút gân cốt, trong thân thể ma lực không ngừng sôi trào. Mà nếu như nhìn kỹ, giờ khắc này Hệ Vạn cùng Dịu Đặt công hội hơn trường, lại một lần sáng lên óng ánh ánh sáng. Hai người tâm tình cũng đang không ngừng dâng trào. Vậy thì thứ một chút xem sao. Tiểu tử thúi, đến thời điểm bị ta một quyền đánh khóc, cũng không nên trở lại tìm mẹ nha. Dịu Đặt nói tới chỗ này, đổi một bộ tiện dây thừng vẻ mặt. Ha ha. Hệ Vạn đối mặt với Dịu Đặt trào phúng, chỉ là lạnh lùng cười. Trong lúc nhất thời, giữa hai người ma lực không ngừng sao động. Trong nháy mắt, Hệ Vạn cùng Dịu Đặt đã tiến vào dị tài hình thức. Hai người các ngươi mau dừng tay. Mạ Cạ Dụ nhìn ma lực sôi trào dịu đặt cùng Ệ Vạn hai người nói ngăn cả nói, nhưng mà dịu đặt cùng Ệ Vạn liền như là không nghe thấy như thế, hai người hai mắt đều trừng trừng nhìn đối phương. Đáng chết, đã không nghe lọt. Mạ Cạ Dụ nhìn an toàn không nghe được hắn nói chuyện dịu đặt cùng Ệ Vạn hai người, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Một giây sau, dịu đặt cùng Ệ Vạn va chạm vào nhau, khủng bố khí lưu từ giữa hai người hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Không được, khủng bố khí lưu nhường Mạ Cạ Dụ đem một đám trông coi nhóm đẩy hướng về phía phía sau, xa xa rời đi Ệ Vạn cùng dịu đặt, chỉ lo giữa hai người một cái dư âm lan đến gần tỏ kỳ ẻn bà nghị viên. Thành thật mà nói, nếu như không có tỏ kỳ ẻn bà nghị viên ở, Mạ Cạ Dụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp ra tay ngăn cản Ệ Vạn cùng dịu đặt, thế nhưng ba người ma lực lên đối đầu, nhất định sẽ lan đến gần trông coi nhóm. Nội chiến. Cùng lúc đó, giờ khắc này bị phóng thích mà ra các tội phạm nhìn đính như Ệ Vạn cùng dịu đặt tất cả đều xem lốc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Này, các ngươi không muốn không nhìn ta a? Ta mới là đối thủ của các ngươi a. Hỗn đản. Đỏ Dẹm nhìn đính như Ệ Vạn cùng dịu đặt, hai mắt sung huyết, hắn không phải là cái ỷ vô danh tiểu tốt, hiện tại lại bị người không thèm đếm xỉa đến, quả thực không thể chịu đựng. Đáng tiếc, trước mắt Ệ Vạn cùng trong mắt của dịu đặt căn bản không có đối phương ở ngoài người. Khốn nạn. Vậy thì tất cả đều chết đi cho ta. Đỏ Dẹm phát hiện hắn cũng không có đưa đến tác dụng, Ệ Vạn cùng dịu đặt vẫn như cũ không nhìn hắn sau khi, gào thét, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về dịu đặt cùng Ệ Vạn bỏ tới. Cẩn thận. Tỏ ký nghị viên nhìn chạy nhanh đến Đỏ Dẹm lập tức nhắc nhở Ệ Vạn cùng dịu đặt. Ha ha ha. Đầu người của các ngươi ta bắt. Đỏ Dẹm cười to, hướng về Ệ Vạn cùng dịu đặt giơ tay lên bên trong trường thương. Người hay vậy? Nhưng mà chẳng kịp chờ Đỏ Dẹm phát động công kích, liền nhìn thấy nguyên bản chính đang đính như Ệ Vạn cùng dịu đặt, trở tay liền hướng về Đỏ Dẹm đánh tới. Oeng. Ệ Vạn cùng dịu đặt chăm chú một người một quyền, trên người của Đỏ Dẹm áo giáp trong nháy mắt nát tan, hai mắt, hai lỗ tai không ngừng phun ra máu tươi, lăn lộn ngã vào trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Này này này, đùa giỡn đi. Cái kia cấp S tội phạm, siêu cấp giết người cuồng ma Đỏ Dẹm bị một quyền liền tuân sát. Hai người kia, căn bản không cần nhường người lo lắng mà. Hoàn toàn là từ đầu đến đuôi quái vật ta. Tỏ ký nghị viên nhìn bị trong nháy mắt tuấn sát Đỏ Dẹm trừng lớn hai mắt, cuối cùng hóa thành cười khổ. Phụ thân đại nhân, đáng ghét chúng ta không tha các ngươi. Năm điều cầu một nhà nhìn bị đánh đổ Đỏ Dẹm từng cái như là phát điên, hướng về Hệ Vạn cùng dịu đặt vào tới. Các ngươi cũng nghĩ quấy rối chúng ta chiến đấu sao? Hệ Vạn cùng dịu đặt nhìn chạy tới năm điều cầu một nhà, phí lời không nói, đồng thời vung ra quả đấm của chính mình, trong nháy mắt năm điều cầu nhà mấy chục người tất cả đều có quắp ngã xuống đất. Ta nhớ tới. Lúc này, đang đứng ở đen ô vương bên trong mới vừa bị phóng thích tội phạm, nhìn bị thần sắt năm điều cầu một nhà, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn rũa ra tay run rẩy chỉ vào dịu đặt giảng đạo, đây là cái kia được xưng phía tây mạnh nhất, trừ thực lực bên ngoài, cái khác tất cả đều không lấy ra được khốn nạn ma đạo sư. Dịu đặt. A. Nguyên bản dịu đặt nghe được phạm nhân nói phía tây mạnh nhất thời điểm vẫn là rất hài lòng, thế nhưng vừa nghe đến phạm nhân nói hắn là trừ thực lực cái gì đều không lấy ra được khốn nạn ma đạo sư sau khi lông mày của hắn vừa nhíu, lửa giận tích trữ bên trong. Trước mắt này Hắc Ám công hội ma đạo sư hoàn toàn là ở nói bậy, hắn dịu đặt rõ ràng trừ thực lực bên ngoài, còn có cùng thực lực xứng đôi, người gặp người thích nhan chỉ a. Ta cũng đã từng nghe nói. Nghe nói hắn thích làm nhất sự tình chính là nhìn trộm nhà tắm nữ. Mặc dù nói là Quang Minh công hội ma đạo sư, làm tất cả đều là liền Hắc Ám công hội ma đạo sư cũng nhìn không thuận mắt, bất nhập lưu sự tình. Lại có người nói bổ sung. Đúng đấy. Đúng đấy. Nhất thời những người khác cũng không ngừng ồn ào, bọn họ tựa hồ cũng có nghe nói qua dịu đặt nghe đồn. Các ngươi nói xong sao? Chính khi mọi người tán gẫu chính vui thích thời khắc, dịu đặt chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đi tới mọi người phía sau, hắn trở lại chính mình nguyên bản vị trí màu đen ô vương lên. Ngậy. Một đám tội phạm nhìn dịu đặt, tất cả đều trầm mặc. Nói xong, liền cùng nhau lên đường đi. Phá tả hiện chính một ngày. Dịu đặt nói, một quyền hướng về một đám tội phạm đánh tới. Ai? Khủng bố ma lực trực tiếp bao phủ hết thảy ma đạo sư, đem tại chỗ hết thảy tội phạm tất cả đều đánh bay lên thiên. Nhưng bọn họ thân thiết cùng trần nhà hôn môi, nhưng mà cái kia nắm đấm đánh ra đến nắm đấm màu trắng vẫn không có dừng lại. Mục tiêu chính là đứng ở mọi người bên dưới Hệ Vạn. Ha ha, trọng lực quyền mãnh hổi. Hệ Vạn nhìn hướng về hắn công kích mà đến, do ma lực hội tụ thành nắm đấm, cười lạnh một tiếng, vô tận trọng lực sóng cùng diệt ác lực lượng, hướng về quả đấm của hắn hội tụ mà đi. Một giây sau một con to lớn mãnh hổ xuất hiện ở Hệ Vạn phía sau, sau đó gầm thét lên, hướng về dịu đạt phá tà hiện chính một ngày vào tới. Oeng. Làm Hệ Vạn nắm đấm cùng dịu đặt nắm đấm cách không đụng vào nhau trong nháy mắt. To lớn ma lực trực tiếp đánh bay hết thảy mới từ trên trời rơi xuống tội phạm, không một may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả nổi đồng bình giữa không trung ma pháp ngục giam cũng bắt đầu kịch liệt lay động lên. Không ngừng có vết nứt lan tràn, tựa hồ muốn vỡ vụn như thế. Này này này, liền ngay cả chúng ta ngục giam đều muốn tan vỡ a. Liền ngay cả phong ma thạch làm ngục giam đều chịu đựng không được hai người chiến đấu sao? Cỡ nào khuyết đại sức chiến đấu a? Lại nói hiện tại phong ma thạch đã tăng giá đi, lần này không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Trông coi nhóm nhìn không ngừng sản sinh vết nứt ngục giam, một mặt khiếp sợ. Tiền? Ó a a. Mà cả rổ phía trước đều không nghe, thế nhưng hắn nghe được một cái tiền chữ, nhìn không để ý ngục giam đại náo lên Hệ Vạn cùng dịu đạt, trực tiếp hoa một tiếng khóc giống lên. Hắn trái tim chảy máu, cái này cần bồi thường bao nhiêu tiền a? Cảm tạ thư hữu dư, ta, một rừng 100 thưởng cảm tạ thư hữu 20190629022245219881 100 thưởng cảm tạ thư hữu Tiếu Thiên không nói gì tờ bờ ít 100 thưởng. Chương 44, rời đi. Dừng lại a. Mau dừng lại. Ở Mạ Cạ Rồ kêu gào mấy lần, phát hiện đều không thể nhường Hệ Vạn cùng dịu đặt dừng lại sau khi. Ta nói mau dừng lại a. Tiểu quỷ khốn nạn nhóm. Mạ Cạ Rồ triệt để phẫn nộ, chỉ thấy hắn hai mắt sáng lên hào quang màu vàng nóng, thân thể chậm rãi lớn lên, thoáng qua trong lúc đó đầu của hắn liền kề sát tới ngục giam trần nhà, hai chân cũng trực tiếp ép sụp ngục giam trung tâm tầng nền tảng, rơi vào ngục giam trên mặt đất. Ai? Một đám ngục giam trông coi, nhìn đống nhiên hóa thân làm cự nhân Mạ Cạ Rổ, dồn dập trừng lớn hai mắt. Và anh. Tất. Không chờ trông coi nhóm từ phần này trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hóa thân làm cự nhân Mạ Cạ Rổ, đối với hệ vạn cùng dịu đát, đột nhiên anh đánh một quyền. Đồng thời giận dữ hét, các người đám này không nghe lời đám tiểu quỷ, đi chết đi cho ta. Không được. Đánh chính vui thích hệ vạn cùng dịu đát nhìn đống nhiên ra tay Mạ Cạ Rổ, hai người lập tức né tránh ra đến. Cho tới Mạ Cạ Rổ này kinh thiên một quyền, cuối cùng rơi vào cái kia đen kịt ngục giam mặt trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong nháy mắt ngục giam nguyên bản chỉ là thoáng sản sinh vết nút, bắt đầu không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ai? Y 9. Mạ Cạ Rổ nhìn mình một quyền tạo thành kết quả, trên trán treo đầy mồ hôi hột. Đơn giản tới nói, không phải người một nhà không tiên vào một gia tộc, sở dĩ Mạ Cạ Rổ vẫn nọ khắc chế chính mình, không đi cưỡng chế tách ra hệ vạn cùng dịu đạt, là bởi vì Mạ Cạ Rổ ma pháp lực phá hoại, so với hệ vạn cùng dịu đạt ma pháp chỉ cao chứ không thấp hơn. Vậy anh. Cuối cùng ở hệ vạn, dịu đạt cùng Mạ Cạ Rổ ba người nỗ lực, nương theo một trận nổ vang, ngục giam trực tiếp phá toái ra, bên trong ngục giam hết thảy mọi người hướng xuống đất rơi đi. Hội trưởng, đều nói, như ngươi vậy ma đạo sư không muốn tùy tiện ra tay a. Hệ vạn cùng dịu đặt nhìn một quyền phá hủy ngục giam Mạ Cạ Rổ, đồng thời giận dữ hét. Đúng, xin lỗi. Giờ khắc này Mạ Cạ Rổ đã lần nữa khôi phục chính mình hình thể, khóc không ra nước mắt hướng về mọi người nói ấy nấy. Nhưng mà lúc này đã muộn. Ở gió mạnh trong tiếng thét gào, ngục giam rơi rụng ở hẻm núi bên trong, sản sinh kinh thiên nổ tung. Có điều cũng may ngục tốt cùng trông coi nhóm đều ở hệ vạn trọng lực trợ giúp dưới an toàn còn sống. Mọi người trôi nổi ở giữa không trung, nhìn mặt đất phá toái ngục giam rơi vào trầm tư. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mạ Cạ Rổ không ngừng hướng về Tọ Kỳ ẻn ba cúc cung xin lỗi, tiểu lao đầu con mắt đều sắp khóc đỏ. Không, nói thực sự, điều này có thể khá tốt các ngươi. Đều là năm cầu một nhà vấn đề. Tọ Kỳ ẻn ba nhìn không ngừng cúc cung xin lỗi Mạ Cạ Rổ, khoát tay áo một cái, cười khổ nói. Thật sự sao? Thực sự là rất cảm tạ ngài. Mạ Cạ Rổ nghe vậy, hai tay nắm chặt Tọ Kỳ ẻn ba tay, nói cảm tạ. Ngạch ha ha. Tọ Kỳ ẻn ba cười khổ hai tiếng, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, có điều trước mắt gì tại một đám tốt xấu cũng là hắn ân nhân cứu mạng, điểm này là không sai. Nói chung, ngục giam sự tình chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, trên thực tế ngục giam tạm thời cũng không dùng được, dù sao đã không có phạm nhân. Tọ Kỳ ẻn bạ nhìn cùng ngục giam đồng thời rơi vào hẻm núi các phạm nhân cười khổ giảng đạo. Sau mê tiếng, làm ngục giam trông coi cửa tiên vào rơi dụng ngục giam một trận tu sửa sau khi, phá mấy hang lớn ngục giam miễn cưỡng bay lên bầu trời. Nói chung, sau đó chính là sửa chữa đội công tác, dựa theo hiện nay ngục giam tình huống, sau 3 tháng là có thể sửa tốt. 3 tháng, cũng ở chúng ta tiếp thu phạm vi bên trong, dù sao những kia trong phạm nhân diện bị thương nhẹ nhất cái kia, cũng cần phải đi bệnh viện trên giường bệnh nằm năm ngoái. Trong đó có mấy cái từ bệnh viện đi ra thời điểm, gần như nên phóng thích, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Có điều ta nghĩ bọn họ đời này cũng không nghĩ lại bị nhốt vào nhà này ngục giam. Trường ngục Tỏ Kỳ ẻn bạ nhìn phía sau một lần nữa bay lên đến ngục giam trong lòng thật là an ủi, còn tốt bọn họ ngục giam đầy đủ cứng rắn, chất lượng rất tốt, sửa gấp sau khi, lại miễn cưỡng có thể ngủ ngáy dùng, cho tới nguyên bản nên giam giữ ở trong tù phạm nhân, hiện tại đang nằm ở một bên trên băng ca, trong đó thương thế nhẹ nhất cái kia một cái còn có thể miễn cưỡng nói chuyện. Ta muốn khởi tố các ngươi ngục giam liền phạm nhân an toàn đều bảo đảm không được. Duy nhất vẫn tỉnh táo phạm nhân hai mắt chảy nước mắt, hiện tại tỉnh táo hoàn toàn là một loại thống khổ, hắn cảm giác khắp toàn thân tựa hồ có vô số con kiến ở bò tới bò lui, cực kỳ khó chịu. Cho hắn lại nhiều phán một năm. Tọ Kỳ ẻn bà nghe phạm nhân sau, đối với bên người trông coi giảng đạo. Tuân mệnh. Trông coi nghe vậy, ở vị kia hô muốn trách cứ phạm nhân thời hạn thi hành án cái kia một cột nhiều hơn một năm. Nhất thời cuối cùng này có thể nói chuyện phạm nhân cũng ngậm miệng lại. 2. Tọ Kỳ ẻn bà nhìn rốt cục ngậm miệng phạm nhân thở phào nhẹ nhõm, này mới xoay người nhìn về phía Mạ Cạ Rổ đám người, hắn nhẹ nhàng túi đầu nói cảm tạ, bất luận làm sao, lần này nhờ có gì tài bị nhân sẽ đem phần ân tình này vĩnh viễn khắc trong tâm khảm bên trong. Không không không, đây là chúng ta phải làm. Mạ Cạ Rổ lắc đầu liên tục, đem túi đầu Tỏ Kỳ ẻn ba nâng lên. Ta hiện tại rốt cuộc biết dạ gì mà tiền bối, vì sao đều là như vậy chăm sóc gì tại. Tỏ Kỳ ẻn ba trong lời nói lời ở ngoài ý tứ, đã đại biểu hắn đứng ở dạ gì mà bên này. Đúng rồi, nói đến, sau đó nếu như gặp phải một ít tội phạm, không biết ta có thể hay không lấy cá nhân danh nghĩa, thỉnh gì tại đem tội phạm đưa đến bờ lại vuốt. Tỏ Kỳ ẻn ba hướng về Mạ Cạ Rổ dò hỏi. Đương nhiên. Mạ Cạ Rổ hai mắt một mạo, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. A ha ha ha ha. Sau đó Tọ Kỳ ẻn bạ cùng Mạ Cạ Rổ này hai con cáo già lên tiếng bắt đầu cười lớn. Tọ Kỳ ẻn bạ nghị viên gặp lại. Sau đó Mạ Cạ Rổ đám người hướng về Tọ Kỳ ẻn bạ nói tạm biệt. Gặp lại. Phi tài. Tọ Kỳ ẻn bạ ở bộ hạ cùng đi, không ngừng hướng về Mạ Cạ Rổ đám người vẫy tay. Gù lọ gù, đem Mạ Cạ Rổ đám người hành tung báo cáo cho hội đồng ma pháp. Tọ Kỳ ẻn bạ ở Mạ Cạ Rổ đám người mới vừa đi không lâu, liền nhìn bên cạnh ngục giam giám ngục trưởng ra lệnh. Này không hay lắm chứ? Trưởng ngục. Dù sao gì tài mỏi vừa giúp chúng ta hiện tại liền bắt bọn hắn. Cũng quá. Gú lò gú một mặt sầu nhiên mà nhìn Tọ Kỳ ẻn bạ, muốn biết gì tại nhưng là mới vừa đã giúp bọn họ bây giờ người ta mới vừa đi liền bỏ đá xuống giếng, mặc dù là phụ thân hắn như thế Tọ Kỳ ẻn bạ mệnh lệnh, hắn cũng có chút do dự. Ngu ngốc, ta là nhường người đem gì tại giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó sự tình báo cáo lên. Còn có, nhân gia gì tại là quang minh công hội, ngươi vì sao phải lộ ra một bộ đối xử hắc ám công hội vẻ mặt? Chúng ta hội đồng là sẽ không chào gì tại. Tọ Kỳ ẻn bạ nhìn gú lò gú vẻ mặt, không còn ý để nói, sau đó giáo dục nói, nha, đúng rồi, gì tại là quang minh công hội tới. ta đều quên đi mất. Ta vậy thì đi báo cáo. Gù Lọ Gù nghe Tỏ Kỳ ẻn bà sau, sáng mắt lên, này mới vội vã chạy đi thông báo hội đồng. Ai? Tỏ Kỳ ẻn bà nhìn dáng vẻ của Gù Lọ Gù thở dài, đồng thời trong lòng nghĩ đến, không thông báo hội đồng ma pháp, thật không biết gì tại cái kia đội hình sẽ ra loạn gì à. Đối với cái kia đội hình phá hủy thành trấn, phá hoại núi cao, chuyện như vậy cũng có thể xưng là chuyện nhỏ đi. Ai? Nghĩ tới đây Tỏ Kỳ ẻn bà lại là bất đắc dĩ thở dài, thì tại thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a. Cầu thu gom, cầu đầu tư, cầu đề cử. Chương 45, đệ nhất mạnh nhất tiểu đội tập kết. Ngay ở hệ vạn đám người rời đi không lâu sau đó, hội đồng ma pháp. Các ngươi nói cái gì? Các ngươi có bản lĩnh lại nói với ta một lần. Đùa gì thế? Một vị diện mạo xem ra như là 30, 40 tuổi hội đồng ma pháp bên trong nghị viên, sắc mặt nhăn nhó mà nhìn trước mắt hướng về hắn báo cáo tình báo binh sĩ. Vị này nghị viên trong ngày thường là lấy tốt tính, tao nhã tư thế nghe tên toàn bộ hội đồng. Thế nhưng làm hắn nghe được binh sĩ hướng về hắn báo cáo tình báo trong nháy mắt, hắn cái kia trong ngày thường vẫn nỗ lực duy trì tao nhã, liền tan thành mây khói. Giờ khắc này hắn trừng lớn hai mắt, phẫn nộ mà nhìn trước mắt hội đồng binh sĩ, do hỏi: "Ngạch, cái kia?" Binh sĩ đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mắt nghị viên khi nghe đến hắn báo cáo tình báo sau sẽ như vậy khiếp sợ, thành thật mà nói, hắn nguyên bản sở dĩ sẽ tìm đến trước mắt vị này nghị viên báo cáo tình báo, chính là bởi vì vị này nghị viên dễ tính, thế nhưng bây giờ nhìn lại, vị này nghị viên cũng không giống như là mọi người tin đồn như vậy dễ tính. Bất quá dưới mắt binh sĩ đã không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là sau đó nhắm mắt, đối với trước mắt hội đồng ma pháp nghị viên lại lần nữa báo cáo một lần, về nghị viên đại nhân, căn cứ Tỏ Kỳ ẻn bà nghị viên đại nhân nói tới, thì tại hội trưởng Mạ Cạ Rổ, cùng với hội viên Dịu Đạt, Hệ Vạn, Ủ, Gật Dị, Lì Ông, chính đồng thời hướng về phương Tây đi tới, mục tiêu lớn khái là Mạ Nổ Lì ạ trên chấn nhỏ gì tại công hội. Ngươi là nói, Tỏ Kỳ ẻn bà nghị viên vừa báo cáo nói, cái kia gì tại hội trưởng, thanh thập đại ma đạo sư một trong cái kia Mạ Cạ Rổ, còn có cái kia Nát Tan ma đạo sư, đem siêu thượng cấp phá hoại ma pháp Nát Tan, xem là cơ sở ma pháp sử dụng. Toàn bộ đại lục duy nhất một cái đem siêu ma pháp làm cơ sở ma pháp sử dụng quái vật kia, có phía Tây mạnh nhất ma đạo sư danh xưng Hỗn Đản ma đạo sư Dịu Đạt. Còn có năm thật thiên thể ma pháp làm tảng đá đập người, động một chút là hướng về người khác trên đầu ném vẫn thạch địa vạn. Phương Bắc mạnh nhất nữ ma đạo sư, sáng tạo tuyệt đối băng kết cái kia ụ, đồng thời tổ đội trưởng hướng về phía Tây đi tới Ma Đen, mục tiêu của bọn họ sát suất lớn sẽ là gì tại công hội, đúng không? Đùa gì thế? Như vậy mấy người chỗ cần đến, các ngươi tại sao có thể dùng đại khái cái từ này đến báo cáo a? Nếu là có một điểm sai lầm, các ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì sao? Nghị viên đau đầu mà nhìn trước mắt binh sĩ, tức giật quát. Ngậy, cái này. Binh sĩ đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là không có phản bác cái gì. Trên thực tế tình báo không đủ đúng là vấn đề của bọn họ, tuy nói không phải vấn đề của hắn chính là người bên trong này tùy tiện đơn lấy ra một cái cũng đã đầy đủ nhường chúng ta cảm thấy đau đầu, hiện tại lại tập hợp. Ta nhớ tới cái kia Dịu Đạt, hàng năm bình chọn thánh thập thời điểm đều sẽ bị đề danh, thế nhưng mỗi lần đều là bởi vì phẩm tính không được lạc tuyển. Còn có cái kia Hệ Vạn cùng ngủ, ở thảo phạt đi lì ổ dạ sau khi, hội nghị quyết định đem hai người kia cũng liệt vào thánh thập người ứng cử. Ngươi biết điều này đại biểu có ý gì sao? Nghị viên đang nghe thủ hạ báo cáo chi sau đầu đều lớn rồi, hắn sắc mặt trầm u, "Hệ Vạn, Mạc Cạ Rồ còn có Dịu Đạt ba người này tùy tiện lấy ra một cái, đều là hội nghị trọng điểm điều tra đối tượng, tuy rằng cái kia ủ hắn không phải hiểu rất rõ, thế nhưng cái gọi là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, nếu ủ có thể theo Mạc Cạ Rồ các loại gì tài lớn đám hôn đản hôn cùng nhau, cái kia cũng tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Mà làm những này trong ngày thường tùy tiện một cái, cũng làm cho hội đồng các nghị viên vừa yêu vừa hận vấn đề các thiếu nhi tụ lại cùng nhau sau khi. Giờ khắc này nghị viên đã không dám nghĩ tới, hình ảnh kia thật sự quá đẹp. Một vị thánh thập đại ma đạo sư, ba vị nắm giữ thánh thập thực lực thánh thập đại ma đạo sư người ứng cử. Bốn vị thánh thập cấp bậc cường giả tụ tập cùng nhau, tổ đoàn làm nhiệm vụ. Đùa gì thế? Bọn họ là muốn tổ đoàn đi tấn công quốc gia nào sao? Trên đại lục này diện có quốc gia nào cần bốn vị thánh thập cấp bậc ma đạo sư tụ lại cùng nhau tấn công sao? Vị này hội đồng ma pháp nghị viên cảm thấy mình não nhân không ngừng nổ vang, hắn đã bắt đầu choáng váng đầu hoa mắt lên. Tiếp theo, hắn dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt từ phẫn nộ biến thành sợ hãi. Không, dựa theo gì tài quen thuộc, tuyệt đối không phải tấn công quốc gia đơn giản như vậy. Đúng không? Thì ra là như vậy, những này tà ác yêu tình rốt cục không nhịn được sao? Ha ha, ta liền biết, bọn họ sớm muộn cũng sẽ làm đến một bước này. Phi tại là dự định cùng hội đồng ma pháp triệt để khai chiến sao? Vị này nghị viên vượt nói mình vượt tin, cuối cùng đúng là dọa được bản thân bắt đầu run lấy bấy lên. Xảy ra chuyện gì? Liên ở đây sao trung niên nghị viên, bị ý nghị của chính mình sợ đến run lấy bấy thời điểm, một giọng giàn mua từ hắn sau lưng vang lên. Dạ gì mà nghị viên, ngài rốt cục đến, việc lớn không tốt. Chúng ta khả năng muốn bị người tập kích. Vị này nghị viên tướng mạo mặc dù là 30, 40 tuổi người trung niên, thế nhưng ở nghị viên bên trong xem như là khá là tuổi trẻ, làm hắn đang nhìn đến Dạ Dị Mạ sau khi phản phất nhìn thấy chính mình cứu tinh như thế, hắn song nước mắt tương trọng chạy đến trước người Dạ Dị Mạ. Cái gì? Có người muốn tiến công hội đồng ma pháp? Dạ Dị Mạ nghe trung niên nghị viên sau vẻ mặt cả kinh. Từ khi mấy chục năm trước trở thành hội đồng ma pháp nghị viên sau khi, Dạ Dị Mạ liền không có từng đụng phải dám to gan đến hội đồng ma pháp ngang ngược ma đạo sư. Cái kia thánh thập Mạ Cà Rồ, Nát Tan Dịu Đạt, Băng Tinh Nghệ Vạn, còn có đông bắc một bên cái kia phát minh tuyệt đối băng kết thủ tụ lại cùng nhau. Nghị viên nhìn Dạ Dị Mạ vạn phần sốt sắng mà giảng đạo. Hả, cái kia ủ cũng gia nhập gì tại sao? Xem ra tiểu mã công hội càng ngày càng mạnh a. Nói đến tiểu mã, Dịu Đạt, Hệ Vạn còn có ủ, bốn người này tạo thành một cái tiểu đội, không phải là gì tài mạnh nhất tiểu đội sao? A thực sự là hoài niệm a. Nhưng ta nghĩ tới lúc còn trẻ, khi đó tiểu mã, rốt, bút, hoặc lì ủ xì ca, gỗ nở mìn đều ở, chúng ta đều còn lúc còn trẻ. Dạ Dị Mạ hai mắt lấp lóe, bắt đầu nhớ lại nhóm người mình tuổi còn trẻ ở Isga trên đại lục quát tháo phong vân thời điểm. Dạ Dị Mạ tiên sinh, hiện tại không phải đỏ ra thời điểm. Ngài nghĩ a, trên mảnh đại lục này, nơi nào có nhiệm vụ gì là cần bốn người này tổ đội chấp hành? Lấy kinh nghiệm của ta đến xem, này bốn cái quái vật có độ khả thi rất lớn là muốn tới tiến công hội đồng ma pháp a. Trung niên nghị viên nhìn đờ ra Dạ Dị Mạ nhẹ giọng khẩn bận bịu giảng đạo. Ngạch ha ha, xin lỗi nhường ngươi cười chê rồi, người già chính là yêu hồi ức. Dạ Dị Mạ hướng trước mắt vị này ở nhìn đến, vẫn là quá tuổi trẻ nghị viên cười. Thành thật mà nói, hắn xác thực già, cũng nên về hưu, đáng tiếc gì tài còn có tiểu mã nhường hắn không yên lòng, nếu như không có hắn ở hội đồng hỗ trợ, không chắc hội đồng đám này không hiểu chuyện tiểu bối, sẽ làm sao đối xử gì tài còn có tiểu mã đây, vì lẽ đó hết cách rồi, liền để hắn bộ xương già này ở kiên trì mấy năm đi. Chí ít kiên trì đến tiểu mã cái kia đám trẻ con nhóm tất cả đều trưởng thành mới thôi. Ha ha. Nghĩ tới đây Dạ Dị Mạ lại nở nụ cười, nhưng mà tình cảnh này ở vị này trung niên nghị viên trong mắt biến thành nguyên bản tỉnh lại Dạ Dị Mạ, lại khởi sướng đốc, sau đó lại một lần nữa tỉnh lại. Điều này làm cho vị này trung niên nghị viên hoài nghi Dạ Dị Mạ có hay không được lão niên xí ngốc. Dạ Dị Mạ tiên sinh, chúng ta không có thời gian cho ngài tiếp tục đờ ra. Mời ngài nhanh lên một chút tổ chức hội đồng ma pháp hội nghị. Ta cho rằng tất yếu tình huống, đối mặt với Mạ Cà Rồ, Dịu Đạt, Hệ Vạn còn có quả lỗ tứ người, chúng ta rất tất yếu phát động ma đạo tinh linh lực. Trung niên nghị viên sắc mặt nghiêm túc, đối mặt bốn vị đại lục đỉnh cấp ma đạo sư, dùng thường quy quân đội đi đánh bại bốn người này hoàn toàn là không hiện thực, đỉnh cấp ma đạo sư trước mặt, lại nhiều tạp binh cũng là không có tác dụng, vì vậy, trung niên nghị viên cho rằng tất yếu vận dụng hội đồng ma pháp nội tình, đủ để ở ngăn ngắn trong nháy mắt, phá hủy một cả nước ma đạo tinh linh lực. Cảm tạ thư hữu 160708125340652500 thưởng, cảm tạ thư hữu 202202083109075207300 thưởng. Chương 46, tu cùng dịu đạn. Ha, ma đạo tinh linh lực. Vật kia không phải là đối phó phổ thông ma đạo sư. Đó là dùng đến bảo vệ toàn bộ Isga an toàn đồ vật. Dạ Dị Mạ nghe vậy, trực tiếp trợn to hai mắt, dùng thứ đó đi đối phó nhân loại bình thường, quá khuyết đại, cái kia đồ vật là bảo vệ Isga đại lục an toàn thời điểm mới có thể sử dụng. Tại hạ cho rằng, là Mạ Cà Rồ, Dịu Đạt, Hệ Vạn, còn có ủ bốn người tập hợp thời khác, đã cho toàn bộ đại lục mang đến tai nạn khổng lồ. Là Isga đại lục từ đầu đến đuôi ưu ác tính. Nếu như chúng ta không cách nào đối với Dị Tài hơn nữa hạn chế, không biết tương lai sẽ biến thành cái gì quan cảnh, hiện tại Dị Tài đã không đem chúng ta hội đồng để ở trong mắt, chờ đến gia nhập Dị Tài cường giả càng ngày càng nhiều, ta sợ sệt. Trung niên nghị viên nhìn Dạ Dị Mạ, hắn gái kia trong tròng mắt lập lòe nghiêm túc ánh sáng, hắn là xuất phát từ nội tâm cho rằng Mạ Cà Rồ, Hệ Vạn đám người là Isga trên đại lục cũ ác tính, là côn trùng có hại, phải bị thanh trừ hết. Ha ha. Dạ Dị Mạ đang nghe trước mắt vị này trung niên nghị viên sau chỉ là nhẹ nhàng cười, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như hiểu rõ, trước mắt vị này nghị viên có điều là dự định dựa vào trước mắt cơ hội, lại nắm gì tài làm văn mà thôi, có loại ý nghĩ này rất bình thường, thế nhưng nên gõ, vẫn là muốn gõ một hồi. Không biết ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta giải tán gì tài, muốn đối mặt hậu quả. Dạ Dị Mạ chắp tay sau lưng, đối với trước mắt nghị viên cười híp mắt hỏi: "Hậu quả?" Nghị viên sững sờ, tựa hồ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Dạ Dị Mạ nói tới chuyện này. Mạ Cà Rồ nhưng là thánh thập đại ma đạo sư một trong, đồng thời hắn tư lịch cũng đầy đủ, nếu như hắn không làm gì tại công hội hội trưởng, như vậy hội đồng ma pháp nghị viên tuyệt đối sẽ có vị trí hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi Mạ Cà Rồ trở thành hội đồng ma pháp nghị viên, như vậy chúng ta nguyên bản đủ quân số hội nghị, sẽ đem ai đá ra đi đây? Xác suất lớn sẽ tìm một cái tư lịch, thực lực đều cán nhất nghị viên đi. Ngươi cảm thấy vì là nói đúng sao? Dỗ nghị viên. Dạ Dị Mạ chắp tay sau lưng, đối với trước mắt người đàn ông trung niên hơi cười. Ngậy. Trong nháy mắt trung niên nghị viên cả người đều hoảng hồn, xác thực, hắn vẫn đem đánh tan gì tài xem là chính mình chính tích, thế nhưng một khi gì tài giải tán, sẽ xảy ra chuyện gì, hắn xưa nay không nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ một chút, một khi phát sinh gì tài giải tán chuyện như vậy, đối với hắn xung kích là lớn nhất. Nói chung chuyện này giao cho ta đi. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để Mạ Cạ Dỗ bọn họ đàng hoàng trở lại chính mình công hội, giữa đường Mạ Cạ Dỗ đám người nếu như làm ra một ít khác người sự tình, hết thảy đều có ta đến gánh chịu. Dạ Dị Mạ nhìn thấy lời nói của chính mình đã dọa đến trước mắt vị này trung niên nghị viên, liền mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô vị này người trung niên bay, sau đó dùng bình tĩnh ngựa khí nói: "Cái kia, vậy thì xin nhờ ngài." Vị này mới vừa trở thành nghị viên không lâu người trung niên, đang nghe Dạ Dị Mạ sau, lập tức hướng về Dạ Dị Mạ hơi không lưng, nói cảm tạ. Ngược lại gì tài chính là cái ưu ác tính, có người đồng ý trợ giúp hắn gánh trách nhiệm, hắn ước gì đây? Ha ha. Dạ Dị Mạ không nói cái gì, hắn nhẹ nhàng cười, quay người sang, chắp tay sau lưng đi đến. Một bên khác, trên đường, làm Mạ Cà Rồ, hệ vạn đám người, đang đi tới phụ cận thành trấn dọc đường thời khắc. Dịu đặt tiến đến ủ bên người, hắn đánh giá gờ dứt cùng ly ông một chút sau, đối với ủ hơi cười, hỏi: "Ngươi đây là lại sinh hai cái sao?" "Sinh cái đầu ngươi a. Này là của ta hai cái đồ đệ. Còn có, cách chúng ta lần trước gặp mặt thật giống không qua đi thời gian bao lâu đi." Ly ông cùng gờ dứt xem ra làm sao cũng có 8, 9 tuổi đi. U cái chán gân xanh banh lên, đối với Dịu đặt tức giận hắn nói: "A, là như vậy sao? Xin lỗi, xin lỗi, ta nói này hai tên tiểu quỷ xem ra như thế không đáng yêu, nhất định không là con của ngươi." Dịu đặt nghe vậy lập tức hướng về ủ nói lên này đến, đồng thời tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nói chung, ngươi rốt cục lại tìm tới tiếp tục chiến đấu tiếp lý do đúng không? U. Dịu đặt nhìn đủ, cười hỏi. Ừm. Không có cách nào a. Nếu thu đồ đệ, vậy thì đến làm đồ đệ làm cái tốt tấm gương, không chờ không tiếp tục chiến đấu a. U nghe Dịu đặt sau, cười, nàng đã một lần nữa tìm về chính mình mất đi tên kia vì là ma đạo sư thân phận. Ồ. hai người các ngươi nhận thức sao? Mà cả rộ nhìn thật giống rất quen thuộc dịu đặt cùng ngủ, tiến đến hai người trung gian, một bộ ăn dưa vẻ mặt, ánh mắt kia liền như là muốn đối với dịu đặt cùng quả lỗ minh nói có một chân. Theo mà cả rộ vấn đề, gật cùng ly ông cũng dựng thẳng lên lỗ thai, chỉ có hệ vạn một người một mình ở mặt trước do đường, tựa hồ đối với phía sau sự tình hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Hội trưởng, người thật phiền a. Dịu đặt nhìn xuyên đến hắn cùng ngủ trung gian mà cả rộ, một mặt khó chịu nói. Ha ha. Đối với dịu đặt, mà cả rộ chỉ là cười hì hì. Ta sẽ không nói cho ngươi. Dịu đặt một bộ không dự định nói cho dáng vẻ của mạ cạ rổ. Ta nhưng là hội trưởng. Mạ cạ rổ xem dịu đặt không dự định thỏa mãn hắn ăn dưa quần trung tâm, nhất thời khó chịu nói. Ha ha. Dịu đặt nghiêng đầu qua xem thường cười, hắn mới sẽ không ở chuyện như vậy bị mạ cạ rổ dùng hội trưởng thân phận uy hiếp đây. Ta cùng dịu đặt, xem như là từng có gặp mặt một lần đi. U nhìn như là tiểu hài tử như thế, náo biến xoay mạ cạ rổ cùng dịu đặt bất đắc dĩ nói lên. Hai chúng ta là ở một lần ngẫu nhiên gặp phải. Lúc đó ta lung tung không có mục đích cất bước ở trong tuyết, chợt nghe có người gặp nạn tiếng kêu cứu, đi lên phía trước sau khi phát hiện lại là có người gặp phải ma thú tập kích, ở ta giải quyết ma thú sau khi vừa vặn gặp phải đến đòi phạt ma thú dịu đặt. Tựa U nói tới chỗ này dừng một chút, vì lẽ đó dịu đặt kiếm lời. Ô dịu đặt lại đoạt người khác con mồi, thật tốn a. Ngươi nói đúng không? U. Mạ Cạ Rồ khinh bỉ mà liếc mắt nhìn dịu đặt, này mới quay đầu hỏi thăm U. Xách. Dịu đặt đang nghe Mạ Cạ Rồ sau, đập tạt lưỡi, không nói cái gì. Không. Là ta bất cẩn rồi, ta không nghĩ tới cái kia ma thú không ngừng. Một con, ở cái kia núi như thế ma thú dưới thần, còn có một con càng to lớn hơn càng hung ác ma thú. Đối phó mặt trên ma thú đã tiêu hao hết ta sức mạnh, ở gặp phải càng to lớn hơn ma thú thời điểm, mặc dù là ta cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Ha ha, lúc đó ta còn đang suy nghĩ, có muốn hay không liều kỉnh toàn lực ngăn cản trước mắt ma thú, sau đó nhường bên người dịu đặt chạy trốn đây. Ngay ở ta hỏi thăm dịu đặt đối với cước lực của chính mình có không có tự tin, có thể hay không chạy thoát thời điểm. Lúc đó dịu đặt ra tay, chỉ dùng một đòn, liền đánh bại nhường ta đều kính nể bà phân ma thú. Cũng là ở một ngày kia, ta thế giới bị mở ra, ta mới biết nguyên lai cái thế giới này lại còn có mạnh mẽ như vậy ma đạo sư, mà ta là cỡ nào nhỏ yếu. U vô cùng cảm khái, một ngày kia, nàng rốt cục biết chỗ ở mình vùng trời này đến tột cùng có cỡ nào rộng lớn. Trước mắt vị đại thúc này, thật sự so với ủ cùng nệ vạn còn mạnh sao. Gớt cùng ly ông đang nghe ủ sau, một mặt khiếp sợ nhìn dịu đặt. Thấy được chưa? Hội trưởng, ta chính là như thế đẹp trai nam nhân. Nhưng mà, giờ khác này dịu đặt đang một mặt đắc ý đối với mạ cạ rộ phách lối nói. Hoàn toàn không thấy được a. Gớt cùng ly ông nội tâm nổ nước bọn, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này đầy mỡ, háo sắc đại thúc, lại là mạnh như thế lớn ma đạo sư. Cầu thu gom cầu đầu tư cầu đề cử. Chương 47, dịu đặt đoạt nữ nhân sau đó đào tẩu. Vùng duyên hải thành trấn mọ nẹt. Ta mở ba gian phòng, chúng ta ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi một ngày đi. Vừa vặn ta có cái công tác muốn đi làm. Dịu đặt đi tới khách sạn, mở ba cái gian phòng, dịu đặt một người một thân một mình gian phòng, ủ, gớt còn có ly ông một cái phòng, đón lấy mạ cạ rổ cùng nghệ vạn một cái phòng, mở xong gian phòng sau khi, dịu đặt xoay người lại đối với mọi người nói. Nhiệm vụ, ngươi có thể có nhiệm vụ gì a? Sẽ không phải lúc này lại là giúp nữ nhân giáo huấn cặn bã nam đi. Có điều nếu như nói cặn bã nam, ta vừa đúng là nhìn thấy một cái khắp nơi đùa giỡn tiểu cô nương ra hỏa. Hệ Vạn nhìn dịu đặt nghiêm túc nói. Cái gì? Dĩ nhiên có chuyện như vậy, vậy ta có thể không thể bỏ mặc cái kia cặn bã nam mặc kệ a. Hệ Vạn ngươi mau nói cho ta biết cái kia cả ngày đùa giỡn tiểu cô nương hôn đản ở nơi nào. Dịu đặt nghe Hệ Vạn sau, khiếp sợ nói. Hả? Ta vừa nhìn thấy hắn chạy đến nhà vệ sinh đi. Hệ Vạn thành thật trả lời dịu đặt. Đa tạ Hệ Vạn ngươi cho ta cung cấp như vậy tình báo. Dịu đặt trong lòng cả kinh, căn cứ bảo vệ toàn thế giới tiểu tỷ tỷ mục đích, hắn đi vào trong cầu tiêu, chỉ thấy hắn nhìn chung quanh một vòng, cũng không có ở trong nhà cầu xem đến bất cứ người nào, cuối cùng ánh mắt của Dịu đặt hình ảnh ngắt quãng ở nhà vệ sinh cái kia to lớn trên gương. Dịu đặt nhìn trong gương chính mình rơi vào trầm tư. Tiểu quỷ khốn nạn, ngươi là nghĩ muốn đánh nhau sao? Mấy phút sau, phản ứng lại Dịu đặt rời đi nhà vệ sinh, khuôn mặt giữ tọn đi tới trước người Hệ Vạn giận dữ hét. Tiếp tới cùng, Hệ Vạn sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, phi tài tư duy nói cho hắn, ít nói nhảm, không phục liền làm. Hai người các ngươi cho ta thành thật một chút, nơi này nhưng là thành chân. Hai người các ngươi nếu như đánh lên, toàn bộ thành thị đều sẽ biến mất đi. Mà cả rồ đem Hệ Vạn cùng Dịu đặt thông hai người đẩy ra, đồng thời bất đắc dĩ thở dài nói, hắn có thể không thể nào tưởng tượng được Dịu đặt cùng Hệ Vạn ở đây khai chiến hậu quả. Bất kể là Dịu đặt cũng tốt vẫn là Hệ Vạn cũng được, hai người ma pháp đều quá khuyết đại quá bá đạo, đánh lên, tạo thành lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Nói chung các ngươi ở chỗ này chờ ta đem này cái cuối cùng thảo phạt u nhị cột nhiệm vụ quyết định, đồng thời về công hội tốt, nói đến ta hơi nhớ nhung công hội địa. Dịu đặt xem ở mạ cả rồ mặt mũi lên, liền không ở cùng Hệ Vạn tính toán, hắn xoay người lại, để cho Hệ Vạn đám người một cái tự nhận là cực kỳ tiêu sái bóng lưng, chậm rãi đi xa. Hệ Vạn, ngươi cảm thấy Dịu đặt sẽ đi làm cái gì nhiệm vụ đây? Mạ cả rồ cùng Hệ Vạn nằm nhòi trên cửa sổ, nhìn đem rượu tiệm vách tường va nát mà ra, cực kỳ liều lĩnh Dịu đặt, nghi hoặc mà hỏi. Tám thành là theo nữ nhân có quan hệ nhiệm vụ đi. Hệ Vạn không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Cũng đúng đấy. Mạ cả rồ nghe Hệ Vạn sau, bất đắc dĩ gật gật đầu, đón lấy tiếp tục thở dài lên. Thực sự là, các ngươi mỗi một cái đều là bộ dáng này, nhường lão phu không yên lòng. Cũng không biết các ngươi lúc nào có thể trưởng thành a. Công hội mạnh nhất ma đạo sư chính là như thế một cái đức hạnh, này thật đúng là, cũng không biết là phúc vẫn là họa. Nói chung thời điểm chiến đấu liền muốn đem hết toàn lực chiến đấu, lúc nghỉ ngơi cũng muốn đem hết toàn lực nghỉ ngơi. Mà cả rổ căn cứ miễn phí ở khách sạn không thể lãng phí, cho không tiện nghi nhất định phải đi chiếm đạo lý, nằm ở trên giường híp hai mắt nghỉ ngơi lên. Nhưng mà cả rổ cùng Nghệ Vạn không nghỉ ngơi bao lâu, hai người phía bên ngoài cửa sổ trên đường phố liền truyền đến một trận ồn ào huyên náo âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Bị huyên náo âm thanh đánh thức Mạ Cạ Giỏi, có chút đầu chọc mà nhìn Hệ Vạn hỏi. Hội trưởng ngươi mau tới đây a, có trò hay nhìn. Hệ Vạn đứng ở cửa sổ bên, nhìn cảnh tượng bên ngoài, khóe miệng hơi dương lên. Cho hay. Mạ Cạ Giỏi nghe Hệ Vạn sau, hai mắt nhẹ nhàng nheo lại. Mạ Cạ Giỏi bản năng đối với Hệ Vạn trong miệng trò hay hai chữ sản sinh to lớn nghi hoặc, nội tâm của hắn nơi sâu xa có dự cảm bất tường chính đang hướng về hắn khởi xướng cảnh báo. Suy nghĩ ngăn ngắn mấy giây sau, Mạ Cạ Giỏi hắn đi tới Hệ Vạn bên cạnh người, sau đó thân thể chậm rãi lớn lên, mãi đến tận Mạ Cạ Giỏi thân cao siêu việt bệ cửa sổ sau này mới chậm rãi dừng lại, đồng thời dò thân thể từ chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài. Né tránh, không muốn vướng bận. Chỉ thấy, trên đường phố, một cái có màu đỏ nâu tóc ngắn, đầu tóc vuốt ngược, trên người khoác sẫm màu áo choàng đại thúc tuổi trung niên, chính trong lồng ngực ôm hai người phụ nữ không ngừng hướng về phía trước chạy, mà vị đại thúc này phía sau cách đó không xa, có người liều mạng truy đuổi, mục tiêu không cần phải nói, chính là vị đại thúc này bản thân. Đó là Dịu Đạt đúng không? Còn có trên bả vai của hắn là vác hai cái cô nương đúng không? Mà Cạ Dỗ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng hai con mắt run lên, nội tâm căng thẳng, hắn liền biết Hệ Vạn trong miệng nói tới cho hay, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt lành gì. Là, giờ khắc này có màu đỏ nâu tóc ngắn, vác hai cô bé không ngừng về phía trước nam nhân, không phải người khác chính là Dịu Đạt. Chỉ thấy Dịu Đạt trong lồng ngực ôm hai cái cô nương, trong đó một vị xem ra chừng 20 tuổi, trên người mặc khiêu gợi giá rẻ lễ phục, xem ra như là một số địa phương công tác người. Một cái khác dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, y phục trên người nhiều là miếng vá, tuổi tác lên thì lại cùng Hệ Vạn xem ra gần như. Nếu như nhìn thật kỹ, hai cô bé ở vẻ bề ngoài trên có mấy phần tương tự, có thể là tỉ muội. Đừng chạy a, đem ta người trả, còn cho ta. Bất luận ngươi là cái nào công hội ma đạo sư cũng tốt, đều không cho phép ngươi như vậy hồ đồ. Sau lưng Dịu Đạt là một vị thân hình cao lớn ma đạo sư, trong miệng ngậm một cái bình sữa chính đang cấp tốc chạy, ở vị này ma đạo sư trên người, cưới một cái bên ngoài hèn mọn thấp bé người trung niên, giờ phút này vị người trung niên chính gần như điên cuồng nhìn Dịu Đạt quát. Hệ Vạn, trước mắt tình huống này ngươi làm sao xem? Mạ Cạ Dỗ nhìn trước mắt một màn, rơi vào trầm tư. Đại khái là Dịu Đạt vừa ý vị ông chủ kia người phục vụ, sau đó liền ngay cả mang theo người phục vụ cùng với người phục vụ muội muội, đồng thời nâng lên đến ôm đi đi. Hệ Vạn liền hiện nay trong ánh mắt cảnh tượng, phân tích một phen, chỉ sau kế tục nói bổ sung, có điều Dịu Đạt cũng là, tay chân quá không gọn gàng. Lại bị cái kia lão bản phát hiện, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận người nào phát hiện. Không, bất kể là lý do gì, như thế làm đều là không đúng đi. Mà Cạ Dỗ bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo hai mắt lóe lên từng kia một kim quang, đáng, ghét Dịu Đạt, hồ đồ cũng phải có cái mức độ, ta vậy thì đi nhường hắn đem người thả. Kỳ thực còn có một khả năng, cái kia hai cô bé chính là Dịu Đạt nhiệm vụ mục tiêu. Hệ Vạn suy nghĩ một hồi tiếp tục nói, Dịu Đạt. Có điều không chờ Hệ Vạn nói xong, Mạ Cạ Dỗ đã nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, rơi vào vị kia truy đuổi Dịu Đạt lão bản phía sau, sau đó thân thể không ngừng lớn lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái cự nhân, ở trên đường phố lao nhanh lên. Xem ra hội trưởng không nghe thấy ta sau khi nói a, thực sự là mỗi một cái đều quá không khiến người ta bất lo. Hệ Vạn nhìn không chờ hắn nói xong, liền từ trên cửa sổ nhảy đến phố lớn bên trên Mạ Cạ Dỗ, bất đắc dĩ thở dài. Cảm tạ thư hữu là trà sữa cà phê A500 thưởng, cảm tạ thư hữu cùng sủn 527-200 thưởng. Chương 48, truy đuổi chiến. Gay go. Tên phiền phái xuất hiện. Cùng lúc đó, trên đường phố, Dịu Đạt chú ý tới phía sau Mạ Cạ Dỗ sau. Trên gương mặt xuất hiện vài giọt không tự nhiên mồ hôi hột, tiếp theo liền thấy thân thể của hắn bùng nổ ra một trận khủng bố ma lực. Các nữ hài ngồi xong, ta muốn ra tốc. Dịu Đạt nói, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến bến tàu thuyền đánh cá mà đi. Ngậy. Bị Dịu Đạt ôm hai cô bé, kinh hãi đến biến sắc, gió lớn nào ạt các nàng thậm chí không cách nào mở hai mắt ra. Này, đây là cái gì quái vật a? Nhóc sữa, nhanh ra tốc. Nhanh ra tốc. Cho tới Dịu Đạt phía sau, cưới cao đại ma đạo sư lão bản, lúc này cũng chú ý tới phía sau lao nhanh Mạ Cạ Dỗ, một mặt sợ hãi, không ngừng rục dưới thân ma đạo sư. Nha. Tên là nhóc sữa ma đạo sư, từ túi quần bên trong móc ra một bình sữa bò, không ngừng hướng về miệng mình bên trong rót. Theo sữa bò tiến vào nhóc sữa trong bụng, trên thân thể của hắn trong nháy mắt bốc lên từng trận màu nhũ bạch khí thể, tốc độ kia, trong thời gian ngắn, lại tới sinh một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Cái gì kỳ hành loại? Khách sạn lầu 2 Hệ Vạn nhìn trên đường phố lao nhanh ba người, khóe mắt hơi có giật. Hệ Vạn trên đường phố là tình huống thế nào? Hội trưởng cùng Dịu Đạt đây là đang làm gì? Giữa lúc Hệ Vạn nhìn trên đường phố lao nhanh ba người, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình tâm tình vào giờ khắc này thời khắc, phía sau hắn cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, Ú nhanh chân đi vào trong đó, nhìn Hệ Vạn hỏi. Ngược lại không phải ở thi đấu chạy bộ chính là. Ta đi xem, Ú ngươi ở đây xem hài tử. Hệ Vạn nói xong, trực tiếp từ chỗ cửa sổ bay ra ngoài, thẳng đến Dịu Đạt. Mấy phút sau, Dịu Đạt đã trước tiên đến bến tàu, chỉ thấy thần sắc hắn lo lắng nhìn thuyền trưởng nói, thuyền trưởng, ta muốn đi săn bắn đủ nhị cồn. Này hai cô bé cũng là cùng đi săn bắn đủ nhị cồn sao? Trong miệng tàu thuốc trung niên thuyền trưởng, trên dưới đánh giá Dịu Đạt một phen sau, nhìn Dịu Đạt trong ngực hai cô bé hỏi. Đương nhiên, chúng ta là đồng thời. Dịu Đạt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trực tiếp ôm trong ngực các nữ hải, nhảy lên thuyền. Lái thuyền, lái thuyền. Bỏ qua thời cơ có thể không tốt. Dịu Đạt ở nhảy lên thuyền sau khi, đối với còn ở phía dưới thuyền săn thuyền cười dài nói. Thực sự là một cái quái vật ta. Thuyền trưởng hơi hơi giật mình nhìn Dịu Đạt một chút, đón lấy xoay người lập tức đối với bên người thủy thủ ra lệnh, chúng tiểu nhân ra biển. Tuân mệnh. Đám thủy thủ được thuyền trưởng mệnh lệnh sau, đồn dập lên thuyền săn. Nhất thời, nương theo từng trận tiếng còi hơi, này chiếc dùng để săn bắn uni cồn thuyền săn, rốt cục hướng về biển rộng tiến lên mà đi. Dịu Đạt. Giữa lúc này chiếc dùng để săn bắn uni cồn thuyền hướng về phía trước đi tới không lâu, một bóng người cao to, gào thét đi tới bên tàu bên. Này này này, đó là cự nhân đi. Trên thuyền săn thủy thủ nghe được âm thanh sau, quay đầu lại nhìn tới, bọn họ nhìn trên bên tàu cái kia cao to tồn tại, tất cả đều trợn to hai mắt. Cự nhân thứ này, mặc dù là ở cái này tràn ngập ma pháp thế giới, cũng là không thường thấy. Thật không hổ là Mạ Cạ Rồ a. Quả nhiên rất nhanh. Diệu Đắc nhìn đã đến bến tàu, cách bọn họ không hề tính xa Mạ Cạ Rồ, trên mặt tràn ra vài giọt mồ hôi lạnh. Nhanh lái thuyền, bị đuổi theo, nhưng là muốn gặp xui xẻo. Diệu Đắc kiêng kỵ nhìn Mạ Cạ Rồ một chút sau, đối với trên thuyền đám thủy thủ nói: "Yên tâm đi, Ma đạo sư đại nhân, nơi này nhưng là biển rộng, cái kia cự nhân bất luận có cao lớn bao nhiêu, cũng không thể trong biển cất bước a." Có thủy thủ nghe Diệu Đắc sau, trên mặt mang theo ung dung nói: "Này có thể không nhất định a." Diệu Đắc nghe thủy thủ sau, lắc lắc đầu, nếu như sự tình thật sự dường như vị này thủy thủ nói như vậy liền tốt. Diệu Đắc. Theo Diệu Đắc dứt tiếng, chỉ thấy cái kia đứng ở bên tàu cự nhân, trong miệng phát sinh từng trận nổ vang, hắn một bước bước vào trong biển rộng. Đồng thời thân thể bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn lên đến, cho dù đứng ở trong biển cũng có thể lộ ra chính mình nửa người trên trình độ. Tiếp theo, người khổng lồ kia bước nhanh chân, hướng về Diệu Đắc đám người đi đến. Ai? L9. Đùa giỡn đi. Cái kia cự nhân lại còn có thể lón lên sao? Đám thủy thủ nhìn bỗng nhiên lón lên Mạ Cạ Rồ tròn to hai mắt. Nếu như là đùa giỡn, vậy thì tốt. Lần này phiền phức. Diệu Đắc nhìn Mạ Cạ Rồ, cảm thấy một trận vướng tay chân, hắn lại nghĩ nên làm sao như Mạ Cạ Rồ giải thích, lại nói trước mắt tình huống này coi như hắn nhận thật giải thích Mạ Cạ Rồ sẽ nghe sao? Hơn nữa nói cứng, này hai cô bé, đúng là hắn từ cái kia người ngu ngốc lao bản trong tay cướp đi. Nói chung căn cứ trước tiên cùng Mạ Cạ Rồ giải thích một chút, Diệu Đắc nhìn Mạ Cạ Rồ lớn tiếng mà hô, "Hội trưởng, sự tình không phải ngươi tưởng tượng bên trong cái kia dáng vẻ. Vậy liền đem ngươi cướp đi nữ hải trả lại." Mạ Cạ Rồ nghe vậy, lớn tiếng đáp lời, "Vậy cũng không được." Diệu Đắc nghe vậy, không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời Mạ Cạ Rồ. Nói chung chúng ta đem hết toàn lực lui lại đi. Diệu Đắc mắt nhìn mình không cách nào cùng Mạ Cạ Rồ ý kiến đạt thành nhất trí, đối với bên người đám thủy thủ nói, "Nha, nha." "Tốt." Trên thuyền săn thuyền trưởng cùng thủy thủ, nghe Diệu Đắc sau gật đầu liên tục biểu thị hiểu rõ. "Không được, lần này muốn bị đuổi theo." Trên thuyền săn, cầm lái tàu, nhìn không ngừng hướng về mọi người áp sát Mạ Cạ Rồ, trên trán che kín bởi vì căng thẳng bước lên mồ hôi lạnh. Dù là ai bị một cái có thể ở trong biển đứng, dường như siêu cấp quái thú như thế to lớn cự nhân, không ngừng truy đuổi, đại khái đều sẽ sợ tới tay mềm đi. Các loại. Cùng lúc đó, Mạ Cạ Rồ hai mắt tỏa hào quang màu vàng nóng không ngừng đi tới, hắn ngày hôm nay nhất định phải cố gắng giáo dục Diệu Đạt cái này bại hoại công hội bầu không khí hôn đản một trận. "Hội trưởng, thật sự không phải như ngươi nghĩ a?" Diệu Đạt nhìn không ngừng tới gần bọn họ thuyền săn Mạ Cạ Rồ, hắn lại một lần thử cùng đối phương giải thích một chút. "Ngươi cũng tốt, hệ vạn cũng tốt, tất cả đều là một đám không nghe thấy người khác nói chuyện tiểu quỷ khốn nạn. Đối với các ngươi những này không nghe lời tiểu quỷ tới nói, ta không có cái gì tốt phí lời. Nhiều lời vô ích." Mạ Cạ Rồ giờ khắc này tựa hồ đã bị nội tâm lửa giận đập trong đầu. Hoàn toàn là một bộ nghe không tiến vào bất kỳ người khác nói tới dáng vẻ, hắn không ngừng ngược gió vượt sóng, hướng về thuyền săn mà tới. Xem ra lần này là thật sự không có cách nào. Diệu Đắc nhìn Mạ Cạ Rồ hai con mắt lóe lên một trận ánh sáng trắng, bất luận làm sao hắn chỉ có thể trước tiên đem này đơn nhiệm vụ làm xong, ở như Mạ Cạ Rồ giải thích, nói chung không thể làm lỡ cố chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Ngày hôm nay canh ba, chương 49, chúng ta nhưng là gì tái ma đạo sư, làm sao có thể tìm binh sĩ hỗ trợ đây? Hả? Giữa lúc hai chân đứng lặng ở trong biển rộng Mạ Cạ Rồ, cùng đứng ở trên thuyền săn Diệu Đắc, hai người nhìn nhau mà đứng, mơ hồ đối lập thời khắc. Nương theo một trận tiếng rên rỉ, thần sắc của Mạ Cạ Rồ một trận. Mạ Cạ Rồ hắn phía dưới hướng về dưới thân biển rộng nhìn tới, hắn cảm giác trong biển rộng tựa hồ có món đồ gì cắn vào ngón chân của hắn. Này rất khác thường, bởi vì lấy Mạ Cạ Rồ lúc này kích cỡ, cơ bản không thể có sinh vật biển sẽ đến trêu chọc hắn. Món đồ gì? Mạ Cạ Rồ không hiểu, dùng sức vẩy vẩy chân của mình, sau đó ở trước mắt trong nước biển tìm tòi lên. Như vậy cực kỳ giống trong hương thôn, chạy đến trong sông mò cá người. Không chỉ trong chốc lát, Mạ Cạ Rồ dường như ở trong biển đã sở cái gì, tiếp theo đem chính mình tìm thấy đồ vật từ trong nước vơ vét đi ra. Chỉ thấy một đầu chiều cao 10 mấy mét, trên đầu sinh trưởng màu đen sừng, trên mặt có nhiều cặp mắt, nhưng người nhìn cảm giác sởn cả tóc gáy, lý trí giảm mạnh quái ngư, liền như vậy bị Mạ Cạ Rồ trực tiếp từ trong biển vơ vét đi ra. A, sẽ không sai, đầu kia quái ngư chính là Unicorn. Đám thủy thủ nhìn Mạ Cạ Rồ trong tay như là cá nhỏ nhóc như thế quái ngư, trừng lớn hai mắt, đầu kia quái ngư chính là nhường thành trấn cư dân không cách nào ra biển đi săn kẻ cầm đầu, tên là Unicorn ma thú. Giờ phút này đầu bên trong đại dương bá chủ, chính sợ hãi rụt rè nhìn chỉ là đầu đều so với hắn lớn ra hai lần Mạ Cạ Rồ, không dám thở mạnh hơi thở một hồi. Đi chết đi. Mạ Cạ Rồ hai mắt tỏa ra bạch quang, đánh giá Uni Cồn một phen sau, nhận ra trong tay đồ vật đến cùng là cái gì, hắn hồi tưởng lại, Diệu Đắc trước khi đi thật giống nhắc qua muốn đi thảo phạt Uni Cồn, nhất thời do tay lên bên trong Uni Cồn, nhắm vào Diệu Đắc, sau đó đột nhiên ném tới. Này này này, trước mắt đúng hay không rất không ổn a. Trên thuyền mọi người nhìn cái kia phá tan không khí nhanh chóng tới gần thuyền săn ma thú từng cái đồn dập tròn to hai mắt. Đó là Uni Cồn. Thực sự là giúp đại ân a. Hội trưởng. Diệu Đắc đương nhiên cũng chú ý tới Mạ Cạ Rồ hướng về mọi người ném quá đến quái ngư. Hắn một mặt hưng phấn đứng ở mọi người trước người, nhìn cái kia không ngừng tới gần quái ngư, nhẹ nhàng nâng lên tay phải của chính mình. Oeng. Một giây sau, nương theo một tia sáng trắng, nguyên bản quái ngư trong nháy mắt biến mất ở mọi người trước người. Này chiều cao mười mấy mét lớn khủng bố ma thú, nhưng toàn bộ trên thành trấn cư dân đều không thể bình thường ra biển đánh cá kẻ cầm đầu, trong nháy mắt ngay ở hiệu đặt trong tay sáng lên bạch quang dưới, bị đánh thành vô số hạt căn bản. Đây chính là nát tan ma pháp uy lực. Cái này cũng là tại sao Diệu Đặt không am hiểu nhường nguyên nhân. Trên thực tế, chỉ cần không đem kẻ địch nát tan ép viên con, đều đại biểu hắn đã nhường. Thật mạnh. Bị Diệu Đạt cướp đi trên người mặc giá rẻ lễ phục, nhìn thấu như là tiếp rượu nữ mỹ lệ nữ hải, giờ khắc này bị này khủng bố khí lưu thổi tóc không ngừng bay lượn, thế nhưng nàng vẫn như cũ trợn to trước mắt nhìn trước người. Muốn biết cái kia ú nhỉ cồn đó là quấy nhiêu toàn bộ thành trấn cư dân không cách nào ra biển quái vật. Đồng thời còn giải quyết 3-4 sóng đến đây thảo phạt các ma đạo sư. Thực lực dị thường chi hung ác, thế nhưng chính là mạnh mẽ như vậy quái vật, ở trước mắt cái này màu đỏ nâu tóc ngắn đại thúc trước mặt, vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Nữ hài hiện tại vừa mới phát hiện, trước mắt vị này ma đạo sư thực lực, có thể cách xa ở sự tưởng tượng của nàng bên trên. Được, được cứu. Trên thuyền thủ thủy đoàn, nhìn cái kia vẹn vẹn một đòn liền thuần sát ú nhỉ cồn dịu đạt, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản bọn họ nhìn cái kia quái ngư hướng về bọn họ bay tới thời điểm, cho là mình đám người nhất định chết chắc rồi. Oeng. Giữa lúc trên thuyền mọi người thở phào nhẹ nhõm thời khắc, dưới chân bọn họ thuyền săn bỗng nhiên phát sinh từng trận tiếng vang. Tiếp theo, cái kia thuyền săn liền dường như không nhìn địa cầu trọng lực như thế, trực tiếp hướng về trên trời bay đi. Xảy ra chuyện gì? Thuyền nó bay lên đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Trên thuyền mọi người nhìn bỗng nhiên thoát ly biển rộng thuyền săn, dồn dập giật mình hô. Tỷ tỷ, ngươi mau nhìn a. Thuyền bay lên đến. Cái kia khoảng chừng 8-9 tuổi tóc xóa tung lộn xộn nữ hải, nhìn dưới thân không ngừng bay lên đến thuyền, hưng phấn nhìn tỷ tỷ của chính mình, hô. Đúng đấy, thuyền bay lên đến. Chừng 20 tuổi nữ hải, nhìn dưới thân cất cánh thuyền săn, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngày hôm nay nàng một ngày gặp phải sự tình, làm cho nàng giật mình trình độ, vừa xa nàng đã từng 20 năm gặp được tổng số. Là hệ văn sao? Vào thời khắc này trên thuyền săn hết thảy mọi người đang khiếp sợ thời khắc, chỉ có Dịu Đạt một người ánh mắt bình tĩnh, làm thuyền không khống chế chính mình bay lên thời khắc, hắn đã biết là ai ra tay. Dịu Đạt. Cũng chính là Dịu Đạt nhận ra được cái kia bàng bạc ma lực trong ngáy mắt, một vị thiếu niên xuất hiện ở Dịu Đạt bên cạnh người, cùng Dịu Đạt thân thiết chào hỏi. Người đến chính là hệ văn. Ngạc nhưng kỳ quái hắn là làm sao tới? Trên thuyền săn mọi người thấy đột nhiên xuất hiện hệ vạn, vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ không nhớ do hệ vạn từng ở trên chiếc thuyền này mới đúng. Nói chung đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Hệ vạn nhìn Dịu Đạt dò hỏi. Sự thực là như vậy a? Này hai cô bé cha mẹ thiếu nọ cái kia lão bản tiền, ở hai cô bé sau khi cha mẹ chết đi, lão bản liền đem này hai cô bé cho rằng chính mình thương phẩm dùng để đặt cọc bọn họ cha mẹ chỉ nợ tiền. Hơi lần một ít muốn đi làm tiếp rượu nữ, tuổi còn nhỏ ở phía sau cần công tác, có điều mặc dù nói là hơi lớn một ít, kỳ thực cũng mới vừa mười mấy tuổi vẫn không có thành niên, chỉ là trang điểm xem ra có vẻ thành thục một ít. Sau đó ở ta cùng cái kia lão bản thảo luận làm sao thảo phạt u nhỉ cồn thời điểm, vừa vặn gặp phải hai người, lớn tuổi tỷ tỷ liền hy vọng có thể ủy thác ta, hỗ trợ nàng, đem nàng có điều 8 tuổi muội muội, đưa đến thân thích nhà bên trong đi. Ta sau khi nghe, liền tiếp nhận rồi ủy thác, lại thêm vào quả thật có chút không ưa cái kia lão bản hành vi, vì lẽ đó liền đem này hai cô bé toàn đều cứu ra. Dịu Đạt gãi đầu của tự mình, bất đắc dĩ nói, thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Ta nhớ tới hiện tại Isga đại lục sáng tỏ cấm giấy bán thân đi. Đơn giản tới nói cái kia thương nhân phạm pháp đi. Hệ vạn ngăn ngắn trong nháy mắt, làm rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đồng thời trong lòng hắn sinh ra nghi hoặc. Nếu cái kia thương nhân phạm pháp, ngươi tại sao không đi tìm binh sĩ hỗ trợ đây? Hệ vạn đem trong lòng mình vấn đề, hướng về Dịu Đạt hỏi lên. Đùa gì thế, chúng ta nhưng là gì tái ma đạo sư, tại sao có thể tìm binh sĩ hỗ trợ đây? Nếu như bị các binh sĩ phát hiện ta lần trước làm nhiệm vụ thời điểm, không cẩn thận phá hủy nửa cái thành trấn, nói như vậy, sự tình nhưng là không tốt lắm. Dịu Đạt vừa nghe đến binh sĩ hai chữ thời khắc, thân thể lập tức bản năng run lên, đón lấy hắn nghiêm túc nhìn hệ vạn nói. A này, hệ vạn không biết nên nói cái gì mới tốt. Nói như thế nào đây, dựa theo người bình thường lo dịp đến xem này rất vô nghĩa, thế nhưng dựa theo Dịu Đạt, nói chuẩn xác là dựa theo gì tại người lo dịp đến xem, vậy thì rất hợp lý. Liên như là vua hải tặc bên trong, vì gặp phải ác thế lực đều là chính mình nghĩ biện pháp, mà không dám đi tìm hải quân báo cáo như thế. Nói chúng ta rõ ràng, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Hệ vạn nói, bay đến đang hướng bên này tới rồi mà cạ rồ bên người, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Thì ra là như vậy. Mà cạ rồ nghe vậy, nguyên bản phóng thích mà ra ma lực, trong nháy mắt tiêu tan, thân hình cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh liền thu nhỏ lại đến tiểu hải tử như thế kích cỡ, đón lấy được sự giúp đỡ của hệ vạn, nhẹ nhàng mà rơi vào Dịu Đạt trên thuyền săn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cự nhân biến thành tiểu lão đầu. Cái kia 8-9 tuổi bé gái, nhìn bỗng nhiên trở nên so với nàng còn muốn thấp bé mà cạ rồ, lập tức kéo tỷ tỷ của chính mình, cười nói. Xuyệt. Vị này chính là ma đạo sư đại nhân. Không được vô lễ như thế. Tỷ tỷ nghe vậy, lập tức ngăn lại bé gái vô lễ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mà cạ rồ dùng mặt mũi hiền lành, đối với cái kia đôi tỷ một cười, đón lấy nhìn về phía Dịu Đạt. Ngươi lần này nháo thật là lớn a. Mà cạ rồ chắp tay sau lưng, đối với Dịu Đạt nói. Nói chung chính là như vậy a. Hội trưởng. Ta cũng không có cách nào a. Cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy chiêu số. Hơn nữa cái kia lão bản truy rất căng, ta cũng không có thời gian như ngài giải thích rõ ràng. Dịu Đạt nhìn Mạ Cạ Rồ gãi ra đầu, bất đắc dĩ nói, "Ta rõ ràng." Mạ Cạ Rồ nhìn Dịu Đạt hơi cười, họ xác định Dịu Đạt không có đi nhầm đường sau, Mạ Cạ Rồ yên tâm. "Cho nên hội trưởng ngươi có cái gì tốt biện pháp sao?" Dịu Đạt nhìn mỉm cười Mạ Cạ Rồ, chân mày cau lại. Như thế Mạ Cạ Rồ lộ ra loại này hồ ly như thế nụ cười, vừa nhìn chính là tìm tới tốt biện pháp. "Đương nhiên, tuy rằng chúng ta không cách nào tìm binh sĩ hỗ trợ, thế nhưng so với binh sĩ, chúng ta không phải có lựa chọn tốt hơn sao? Bọn họ cũng là ma đạo sư đúng không? Chỉ ít lợi dụng ma pháp làm sằng làm bậy đúng không? Ta nhưng là nhìn thấy bọn họ lợi dụng ma pháp ở trên phố chạy loạn." Mạ Cạ Rồ hướng về Dịu Đạt cười, cứ như là một con cáo già. Mạ Cạ Rồ đương nhiên nhìn thấy đối phương ở trên phố chạy loạn, bởi vì hắn cũng là lợi dụng ma pháp ở trên phố chạy loạn cái kia một cái trong đó. A, hội trưởng, ngài là nói tìm bọn họ hỗ trợ a? Xác thực chuyện này không có cái gì so với bọn họ càng có thể đến giúp chúng ta. Diệu Đắc nhìn dáng vẻ của Mã Cà Rồ, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Hệ Vạn nhìn hai con cáo già nhìn nhau, cười trộm dáng vẻ, không nói cái gì, hai người suy nghĩ sự tình, hắn đại khái cũng nghĩ đến. Một giờ sau đó, một chiếc phi hành phương tiện đi lại chậm rãi dừng ở vùng duyên hải thành trấn Monet, bên trong đi xuống mười mấy cầm trong tay đạo cụ ma pháp binh sĩ, chỉ là đám này binh sĩ cùng với vương quốc binh sĩ không giống là, bọn họ đến từ quyền lợi càng cao hơn cơ cấu, bọn họ là lệ thuộc vào hội đồng ma pháp dưới cờ, đặc thù đổi bắt cơ cấu, ngục giam bờ lệch vụt trực thuộc truy tra binh sĩ. Trước mắt không có cái gì là so với thỉnh những này nhân sĩ chuyên nghiệp, biện pháp tốt hơn. Này một chương 3000 chữ hàng ngày cầu đề cử cầu đầu tư cầu thu gom. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, vùng phía tây lối vào chi trấn Phọt. Ngươi chính là thương nhân cỡ dẻo đúng không? Ngươi kẻ khả nghi lạm dụng ma lực, đi theo chúng ta một chuyến đi. Hội đồng ma pháp các binh hoặc sĩ đem vị này trên đầu không có mấy cây lông lá bản, cùng với thủ hạ của hắn nhóc sữa bao quanh vây lên, lạnh giọng tuyên cáo nói: "Lạm dụng ma lực? Các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta lạm dụng ma lực? Huống hồ, coi như ta lạm dụng ma lực, ta có đám người kia lạm dụng ma lực sao?" Lại là hóa thành cự nhân ở đường phố lao nhanh, lại là đem thuyền săn từ trong biển rộng mò đi ra, đều bay lên trời đi, thật là nhiều người cũng có thể làm chứng. Tên bên trong thêm vào hai chữ, liền cùng nào đó cà phê cùng tên mò nẹt dưới đất hắc lão đại, đồng thời cũng là vô số hộp đêm lão bản cửa dẻo, vươn ngón tay, chỉ vào báo động nghệ vạn đám người giận dữ hét, nội tâm của hắn bên trong có 100 khâm phục. Các binh sĩ nghe vậy xoay người, đánh giá một hồi hệ vạn đám người, sau đó lập tức nghiêng đầu qua, liền như là không nhìn thấy như thế. Ít nói nhảm, mang đi. Đều đến phần này lên, còn đang không ngừng chỉ vào người khác vấn đề, vừa nhìn ngươi liền không có một viên sửa chữa tâm. Mây vị kia ma đạo sư đại nhân tuy rằng làm rất nhiều khác người sự tình, thế nhưng nhân gia có một viên sửa chữa tâm, điểm ấy liền mạnh hơn ngươi. Đầu lĩnh binh sĩ trong lòng xem thường mà nhìn trước mắt lão bản, thầm nghĩ, ngươi lẽ nào cũng gọi phi tài? Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo ra lệnh, không lâu lắm, vị này tên là Cờ Dẻo lão bản, còn có bên cạnh hắn tên là nhóc sữa ma đạo sư tất cả đều bị các binh sĩ còn khóa lại rồi quổng, mang bám thân sau phi hành phương tiện đi lại. Như vậy mà cả Dô đại nhân, chúng ta bợ lệch vụt chuyên môn lục soát bộ đội, trước hết lui lại. Đầu lĩnh binh sĩ xoay người, đầu tiên là đối với Mạ Cạ Rổ hơi cúi đầu, đây là hắn đối với Thánh Thập Đại Ma đạo sư nên có tôn kính, tiếp theo hắn đi tới trước người Mạ Cạ Rổ, nhỏ giọng nói, Mạ Cạ Rổ các hạ, sau đó gặp phải chuyện gì cứ việc tìm chúng ta liền tốt. Tiện thể nhắc lên, đa tạ ngài đối với tỏ kỳ ẻn bạ tiên sinh trợ giúp, ta không lấy báo lại, thế nhưng việc nằm trong phận sự, cứ việc tìm ta liền tốt. Ha ha, nơi nào, nên. Mạ Cạ Rổ lão già này được tiện nghỉ còn ra vẻ, trong lòng đã hồi hộp, ở bề ngoài đúng là một bộ đàng hoàng dáng vẻ. Vậy chúng ta đi trước, ngục giam bên trong hiện tại không ai, chúng ta nhiều lắm tập hợp điểm số, bằng không sát hoạch không qua được. Binh sĩ đội trưởng nhỏ giọng nói, ừm, đi đi, đi đi. Mạ Cạ Rồ gật gật đầu, dường như một bộ hiền lành trưởng giả như thế, đối với các binh sĩ mỉm cười nói. Đám này trên người mặc ấn có hội đồng ma pháp ký hiệu trường báo các binh sĩ, ở đem những này thế lực hắc ám một lưới bắt hết sau khi, hướng về Mạ Cạ Rồ đám người nhẹ nhàng khom lưng hành lễ, sau đó ngồi chiến hạm vội vàng đi xa, xem ra tựa hồ rất dáng dấp gấp gáp. Chính như vị kia đầu lĩnh binh sĩ nói tới, bọn họ hiện tại đang vội vàng bắt người, không có thời gian có thể làm lỡ. Sự tình cũng quyết định, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mạ Cạ Rồ nhìn kỹ bợ lệch vụt phi hành phương tiện đi lại rời đi sau khi, đối với hệ vạn đám người nói, được. Hệ vạn nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó chính là đi nhà ga mua phiếu, sau đó về công hội. Hội trưởng, Diệu Đặt thật giống còn chưa có trở lại. Ngay ở mọi người chuẩn bị xuất phát thời khắc, Ú nhìn lướt qua xung quanh, đối với Mạ Cạ Rồ nói, Diệu Đặt thằng nổ kia, không để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Mạ Cạ Rồ nghe Ú sau, sắc mặt lóe qua một tia không thích, liền dự định mang theo mọi người sớm về công hội. Hội trưởng, chờ ta. Chính khi mọi người dự định lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm, liền nhìn thấy khoác áo choàng hướng về mọi người vội vàng chạy tới Diệu Đạt. Chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy đến mọi người trước người, thở hổn hển hồi đáp, vừa vặn, ta hết thể nhiệm vụ đã tất cả đều làm xong, đồng thời trở lại đi. Về công hội đi. Đúng không? Ngươi còn biết về công hội a? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bồi tiếp cái kia hai cô bé đi cái khác thành trấn ở đây. Hệ Vạn nghe Diệu Đạt đi sau ra một tràng thốt lên âm thanh. A ha ha. Tuy rằng, mị lực của ta xác thực vô địch, thế nhưng các nàng vẫn là quá nhỏ đi một chút. Diệu Đạt nghe Hệ Vạn sau, dùng chính mình áo choàng xoa xoa trên gương mặt đỏ tươi dấu môi son, đây là hắn trợ giúp cái kia hai cô bé từ Hắc Tâm lão bản trong tay chạy đến, vẫn chưa hai vị nữ hài ở cái khắc thành trấn tìm tới dàn xếp chỗ chiếm được khen thưởng, là chân nam nhân chứng minh. Nói chung, ngày hôm nay nhiệm vụ hoàn thành tốc độ rất nhanh, chúng ta không cần thiết làm lỡ thời gian, trực tiếp đem gian phòng lùi rơi, dành thời gian xuất phát tốt. Mạ Cạ Rồ nhìn Diệu Đạt đến, đối với Diệu Đạt nói, "Tốt." Diệu Đạt nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Mọi người quyết định rời đi sau, đầu tiên là về quán trọ lui phòng, nguyên bản mọi người cho rằng Diệu Đạt sẽ hoa thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ sớm hoàn thành, như vậy cũng không có cần thiết tiếp tục nhà ở. Mọi người lui phòng sau khi, trực tiếp hướng về nhà ga đi đến. Bởi vì Mỏ Nẹt là thành thị duyên hải duyên cớ, như thế ngồi thuyền tương đối nhiều, vì lẽ đó cũng không có kiến thiết trạm xe lửa, vì vậy mọi người chỉ có thể vô ích bước đến cái kế tiếp thành trấn ngồi xe lửa, may mà là cái này có nhà ga thành trấn khoảng cách Mỏ Nẹt không hề tính xa. Ở Mạ Cạ Rồ cùng Diệu Đặt dẫn dắt đi, hệ vạn đám người lật xem một tòa núi cao sau khi, rốt cục đến đi về vùng phía tây lối vào thành trấn Phọt. Này, mau nhìn nơi đó có cái tiểu cô nương, dài đến thật đáng yêu a. Mái tóc màu xanh lam cuốn cuốn, trời nắng còn đánh cây dù nhỏ đây. Hệ vạn đám người cất bước ở trên thành trấn không lâu, Ly ông gần giống như phát hiện cái gì, kéo gật nhỏ giọng thầm thì. Ai? Bình thường thôi đi. Gật nghe được Ly ông sau, theo ánh mắt của Ly ông nhìn tới, nơi đó quả thật có một vị trong tay ôm bọc, không ngừng đi tới tóc lam nữ hải, gật trên dưới đánh giá một phen cô gái kia sau, lắc lắc đầu. Đáng ghét, gật ngươi là không biết cô gái kia có nhiều đáng yêu sao? Ly ông nghe được gật sau phảng phất chịu đến đả kích rất mạnh mẽ như thế. Hả? Vị kia tóc lam nữ hải tựa hồ nghe đến gật đám người âm thanh hướng về bên này quên lại đây. Ở nàng hai mắt rơi vào trên người của gật trong nháy mắt, nàng cảm giác trái tim của chính mình dường như run rẩy một hồi. Sau đó nữ hải liền thẹn đỏ mắt, bước nhanh đi xa, trong miệng còn lẩm bẩm, dù vị ạ không thể bị trên đường sắc đẹp mê hoặc, phải nhanh lên một chút đem đồ vật đưa đến thúc thúc nơi đó đi. Gật, ngươi mau nhìn, nàng xem ta, nàng xem ta. Mà trùng hợp nhìn thấy màn này Ly ông, thì lại kéo gật hưng phấn cái không dừng. A, tốt, tốt, hắn xem ngươi, ngươi thật tốt. Gật hình như là dỗ dành con nít như thế, dụ dỗ chính mình sư ca. Ha ha. Một bên hệ vạn cũng chú ý tới hình ảnh trước mắt. Đối với gật, Ly ông, còn có vị kia vô cùng lo lắng, thật giống có gấp việc cần hoàn thành tóc lam nữ hài trong lúc đó nghiệt duyên, hệ vạn biểu thị thương mà không giúp được gì. Tất cả tùy duyên đi, ngược lại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Hệ vạn thu tầm mắt lại sau khi, hai mắt rơi vào một vị cùng hắn gặp thoáng qua, xem ra số tuổi so với hắn hơi lớn một ít nam hài trên người, chỉ thấy hệ vạn đưa tay ra nắm lấy cổ tay của đối phương, lạnh giọng nói, này, ngươi tốt nhất ở ta tức giận trước, đem ngươi vừa trộm đi đồ vật lấy ra. Hả? Đứa bé trai kia đang nghe hệ vạn sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên trán mồ hôi hột lan xuống, trong lòng hắn lóe qua một tia khó mà tin nổi, làm sao có khả năng? Lẽ nào ta bị phát hiện? Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư. Chương 51, đi tới Mạ Nổ Ly ạ trên xe lửa. Ăn trộm. Theo hệ vạn âm thanh hạ xuống, dịu đạt, mà cả rổ đám người đưa mắt ngắt lại đây, nhìn về phía bị hệ vạn nắm lấy tên tiểu quỷ này. Đáng ghét, không có cách nào. Ăn trộm biết mình đã bại lộ, may mà cũng không ẩn giấu, hắn từ trong túi áo móc ra một viên bao con nhộng nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, ăn trộm thế giới đổi. Tựa hồ thời gian ở ăn trộm trong mắt tạm dừng như thế. Chỉ cần có cái này ma pháp khai phá bộ khai phát ra đến, có thể để cho ta đem một giây đồng hồ xem là 30 giây đến dùng dược tề ở, ta liền vĩnh viễn sẽ không bị tóm lấy. Quả nhiên làm ăn trộm là làm đúng rồi a. Ăn trộm tự tin cười, đón lấy liền chuẩn bị tránh thoát hệ vạn nắm cầm lấy cổ tay hắn tay nhỏ. Chỉ thấy ăn trộm dùng sức về phía sau kéo một cái, nhưng mà hệ vạn vẫn không nhúc nhích, hắn tay vẫn như cũ vững vàng mà chộp vào ăn trộm trên cánh tay. Hả? Ăn trộm đầu tiên là sửng sở, hắn coi chính mình dùng khí lực không đủ, sau đó bắt đầu liều mạng lôi kéo lên, nhưng mà bất luận ăn trộm làm sao dùng sức, hắn đều không thể từ hệ vạn cổ tay, thủ đoạn bên trong tránh thoát. Cái gì? Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Ăn trộm ở phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào từ hệ vạn cổ tay, thủ đoạn bên trong tránh thoát sau khi, giật mình há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đáng chết, như vậy, ta không phải nhất định sẽ bị tóm lấy sao? Bằng không? Ăn trộm nhìn hệ vạn cổ tay, thủ đoạn, trong lòng hung ác, hắn từ trong lồng ngực móc ra một cây truy thủ, nhắm ngay hệ vạn cổ tay, thủ đoạn, làm dáng liền muốn chém xuống, thế nhưng ngay ở ăn trộm chuẩn bị đem hệ vạn cổ tay, thủ đoạn chém đứt thời khắc, hắn lỏng mở truy thủ trong tay. Tính, ta chỉ là tên trộm mà thôi, đang tiếp tục, liền có bội ở nghề nghiệp của ta. Ăn trộm trong hai mắt lóe qua một tia thoải mái, tựa hồ từ bỏ chống lại. Coi như ngươi thức thời, cuối cùng, ngươi cứu chính ngươi. Giữa lúc ăn trộm trong lòng độc giả dây, chuẩn bị từ bỏ chống lại thời khắc, nhường ăn trộm sờn cả tóc gáy một màn phát sinh, nguyên bản nên tạm dừng ở tại chỗ hệ vạn đông nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi có thể theo được với tốc độ của ta. Ăn trộm nghe hệ vạn sau trận to hai mắt. Này không phải chuyện rõ rành rành sao? Hệ vạn nói, đem ăn trộm cướp đi đồ vật tất cả đều run đi ra, tán lạc khắp mặt đất, sau đó vung lòng tay ra. Đối với ăn trộm nói, cuối cùng 5 giây, chính ngươi đi tìm vệ binh tự thú đi. Ai? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ qua cho ta đây. Ăn trộm đang nghe hệ vạn sau, sững sờ, hắn còn tưởng rằng hệ vạn sẽ trực tiếp thả hắn đây. Ta nhường ngươi đi tự thú, dòng cũng đã là buông tha ngươi, ngươi muốn biết chúng ta là ai, nên vui mừng, ta chỉ là cho ngươi đi tìm binh sĩ tự thú. Nếu như ta dẫn ngươi đi tìm lời của binh lính. Hệ vạn nói tới chỗ này, tiếng nói dừng lại một chút, dựa theo bọn họ gì tài quen thuộc, bình thường là đem người bạo đánh một trận, ở đưa đến binh sĩ trước mặt, thường ngày binh sĩ sẽ trực tiếp đem đạo tặc đưa đi bệnh viện cứu rút. Ta biết rồi. Ăn trộm nhìn hệ vạn hai con mắt, vẻ mặt run lên, hắn gật đầu liên tục. Ngươi tự lo lấy, không nên ép ta tự mình đem ngươi đưa đến bên trong ngục giam đi. Hệ vạn nói, buông ra ăn trộm cánh tay. Ăn trộm tâm thần run lên, nhìn hệ vạn buông ra cánh tay của hắn, lập tức đi xa. Theo ăn trộm chạy xa, hắn dược hiệu năng lực cũng kết thúc. Chờ đến hệ vạn người chung quanh phản ứng lại thời khắc, chỉ nhìn thấy tại chỗ giải rác đồ vật, cùng với biến mất ở trong đám người ăn trộm. Ta nhường hắn đi tự thú. Hệ vạn xoay người đối với mạ cạ rồ đám người nói, nếu đây là hệ vạn ngươi quyết định, vậy cứ như thế tốt. Ngược lại vật bị tiểu tử kia trộm đi không phải cũng đã tìm trở về rồi sao? Mạ Cạ Rồ đối với hệ vạn hiện hiếu cười. Ha ha, vạn nhất tiểu quỷ kia không đi tự thú, trái lại tiếp tục trộm đồ vật, có thể đều là ngươi hệ vạn sai lầm nha. Dịu đắt nhưng là đối với hệ vạn bị ổi cười. Hiển nhiên hai người kia cũng chú ý tới chuyện đã xảy ra. Đối với này, hệ vạn không nói cái gì, hắn ở vừa mới cái kia ăn trộm trên người kèm theo một cái định vị, cùng với quan sát thuật, nếu để cho hắn nhìn thấy tên trộm kia không đi tìm binh sĩ tự thú, hoặc là vẫn như cũ trái pháp luật, liền như là hắn nói như vậy, hắn sẽ đích thân đem ăn trộm đưa đến bên trong ngục giam đi. Có điều đến lúc đó liền không chỉ là đưa đến bên trong ngục giam chuyện đơn giản như vậy. Cái ví tiền này là? Thì ra là như vậy, ví tiền của ta không phải ném, mà là bị trộm đi a. Giữa lúc Dịu Đặt tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hệ vạn thời khắc, một vị bị bốn, năm cái bảo tiêu tiền hô hậu ủng, có một đầu màu vàng vắt đầu, thân mặc chính trang tây phục nam nhân, nhặt lên trên mặt đất một cái ví tiền, mở ra lật xem một lượt sau, lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời đối với hệ vạn đám người hơi không người nói cảm tạ, đa tạ mấy vị trợ giúp ta tìm về mất đi vật phẩm. Xin hỏi, có cái gì có thể để cho ta vì các ngươi làm sự tình sao? Thực không dám giấu giếm, kỳ thực trong ví tiền tiền còn tốt, thế nhưng cái ví tiền này bên trong có một tấm con gái của ta quý giá bức ảnh, vật này là tuyệt đối không thể làm mất đồ vật. Vị này màu vàng đầu vớt ngược thương nhân, mở ra ví tiền, rút ra một tấm có màu vàng tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài bức ảnh tinh tế đánh giá một phen, xác định bức ảnh vô sự sau thở phào nhẹ nhõm, đón lấy đối với hệ vạn đám người dò hỏi, vì lẽ đó ta hy vọng có thể dùng ta phương thức báo lại các vị trợ giúp ta tìm về bức ảnh, không biết có cái gì là ta có thể làm. Không. Hệ vạn khe khẽ lắc đầu. Hắn vừa nhìn thấy thương nhân trong tay trên ảnh chụp tóc vàng nữ hài, cô bé kia khuôn mặt, nhường hệ vạn đăm chiêu. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta đang định mua đi tới Phi Ổ Vương quốc vùng phía tây Mạ Nổ Lì Ạ thành trấn vẽ xe lửa. Giữa lúc hệ vạn nghĩ cần hồi đáp không cần bẩm báo thời khắc, mà cạ rồ che hệ vạn miệng. Hả? Tóc vàng thương nhân người đầu tiên là sững sờ sau đó nở nụ cười, đồng thời đối với thủ hạ sau lưng nói, ha ha, ta hiểu. Các ngươi đi cho mấy vị này ân nhân mua xong vé xe, muốn tốt nhất chỗ ngồi, còn có dọc theo đường mấy vị ân nhân sẽ khát nước loại hình, đồ ăn còn có nước cũng toàn bộ mua xong. Tuân mệnh. Mấy vị thuộc hạ lập tức chạy đi bán phiếu đài, vì là hệ vạn, mà cạ rồ vì, dịu đạt, ủ, gật dịu, còn có ly ông tất cả đều mua xong vé xe, đồ ăn cùng nước. Cảm tạ ngươi. Mạ Cạ Dụ nhìn ra tay đại khí tóc vàng thương nhân chạy ra cảm kích nước mắt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết bên kia là ân nhân. Ha ha, nhấc tay chỉ lao, không cần nói với ta cảm tạ, so với các ngài đối với sự giúp đỡ của ta, ta đối với ngài nhón quà đáp lễ không đáng nhắc tới. Tóc vàng thương nhân nhẹ nhàng cười. Tích tích. Cùng lúc đó, chạm xe lửa vang lên xe lửa lái xe tiếng nhắc nhở. Xe lửa nhanh mở. Hữu duyên thấy. Hệ vạn đám người nghe được xe lửa tiếng nổ vang rền, vội vã chạy lên xe lửa. Gặp lại. Tóc vàng thương nhân hướng về hệ vạn đám người bóng lưng không ngừng khoát tay, hắn không biết tại sao, nội tâm tựa hồ có chút linh cảm. Hắn linh cảm một ngày nào đó, hắn sẽ cùng Hệ Vạn đám người lại lần nữa gặp lại, hơn nữa một ngày kia tựa hồ cũng sẽ không quá xa. Thú vị tiểu hài tử. Tóc vàng thương nhân nhìn đi xa xe lửa, đam chiêu, hắn linh cảm luôn luôn rất chuẩn. Trên xe lửa, không muốn cướp ta tiện lợi, bẹn tổ, a, có phần của ngươi, không muốn cướp. Ngươi cá trình là của ta rồi. Hôn đản cá trình tiện lợi, bẹn tổ, một người chỉ có một phần, ngươi ăn ta ăn cái gì? Đi ăn chính ngươi a. Dịu đặt cùng còn có ly ông hai cái đứa nhỏ không ngừng tranh đoạt tiện lợi, bẹn tổ, xem ngồi ở ba người đối diện mạ cả rổ. Hệ Vạn còn có đủ không còn gì để nói. Nếu không các ngươi ăn ta. Hệ Vạn vì thử đình chỉ loại này cãi vã, đem chính mình tiện lợi, bẹn tổ, phóng tới ba người trước mặt. Nhưng mà dịu đặt ba người chỉ là tùy ý liếc Hệ Vạn tiện lợi, bẹn tổ, một chút, liền lại bắt đầu đọt lên. Tựa hồ ba người trong mắt chỉ có đối phương tiện lợi, bẹn tổ, loại này có thể không cần cướp liền thu được đồ vật không tốt đẹp gì ăn. Bọn họ trọng điểm xưa nay không phải ăn bẹn tổ, mà là ăn được đối phương tiện lợi, bẹn tổ, còn có làm cho đối phương ăn không được tiện lợi, bẹn tổ. Ba người các ngươi là học sinh tiểu học sao? Hệ Vạn yên lặng thu hồi chính mình tiện lợi, bẹn tổ. Trước mắt của dứt cùng Ly ông tuy rằng vẫn không có che lên gì tài công hội con dấu, thế nhưng cùng gì tài đồng bộ tỷ lệ đã vượt qua gia nhập gì tài sắp tới nửa năm hệ vạn. Cùng lúc đó phật trên chấn nhỏ, một vị tóc xóa tung, mang kính mắt thiếu niên, họ xác định hệ vạn đám người toàn bộ sau khi lên xe, hắn lấy ra một quyển sách, lôi kéo hạ xuống một trang, trồng chất thành một con chim nhỏ, bay về phía bầu trời. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 52, đặc nhị tận bà xỉn. Cùng lúc đó Mạ Nổ Lì Ạ, hắc ám công hội đặc nhị tận bà xỉn, ở không người hiểu rõ tình huống, bọn họ âm thầm ẩn nút đến Mạ Nổ Lì Ạ trên chấn nhỏ. Dường như một con rắn độc ẩn núp lên, tùy thời mà động. Hội trưởng, phía trước truyền đến tin tức, vị tài hội trưởng Mạ Cạ Rồ, mạnh nhất ma đạo sư dịu đạt, còn có cái kia như là quái vật siêu cấp người mới hệ vạn hiện tại đều không ở công hội, thay lời khác tới nói hiện tại là chúng ta trả thù gì tài tốt nhất thời kỳ. Một gian phòng dưới đất bên trong, mấy vị mặc xem ra như là đoàn xiếc xiếc ảo thuật người biểu diễn như thế, trong tay người cầm một tờ giấy cuốn, cái kia cuộn giấy mặt trên ghi chép Mạ Cạ Rồ cùng hệ vạn đám người hành động. Ở nhận được tin tức ngay lập tức, bọn họ liền hướng về một vị vẽ ra khuyết đại rồ kẻ trang nam nhân báo cáo tình huống. Hi hi hi. Nói cách khác, hiện tại không có người che chở gì tại đám phế vật kia sao? Đã như vậy, cắt lô, mòn, thừa dịp Mạ Cạ Rồ đám người không ở, thừa dịp cái thành trấn này lập tức liền muốn qua lễ, đi cố gắng đại náo một phen đi, tiêu diệt gì tại, coi như là chúng ta đưa cho cái thành trấn này lễ vật tốt. Cái kia vẽ ra rổ kẻ trang điểm nam nhân cười lớn một tiếng, trong hai mắt lập lòe hung ác vẻ, nội tâm của hắn bên trong đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem gì tại toàn viên nghiền nát. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới sẽ thừa dịp Mạ Nổ Lì Ạ lễ được mùa tháng này ẩn nút tới đây, mục đích chính là ở ngày lễ lên đại náo một phen, triệt để phá hủy gì tại cùng cái thành trấn này ngày lễ. Có điều nếu trước mắt có so với ngày lễ càng tốt cơ hội hạ thủ, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng đám kia tự cho là đúng, đều là phá hoại công hội chúng ta kế hoạch đáng chết, các yêu tinh đều đi chết đi. Vị này hắc ám công hội đặc nhỉ tận vạ xỉn hội trưởng, lông mày che kín nếp nhăn, vẻ mặt cực kỳ vặn mèo, hắn hình dạng cùng hắn cái kia nhường người buồn nôn ma lực như thế, nhường người buồn nôn. Giờ khắc này hắn vừa nghĩ tới gì tại đã từng cho bọn họ làm phá hoại liền tức giận không thôi. Hắn xin thể đòi này kiếp này chắc chắn tiêu diệt hết đám này đáng chết mà làm người ta ghét các yêu tinh. Tuân mệnh, cờ giặc hội trưởng đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, cố gắng cho đám kia yêu tình đến một đoạn tàn nhẫn. Ha ha ha. Hai vị này trang phục như là đoàn xiếc người biểu diễn ma đạo sư, hướng trước mắt vị này dường như rổ kẹ như thế đặc nhì tận vạ xỉn công hội hội trưởng cờ giặc hơi cúi đầu, đón lấy cười to, xoay người rời đi. Lần hành động này, mục đích của bọn họ rất đơn giản, săn bắn yêu tinh. Cùng lúc đó, Phi Tài lại nói đều sắp đã qua một tháng đi, cũng không biết hội trưởng hắn tìm không tìm được Hệ Vân a. Mà Cao ngồi ở trước quầy bar, không gào to khó chịu rượu, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Làm sao? Ma Cao không muốn tiếp tục làm người thay quyền hội trưởng. Họa cả bạ trải lên đầu máy bay, ngồi ở Ma Cao bên cạnh người, vừa mở miệng liền tổn Ma Cao một câu, cố ý ở thay quyền hội trưởng thay quyền mặt trên tăng thêm âm độc. Ta đây là cái gì hội trưởng a? Cái này công hội bên trong, căn bản cũng không có người nghe ta a. Ma Cao nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ, sau đó than thở lên, không có cách nào, chủ yếu là thực lực của hắn thực sự là quá kém cỏi, căn bản liền ép không được công hội bên trong thành viên khác, đặc biệt là những ngày gần đây tăng nhanh như gió lạ sợ. Ở hệ bản, Ma Cao, Diệu Đạt đều không ở tình huống, cũng chỉ có hệ giả một người có thể hơi hơi nói lạ sợ hai câu, cho tới những người khác nói tới, lạ sợ vĩnh viễn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Hơn nữa so với ta, hệ giả mới càng như là cái này công hội hội trưởng. Nói tới chỗ này, Ma Cao nội tâm lại là đau xót, hắn ở công hội bên trong địa vị đã bị một cái mới gia nhập gì tài không tới một năm mới người tiểu nha đầu cho hoàn toàn siêu việt. Ha ha ha. Nếu không có người nghe lời ngươi, vậy thì cho ta cố gắng nỗ lực trở nên mạnh mẽ a. Chỉ cần ngươi có thể như là hệ vạn, hoặc là dịu đặt như thế mạnh mẽ, cái kia lạ sật cũng sẽ không đến không nghe lời ngươi. Họa cả bà nghe Ma Cao sau, vì chính mình bạn xấu, vạch ra đường sáng. Này này này, ngươi cho rằng ta không nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Trở nên mạnh mẽ chuyện như vậy, nếu như là loại kia nói một chút liền có thể làm được trình độ, cái kia bên trong thế giới này thì sẽ không có người yếu. Ma Cao nói xong, đem chính mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tân tân tân. Ha. Uống xong ly bên trong bia sau, Ma Cao lộ ra thoải mái vẻ mặt, hô lớn, thoải mái. Sách. Ngươi ngày hôm nay đến muộn không đi ra ngoài làm việc, mỗi ngày ngay ở công hội bên trong uống rượu, như lời sao? Và cả bạn nhìn không ngừng hướng về trong miệng uống rượu Ma Cao hỏi. Ha ha ha. Ngươi cho rằng lúc trước ta đến cùng kiếm bao nhiêu tiền a? Dù cho ta nửa năm không đi ra ngoài làm việc, ta tích chữ cũng là đầy đủ. Ma Cao nghe họa cả bà sau, bắt đầu cười lớn, trước hắn nhưng là ở đánh củ ở bên trong tiểu kiếm lời một bút, hoàn toàn không cần đi làm những kia nhiệm vụ nguy hiểm. Đừng nói, ngươi kiếm tiền, so với giết ta còn khó chịu hơn. Họa cả bà nghe vậy, lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, cái gì gọi là bạn xấu, vậy đại khái liền cứ gọi bạn xấu. Đúng. Giữa lúc Ma Cao cùng họa cả bà nói chuyện phì hệ hiểm thời khắc, thì tại cửa lón bỗng nhiên bị người đẩy ra. Hai vị trên người mặc buồn cười cực kỳ đoàn xiếc trang phục biểu diễn người thẳng đi vào, nhìn hỗn loạn không thể tả công hội cười nói, ha ha ha, nơi này chính là gì tại sao? Thực sự là một đám tạp ngữ a. Thực sự là không biết đám rác rưởi này, đến tột cùng là làm thế nào đến nhiều lần phá hoại chúng ta đặc nỉ tập vạ xỉn chuyện tốt. Hả? Nghe được này lời của hai người, chính đang nghỉ ngơi bên trong gì tái mọi người lập tức quay người sang nhìn tới. Bóng bay. Không chờ Ma Cao, hoặc cả bạ đám người nhìn hai vị này siếc ảo thuật nhân viên làm ra phản ứng. Hai vị này nhường một đám thành viên của gì tái lầm tưởng là cái gì người biểu diễn thành viên của đặc nỉ tập vạ xỉn, lập tức thả ra ma pháp. Trong nháy mắt, Ma Cao đám người xung quanh liền bị một cái trong suốt bóng bay bao vây lấy, cũng mang theo bọn họ lung lay lên bầu trời. Cái gì? Hoa mắt váng đầu Ma Cao cùng họa cả bạ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên như thế đối với bọn họ phát động ma pháp, dưới tình thế cấp bách, căn bản không kịp ứng đối. Nổ tung. Oeng. Một giây sau, cái kia từng cái bay lên bóng bay trong nháy mắt ở trên bầu trời muốn nổ tung lên. Đóng tại công hội hơn 30 vị thành viên trực tiếp bị này không cách nào tránh né nổ tung công kích, ngã quắp ở trên mặt đất. Công hội phòng khách ngổn ngang cực kỳ, vô số cái bàn vỡ vụn một chỗ. Gặp lại. Phi Tài. Cái kia mặc buồn cười đoàn xiếc trang phục hai người, nhìn phá toái công hội, phát sinh một trận vui cười âm thanh, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Này này các người đám hôn đản đến tột cùng định đi nơi đâu a? Giữa lúc hai người dự định rời đi thời khắc, cả người diện tích lớn vết bỏng Ma Cao từ bụi mù bên trong đi ra, chỉ thấy hắn vô cùng chật vật mà nhìn đoàn xiếc tổ hai người. Hả? Đùa giỡn đi. Ở không phòng bị dưới chịu đựng cấp bậc này ma pháp, chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng, ngươi còn có thể đứng lên tới sao? Đoàn xiếc tổ hai người nhìn miệng vết thương chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu, thế nhưng vẫn đứng vững không ngã Ma Cao, một mặt khiếp sợ. Hôn đản, không nên xem thường ta a. Ma Cao hội trưởng nhưng là đem công hội giao cho ta a. Này các ngươi loại trình độ ma pháp, chỉ có điều vừa vặn cho ta tỉnh rượu mà thôi. Ma Cao nói, hai tay của chính mình trong nháy mắt kết thành ma pháp trận, quỷ dị ngọn lửa màu tím hướng về đoàn xiếc tổ hai người công kích mà đi. Oeng. Lập tức, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, ở gì tại công hội bên trong nổ tung đến. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Vì sao bất luận làm sao cũng không thể chinh phục? Theo con chó điên như thế. Cùng cái kia tiếng nổ mạnh vang lên, còn có đặc nhị tận bạ xỉn các ma đạo sư không hiểu tiếng la. Cầu thu gom. Cầu đề cử. Cầu đầu tư. Chương 53, gấp trăm lần xin trả. Một giờ sau đó, hoàn thành nhiệm vụ, thắng lợi trở về hệ ra, kéo hành lý của chính mình xe trở lại công hội, làm nàng đứng ở công hội cửa thời khắc, khẽ to mày. Ngày hôm nay công hội có chút quá đáng yên tĩnh. Muốn biết thành viên của giá gì tại nhóm xưa nay sẽ không dừng lại chính mình sao động. Đặc biệt là trước mắt thời gian bản thân liền là cơm nước xong thời gian, dựa theo dưới tình huống bình thường, thì tài chính là náo nhiệt thời điểm, hơn nữa là một ngày bên trong náo nhiệt nhất thời điểm mới đúng. Chuyện này thực sự là quá kỳ quái, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Nghĩ như thế, Hệ Dạ đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy ra công hội cửa lớn. Này, chuyện gì thế này? Hệ Dạ nhìn công hội bên trong ngã trái ngã phải công hội các thành viên, cùng với vô số phá toái làm bằng gỗ cái bàn, bị đập ra rất nhiều cái hố làm bằng gỗ sàn nhà. Hệ Dạ kinh ngạc trợn to hai mắt, trong ánh mắt của nàng mang theo không thể che giấu vẻ khiếp sợ. Khu, khu khu. Giữa lúc Hệ Dạ suy nghĩ hết thảy trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, từng trận ho nhẹ âm thanh hấp dẫn lực chú ý của Hệ Dạ. "Hả? Ngươi là?" Hệ Dạ theo âm thanh nhìn tới, nhất thời nhìn thấy một vị nằm ở vỡ vụn cái bàn dưới, thoáng tỉnh lại nam nhân. Nhìn thấy người trước mắt, Hệ Dạ lập tức chạy đi tới, đem vị này chậm rãi tỉnh táo lại, không ngừng ho nhẹ nam nhân từ mặt đất nâng lên, hỏi: "Hoa các bạn, công hội đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ở ta rời đi thời điểm, nơi này phát sinh cái gì?" Hệ Dạ là ngọa: "Người rốt cục trở về." Hoa các bạn ở Hệ Dạ nâng đỡ nhẹ nhàng ngồi dậy, làm hắn nhìn thấy Hệ Dạ cái kia non nớt gò má thời điểm, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hoa các bạn hắn cũng không biết tại sao, tuy rằng Hệ Dạ chỉ là một cái 10 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng là có thể cho mọi người một loại an tâm cảm giác, thật giống như đối phương là cái đại nhân như thế, có thể là bởi vì Hệ Dạ cường hãn thực lực, cũng có thể là bởi những thứ khác cái gì, nói chung có Hệ Dạ ở, Hoa Cạ Bạ liền sẽ cảm thấy rất an tâm. Có người tập kích chúng ta công hội, ta nhận ra bọn họ công hội ký hiệu là Hắc Ám công hội đặc nhỉ tận bà xỉn, đám hôn đảng kia thừa dịp hội trưởng, hệ vạn bọn họ đều không ở thời điểm, bày ra tập kích công hội, khu khu khu. Hoa Cạ Bạ nói tới chỗ này, tựa hồ bởi vì quá mức kích động duyên cớ, tiếp tục bắt đầu ho khan. Người trước tiên không cần nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm bọn lì ủ xỉ cả nữ sĩ. Hệ Dạ nhìn kịch liệt ho khan Hoa Cạ Bạ, một nhìn đối phương chính là chịu đến thương thế không nhẹ, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, đang nói chuyện liền muốn chạy đi công hội phía sau núi tìm mạ cạ rô hội trưởng thân mật, cũng chính là gì tài công hội y sư hoặc lì ủ xỉ cả nữ sĩ đến giúp đỡ. Không, ta còn không quan trọng lắm, Hệ Dạ ngươi trước tiên không cần lo chúng ta, ngươi hiện tại nhanh đi cứu ma cao thằng ngố kia, vì bảo vệ chúng ta cùng tập kích công hội đám hôn đản đánh một hồi, hắn bởi vì trước bị đánh lén duyên cớ trên người có thương tích, cuối cùng không địch lại kẻ địch, cũng bị kẻ địch mang đi. Hoa cạ bà nghe Hệ Dạ sau đầu tiên là lắc lắc đầu, tiếp theo cực kỳ lo lắng hô: "Ma cao hắn bị mang đi?" Hệ Dạ nội tâm căng thẳng, trước mắt tình thế trực tiếp nằm ngoài dự đoán của Hệ Dạ, thằng nỗ kia thực sự là quá cậy mạnh. Hoa cạ bạ có chút bất đắc dĩ, sự thực hắn lúc đó cũng chuẩn bị xông lên liều mạng, thế nhưng thương thế trên người quá nặng, không thể lên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ma cao bị người đánh đổ, sau đó mang đi. Cùng lúc đó, phi tại công hội ngoài cửa lớn, một vị chính muốn đi vào công hội, có một đầu màu vàng tóc ngắn thiếu niên, đang nghe Hoa cạ bạ cùng Hệ Dạ đối thoại sau, sắc mặt âm u dừng lại bước chân của chính mình, ngược lại nhìn về phía một bên đường phố, thiếu niên cảm thụ trong không khí còn lại ma lực, ánh mắt lập lòe lửa giận, từng đạo sấm sét tựa hồ ở sát minh thiếu niên táo bạo tâm tình như thế ở chung quanh hắn lập lòe. Nguyên bản ở công hội bên trong Hệ Dạ ở thiếu niên phóng thích ma lực trong nháy mắt, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn, nói: "Cái này ma lực là tên kia trở về rồi sao? Không tốt, lấy tính tình của hắn, phóng chừng sẽ một người vọt tới cái kia Hắc Ám công hội sau đó đại náo một phen đi. Là lạ sao? Tên kia trở về? Hệ Dạ không cần phải để ý đến chúng ta, chính chúng ta sẽ đi tìm hoặc lì hữu sĩ cả nữ sĩ." Hoa cả bà nghe Hệ Dạ hậu đại khái đoán được trở về người là ai, nhất thời hắn hơi nhướng mày, đối với Hệ Dạ khuyên nhủ: "Ngươi nhanh đi tìm lạ sợ đi, không nên để cho thằng nố kia lỗ mãng làm việc." Hệ Dạ đang nghe Hoa cả bà sau, trầm mặc một hồi, cuối cùng dùng sức gật gật đầu: "Được rồi." Tiếng nói xong, Hệ Dạ hướng về công hội ở ngoài chạy đi, nàng lựa chọn tin tưởng chính mình công hội thành viên. "Lạ sợ ngươi muốn đi nơi nào?" Thiếu niên tóc vàng hai tay đút túi quần, sắc mặt âm u đi ở trên đường phố, ở thiếu niên phía sau, là mới vừa từ công hội bên trong đi ra Hệ Dạ. "Hệ Dạ, chỉ có chuyện này, ngươi không muốn ngăn ta. Ta tuyệt đối không cách nào tha thứ những kia tùy ý đối với chúng ta gì tài ra tay thứ hôn trướng. Những tên khốn kiếp kia sẽ không phải cho rằng lão đầu tử, hệ vạn bọn họ không ở, là có thể ở gì tài làm sằng làm bậy đi. Bọn họ cho là chúng ta là ai vậy?" Thiếu niên tóc vàng cũng chính là mới vừa hoàn thành nhiệm vụ mà về Lạ Sợ, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhìn về Hệ Dạ, không ngừng có màu vàng nóng sấm sét ở Lạ Sợ trên đầu vai nhảy lên, long lánh. "Lạ Sợ kẻ địch rất mạnh mẽ, không phải một mình ngươi có thể đối phó." Hệ Dạ thần sắc bình tĩnh mà nhìn Lạ Sợ, nói: "Hệ Dạ, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Đã như vậy, vậy ta trước hết đem ngươi đánh đổ, lại đi làm thịt những kia Hắc Ám công hội đám hỗn đản." Lạ Sợ nói, hai mắt lóe lên một đạo tàn khốc, khủng bố ánh chớp ở trung quanh hắn long lánh. "Không, ngươi lầm Lạ Sợ." Hệ Dạ nói đi tới Lạ Sợ trước mặt, sắc mặt của nàng đồng dạng cực kỳ âm u, lạnh lùng nói: "Ta muốn cùng đi với ngươi." "Hệ Dạ?" Lạ Sợ là lần thứ nhất nhìn thấy Hệ Dạ lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng hơi dương lên: "Vậy hãy để cho chúng ta ở lão đầu tự trở về trước, triệt để đại náo một phen đi. Cũng coi như là cho mỗi năm một lần được mùa quý sớm đánh dạng, nhường Manolia triệt để náo nhiệt lên." Hệ Dạ nghe Lạ Sợ sau nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời ánh mắt ngưng lại, vô hình hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở nàng xung quanh, thương tổn công hội thành viên giá hỏa quả thực không thể tha thứ, nhất định phải nhường bọn họ gấp trăm lần xin trả. Cùng lúc đó, hàng ngày cầu thu gom cầu để cử cầu đầu tư. Chương 54, cứu tràng. Ẩn nấp ở trên thị trấn Manolia một cái nào đó phòng dưới đất bên trong Hắc Ám công hội đặc nhỉ tận vạ xỉn các thành viên chính đang cuồng hoan. "Ha ha ha, lần này gì tại nhưng là mất mặt ném lớn. Không chỉ công hội bên trong bị chúng ta đập một trận, liền ngay cả bọn họ cái này tự xưng thay quyền hội trưởng gia hỏa đều bị chúng ta nắm về. Có điều gì tại, cái gọi là thay quyền hội trưởng thật là rác rưởi a. Mà cả rổ tốt xấu cũng là thánh thập đại ma đạo sư một trong, thật sự yên tâm đem công sẽ giao cho loại rác rưởi này sao?" Đặc nhỉ tận vạ xỉn công hội các thành viên miệng lớn uống rượu, bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng có như là ngày hôm nay như vậy vui sướng qua. Đánh tan mơ hồ có phỉ ổ vương quốc đệ nhất ma đạo sư công hội danh xưng hô phỉ tài, đối với bọn hắn đến hòa giải qua năm cảm giác gần như. Hi hi hi. Chờ đến mà cạ rổ tên khốn kia trở về thời điểm, nhìn mình bị thương bọn nhỏ, nhất định sẽ lộ ra nhiều người cực kỳ thỏa mãn vẻ mặt đi. Ha ha ha, không chịu được, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến mà cạ rổ tên khốn kia vẻ mặt, nhất định nhường người cực kỳ hài lòng. Đặc nhỉ tận vạ xỉn công hội hội trưởng cơ giáp, vị này đều là sắc mặt âm u, nội tâm xấu xa ra hỏa. Giờ khắc này chính đại cười, chỉ thấy khóe miệng hắn không ngừng dương lên. Tựa hồ là ở bởi vì thủ hạ của hắn, những việc làm nằm ngoài dự đoán của hắn, mà cảm thấy cực kỳ cao hứng. Cho tới nay đều là bị dị tổ ma đạo sư bắt nạt Đạc Ni Tật Vạ Xỉn rốt cục đứng lên đến. Nói đến cái này hỗn đản thật mạnh a, lại đem ta đánh như thế thương. Một vị trên đầu quấn băng vải nam nhân, nhìn bị vô số xiềng xích buộc chặt ở cửa thang gác, khắp toàn thân che kín vết thương ma cao, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cái này trên đầu bị đánh tràn đầy vết thương ra hỏa, chính là xâm lấn gì tại hai vị thành viên của Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn bên trong một vị, nguyên bản hắn cho rằng bị hắn đánh lén, chính diện không phòng bị ăn hắn một chiêu bóng bay nổ tung sau ma cao nên đã là cung dương hết đà. Kết quả hơi chủ quan kém chút bị ma cao một đợt mang đi, nếu không là bọn họ bên này là hai người, vậy hắn liền thật sự treo, cuối cùng còn chưa chắc chắn là ai chiến thắng ai đây. Băng vải nam nghĩ như thế, đi tới thoi thóp trước người ma cao, nhấc lên bản thân chân, hướng về ma cao dùng sức đạp xuống. Ngươi cái hỗn đản đem ta đánh thảm như vậy, chính mình đúng là ngủ rất chân thật ta. Nhanh không nhanh cho bổn đại gia tỉnh lại. Băng vải nam dưới chân sức mạnh khổng lồ, nhường ma cao từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Nơi này là? Chỉ thấy ma cao hơi híp mắt lại, phờ phạc mà nhìn trước mắt tất cả xung quanh. Ha ha ha, ma cao ngươi đã bị ta mang tới công hội chúng ta, sau đó ngươi sẽ trở thành công hội chúng ta chút giận dùng bao cát. Ngươi xem, chúng ta như thế bắt nạt ngươi, ngươi bảo vệ công hội thành viên cũng không tới cứu ngươi à? Ngươi cảm thấy này đáng giá không? Cái gọi là công hội thành viên a, vốn là một đám dùng để lợi dụng gia hỏa, căn bản không đáng bảo vệ, ngươi nói ta nói không sai chứ? Vị này trên đầu cuốn băng vải ma đạo sư, nói tới chỗ này tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng hắn hơi dương lên. Ma cấp chỉ cần ngươi đồng ý quan điểm của ta, nhường ta lập tức đem ngươi thả, cũng không phải là không thể. Vị này trên đầu quân quanh băng vải nam nhân, nhìn ma cấp cười lạnh nói, đúng không? Nghe ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, xem ra công hội đồng bạn không sao rồi. Ma cao đang nghe băng vải nam sau thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với mình an nguy xưa nay không để ý, ở trong mắt hắn quan trọng nhất là công hội những đồng bạn. Ngươi, Ma cao ngươi đi chết đi. Ta xem ngươi hạ xuống địa ngục sau khi, ngươi quý giá những đồng bạn, có thể hay không cũng đi trong địa ngục đem người cứu vớt tới. Vị này trên đầu quấn quanh băng vải, bị ma cao đánh vết thương đầy giấy nam nhân, đang nghe ma cao sau, vẻ mặt một mặt phẫn nộ. Chỉ thấy hắn nhấc lên chân phải của chính mình, liền lại muốn hướng về ma cao dẫm đi, trong mắt tràn ngập đối với ma cao phẫn nộ. Ha ha. Đối với băng vải nam công kích, ma cao xem thường cười. Chỉ vì ma cao ở đối phương cái kia phẫn nộ ánh mắt bên dưới, nhìn thấy đối tượng muốn che giấu đồ vật, đó là một loại đấu kỵ. Hắn đấu kỵ ma cao sẽ đối xử với mình như thế công hội đồng bạn, hắn đấu kỵ ma cao nắm giữ có thể đem hết toàn lực, thậm chí hy sinh rơi chính mình cũng muốn đi bảo vệ người. Những thứ này đều là vị này trên đầu quấn quanh băng vải nam nhân chưa từng nắm giữ qua. Hơn nữa ma cao tin tưởng, chỉ cần chờ mạ cả dỗ hội trưởng trở về, đám này ma đạo sư đều sẽ phải chịu chính nghĩa trừng phạt. Và anh, liền ở đây vị trên đầu quấn quanh băng vải ma đạo sư chuẩn bị động thủ thời khắc, bọn họ ở trên thị trấn Mạ Nổ Lì ạ dùng để đảm nhiệm lâm thời công hội, phòng dưới đất cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Tiếp theo nương theo một trận bụi mù, Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn ở bên ngoài gác cổng năm vị ma đạo sư trực tiếp bị người ném tới bọn họ công hội trong đại sảnh. Một giây sau, hai bóng người xuất hiện ở Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn công hội bên trong. Cái gì người? Băng vải nam dừng lại động tác của chính mình, một mặt khiếp sợ nhìn xông vào bọn họ công hội người. Đó là hai cái xem ra 10 tuổi khoảng chừng hải tử. Một cái là có mỹ lệ mái tóc dài màu đỏ tươi bé gái, còn có một cái nhưng là xem ra thoáng năm lâu một chút, có màu vàng nóng tóc ngắn nam hải. Hai đứa bé. Băng vải nam con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt mang theo vài phần xem thường. Cho tới mấy vị kia bị đánh đổ, xem cửa lớn ma đạo sư, ở băng vải nam các loại một đám ánh mắt của Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn bên trong, đã chờ cùng ở rất rưỡi. Hỗn đản. Liên hai tiểu hài tử đều không ngăn được. Liên bực này trình độ vẫn là nhanh chóng rời hội đi. Rắc rưởi đồ vật. Một đám Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn các ma đạo sư, đối với nằm trên mặt đất lên mấy người điên cuồng rêu cợt nói: "Các ngươi chính là Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn công hội ma đạo sư sao?" Cái kia có màu vàng lóng tóc ngắn nam hải, hai mắt nhìn chung quanh một vòng, hắn nhìn xung quanh một đám hung thần ác sát các chẳng hán, khi nghe đến đám này chẳng hán, đối với mình công hội các thành viên chào phúng sau, vẻ mặt có chút khó chịu, lạnh giọng hỏi: "Làm sao tiểu quỷ? Hai người các ngươi tiểu thí hải lẽ nào muốn gia nhập chúng ta sao? Thế nhưng rất đáng tiếc, chúng ta Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn cũng không nên rắc rưởi tiểu quỷ a." Có người nghe được thiếu niên tóc vàng câu hỏi sau, nhếch miệng lên, cố ý trêu đùa trước mắt vị này có màu vàng lóng tóc ngắn đứa nhỏ, nói: "Ha ha ha. Tiểu hài tử liền mau mau về nhà bú sữa đi đi." Sau đó là toàn bộ công hội một đám các ma đạo sư tiếng cười lớn, cùng với ồn ào âm thanh. Nếu tìm đúng địa phương, vậy thì dễ làm rồi. Tránh chúng ta một hồi đánh nhầm rồi người, chờ đến lao đầu tử trở về sau khi, lại sẽ cở trách chúng ta. Thiếu niên tóc vàng đang nghe trước mắt những tên côn đồ này sau, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười tàn nhẫn. "Ha, người rốt cuộc là ai? Đừng coi chính mình là tiểu quỷ đầu." Lại nói câu nói như thế này sau khi, liền không cần phụ trách. Một hồi dù cho các ngươi quỳ xuống đến cầu chúng ta liền sẽ bỏ qua cho hai người các ngươi à. Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn bọn côn đồ nghe được thiếu niên tóc vàng cái kia hung hăng sau, nhất thời khó chịu lên, dồn dập hướng về thiếu niên tóc vàng cùng cái kia mái tóc dài màu đỏ tươi thiếu nữ giận dữ hét: "Quỳ xuống đến cầu các ngươi. Đừng đùa. Một hồi muốn quỳ xuống là các ngươi. Đều nhớ kỹ cho ta. Đánh bại người là của các ngươi gì tại ma đạo sư." Thiếu niên tóc vàng nói xong, hóa thành một tia chớp, đờ thẳng tới đám này Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn rắc rưởi trước người, giận dữ hét: "Lôi long giết đảo!" Khủng bố sấm sét từ thiếu niên trong miệng phun ra, trực tiếp đem mười mây vị ma đạo sư đánh bay ra ngoài. "Đáng ghét, ngươi tên tiểu quỷ này muốn chết đúng không?" Nhìn một lời không hợp liền bắn ra pháp thuật thiếu niên tóc vàng, từng vị Đạc Nhĩ Tận Vạ Xỉn công hội ma đạo sư đều kinh ngạc trợn to hai mắt, trong ngày thường đều là bọn họ một lời không hợp đối với bị người thả ma pháp, ngày hôm nay nhưng ngược lại. thật là làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Cầu thu gom, cầu đề cử, cầu đầu tư. Chương 55, vũ khí nữ vương. Tiểu quỷ, ngươi mới vừa nói các ngươi là gì tại ma đạo sư? Ha ha ha, thực sự là quá buồn cười. Gì tại các ngươi ma đạo sư là không có ai sao? Làm sao không thấy các ngươi nhà đại nhân tới? Trái lại là phái hai tên tiểu quỷ đến. Hả? Đúng rồi, các ngươi công hội thay quyền hội trưởng đều bị chúng ta chụp tới, thời điểm như thế này còn sẽ đến nơi này cũng chỉ có các ngươi này hai cái, bị hóa điên ngu ngốc tiểu quỷ. Cùng lúc đó, lại có mấy vị đặc nỉ tận vạ xỉn ma đạo sư vây lại hế dạ, bọn họ từng cái giữ tận mà nhìn hế dạ, điên cuồng cười to. Không, bị hóa điên người là các ngươi. Dĩ nhiên dám trêu chọc chúng ta gì tại ma đạo sư. Vậy thì đều cho ta làm tốt giác ngộ đi. Nguyên bản vẫn trầm mặc không nói, có một đầu mái tóc dài màu đỏ tươi nữ hải, đang nghe xung quanh ma đạo sư đổi sau, ánh mắt lóe qua một tia tàn khốc, nhẹ giọng nói, thay đổi trang phục. Trong nháy mắt nữ hải liền từ nguyên bản thường phục, đổi một thân kỵ sĩ áo giáp, chỉ thấy nàng tay cầm thiết kiếm, lạnh lùng nhìn xung quanh ma đạo sư, hô, ta chắc chắn sẽ không đối với các ngươi những này rác rưởi hạ thủ lưu tình. Theo nữ hải dứt tiếng trong nháy mắt, khủng bố bay lượn chẳng kích, trực tiếp đem vây quanh ở chúng quanh nàng hết thảy ma đạo sư chém bay ra ngoài, chỉ cần bị nữ hải chạm kích chúng mục tiêu không có một cái không ngã xuống. Đáng ghét, không muốn buông tha bọn họ. Có phản ứng lại thành viên của Đạc Nỉ Tận Bạ Xỉm, lập tức móc ra pháp trượng, chuẩn bị đối với nữ hải cùng với nam hải, đến một phát tàn nhẫn. Hụ. Nữ hải ưu tú sức quan sát, từ lâu chú ý tới những này ma đạo sư hành vi. Chỉ thấy ánh mắt của nàng mang theo vài phần xem thường, nhẹ nhàng một hử, nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình, từ nàng cái kia song mỹ lệ con ngươi trong lúc đó bắn ra. Ngậy. Ngăn ngắn trong nháy mắt, nguyên vốn chuẩn bị đánh lén hai người các ma đạo sư, liền cảm giác đại não một trận mê muội, tinh thần trở nên hoảng hốt, tiếp theo trong lỗ mũi có máu tươi phun ra, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bởi vì ma đạo sư lực lượng tinh thần đều rất mạnh mẽ, vì phòng ngừa những này té xỉu ma đạo sư một lần nữa đứng lên đến, nữ hài lại cho những này té xỉu ma đạo sư mỗi người trên người bù đắp một chiêu. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có điều là hai cái trai trai hài tử, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tiêu diệt chúng ta Đạc Nỉ Tận Vạ Xỉn mười mây vị thành viên. Đùa gì thế? Này các ngươi hai cái hỗn đản rốt cuộc là ai a? Một đám thành viên của Đạc Nỉ Tận Vạ Xỉn nhìn Lạp Sật cùng Nghệ ra hỏi. Đều nói, chúng ta nhưng là gì tại ma đạo sư a? Lạp Sật chừng một chút, vị kia không lắng nghe lời Hắc Ám công hội ma đạo sư thành viên, lạnh lùng nói, các ngươi tử vừa mới bắt đầu liền trêu chọc sai người. Hệ Dạ Hạ Kỳ bắn ra bốn phía, trong tay thiết kiếm không người có thể địch. Dùng kiếm người đâu? Nhanh lên. Đặng Nghị Tận Vạ Xỉn công hội các thành viên, mắt thấy Hệ Dạ là dùng kiếm cao thủ, lập tức bắt chuyện xung quanh đồng dạng dùng kiếm ma đạo sư, hy vọng có thể đánh bại Hệ Dạ. Nhất thời, 7, 8 cái cầm trong tay cận chiến binh khí người hướng về Hệ Dạ bao vây lại. Ha ha ha màn, ngươi có điều chỉ có một thanh kiếm, mà chúng ta bên này có 7 thanh kiếm. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Cầm đầu trắng hán, tay cầm một thanh khổng lồ phụ ma thiết kiếm, hướng về Hệ Dạ cười lạnh. Các ngươi từ lúc nào sản sinh, là vũ khí của các ngươi tương đối nhiều ảo giác. Hệ Dạ nhìn trước mắt mọi người, vẻ mặt lạnh lùng, nàng trực tiếp phát động chính mình trái ác quỷ năng lực. Nhất thời đám này ma đạo sư trong tay chứa sắt vũ khí tất cả đều bay lên bầu trời, bao quát một ít ma đạo sư trong tay ma trượng, bên trong phòng bộ đồ ăn, còn có một chút trang sức phẩm, tất cả đều ở Hệ Dạ điều khiển dưới bay tới giữa không trung. Vũ khí không bị khống chế. Ném vũ khí mọi người, nhìn cái kia từng thanh quay quanh ở Hệ Dạ xung quanh, thật giống thần tử như thế vũ khí, dồn dập kinh hãi đến biến sắc nói. Quả thực liền như là vũ khí nữ vương như thế. Có Đặc Nỉ Tận Vạ Xỉn ma đạo sư, nhìn giữa không trung trôi nổi mà hộ vệ ở Hệ Dạ xung quanh vũ khí, một bên lùi về sau, một bên lòng sinh sợ hãi nói. Kết thúc. Hệ Dạ dứt tiếng trong nháy mắt, trôi nổi ở giữa không trung vũ khí lập tức hạ xuống, hướng về cái kia một đám ma đạo sư công kích mà đi. A! Nương theo tiếng kêu thảm thiết, từng cái ma đạo sư trong nháy mắt bị đánh đổ trên đất. Lôi Long băng quyền, Lôi Long giật kích, Lôi Long giết đảo. Một bên khác, Lạ Sật cũng không cam lòng yếu thế, không ngừng chút xuống thể nội dòng lũ như thế ma lực. Màu vàng nóng sấm sét, đem xung quanh toàn bộ kẻ địch trực tiếp đánh ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, hơn một nửa cái Đặc Nỉ Tận Vạ Xỉn công hội ma đạo sư đã bị Lạ Sật cùng Nệ Dạ giết chết, ngã xuống đất không nổi. Đùa gì thế, này có điều là hai đứa bé mà thôi. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Trên đầu cuốn quanh băng vài nam nhân, nhìn dường như thiên như thần không người có thể địch Nệ Dạ cùng Lạ Sật, trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi đang kinh ngạc cái gì a? Tại trước mặt ngươi, nhưng là gì tại bên trong, gần gũi nhất cấp S ma đạo sư mi vị thành viên a. Giữa lúc vị này trên đầu quân băng vải nam nhân khiếp sợ thời gian, một đạo thanh âm khàn khàn ở bên tai của hắn vang lên. "Hả?" Băng vải nam nghe này, đạo nhường hắn cực kỳ thanh âm quen thuộc, vẻ mặt chấn động, lập tức nghiêng đầu qua nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản nên bị trói ở ma cấp chẳng biết lúc nào đã tránh thoát ràng buộc. "Nguy rồi." Vị này trên đầu quân băng vải ma đạo sư, nhất thời dự định phát động ma pháp, nhưng mà lúc này đã muộn. "Không nên xem thường chúng ta gì tại ma đạo sư a." Chỉ thấy ma cao nói, trên tay lóe lên ma pháp trận, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bốc lên, sau đó một quyền đánh vào vị này băng vải nam trên mặt. Băng vải nam dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị ma cao một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. A, đau quá thương. Dùng sức quá mạnh ma cao nhìn ngã xuống băng vải nam còn chưa kịp cao hứng, liền bởi vì trên thân thể vết thương đau kém chút không đứng lên đến. Không có sao chứ? Ngay ở ma cao sắp ngã xuống thời khắc, vị kia có mái tóc dài màu đỏ tươi nữ hải, cũng chính là Hệ Dạ một cái nâng lên ma cao. Không, không có chuyện gì. Đa tạ ngươi Hệ Dạ, bằng không ngươi thừa dịp những người này không chú ý chém đứt xích sắt, chỉ dựa vào ta một người dùng hỏa diễm đốt, không biết còn bao lâu nữa. Ma cao nhìn đúng lúc chạy tới Hệ Dạ, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết tại sao, chỉ cần thấy được Hệ Dạ liền sẽ nhường nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ chân thật. Nơi này liền giao cho ta cùng Lạ Sật đi. Người đi công hội tìm Hot Lì Ủ Xì Cả nữ sĩ đem thương thế trên người xem trọng. Hệ giả đơn giản bàn giao ma cao vài câu, lại nhấc theo kiếm, hướng về thành viên của Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn nhóm bộ tới. Vậy thì xin nhờ. Ma cao cũng không phí lời, hắn tựa hồ rất tin tưởng hệ giả, khi nghe đến hệ giả sau, lập tức chạy ra phòng dưới đất, hướng về Phi Tài công hội chạy đi. Ma cao dự định đi cho hệ giả đám người Việt Minh. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 56, toàn bộ cấp đi. Ở ma cao rời đi Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn phòng dưới đất lâm thời công hội không bao lâu, nương theo sấm sét cùng thay đổi trang phục ma pháp đan sen. Một đám Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn các ma đạo sư ngã quỵ ở mặt đất. Bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn hệ giả cùng Lạp Sở, bọn họ có điều là hai đứa bé mà thôi, tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không thể, chúng ta thân là Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn ma đạo sư công hội ma đạo sư, lại bị hai cái mười mấy tuổi tiểu hài tử đánh bại. Có quắp ngã xuống đất, thở hồng hộc ma đạo sư, nhìn hệ giả cùng Lạp Sở khiếp sợ nói: "Làm các ngươi công kích chúng ta gì tại thời điểm, liền phải làm tốt, bị chúng ta đánh tan giấc ngộ." Hệ giả một tay cầm kiếm, sắc mặt lạnh lùng, vô hình hạ kỳ quấn quanh ở nàng xung quanh, nhường hết thể nhìn về phía hệ giả ma đạo sư, không tự chủ được, xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đùng, đùng, đùng, đùng. Giữa lúc hệ giả cùng Lạp Sở đứng song vai, đem Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn một đám ma đạo sư gần như tất cả đều giết chết thời khắc. Một vị mặc như là thằng hề ma đạo sư, cuối cùng từ quầy rượu mặt sau đi ra, hắn mặt mỉm cười, hướng về hệ giả cùng Lạp Sở vỗ tay. "Mà cả rổ tên con kia, không nghĩ tới công hội bên trong còn ẩn giấu các ngươi như vậy có thực lực tiểu quỷ. Thật là làm cho ta cảm giác đố kỵ, nhưng ta hận không thể đem các ngươi thôn vệ hầu như không còn á vị này thẳng hệ như thế nam nhân." Đi tới hệ giả cùng trước người là Sở, từ trên cao nhìn xuống nhìn hai người, vẻ mặt từ từ vặn mèo, gần như điên cuồng. Có điều ở một trận điên sau khi, vị này thằng hề dáng dấp ma đạo sư từ từ bình tĩnh lại, đối với hệ giả cùng là Sở nói: "Có điều, cũng chấm dứt ở đây. Hai người các ngươi liên tục đánh bại hơn trăm người, thể nội ma lực nên cũng sắp tiêu hao hết rồi đi. Hiện tại quỳ xuống đến cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể cho hai người các ngươi tiểu quỷ một cái cơ hội sống sót. Nếu như không muốn bị ta thôn vệ, vậy thì ngoan ngoãn lui ra phi tải, gia nhập chúng ta Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn đi." "Ha ha, là hội trưởng." Hội trưởng rốt cục ra tay: "Này, hai người các ngươi tiểu quỷ xong đời, đừng tưởng rằng có thể như đối phó chúng ta như thế đối phó chúng ta hội trưởng. Thực không dám dấu dêm, hội trưởng chúng ta nhưng là hội đồng ma pháp truy nã cấp S tội phạm." Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn bị đánh ngã xuống đất thành viên khác, nhìn bọn họ Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn công hội sẽ mọc ra tay, lập tức tỉnh lại lên, lớn tiếng mà la lên: "Quỳ xuống đến cầu ngươi, nhường chúng ta gia nhập Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn." Hệ giả cùng Lạp Sở nhìn nhau, sau một khắc, bọn họ đồng thời nổi giận lên, đối với trước mắt vị này trên người mặc thẳng hề trang phục Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn công hội hội trưởng, châm miệng một lời: "Đùa gì thế? Ngươi coi chúng ta là thành cái gì? Chúng ta nhưng là gì tài ma đạo sư a? Chỉ là cấp S tội phạm thì lại làm sao? Chọc tới chúng ta gì tài, mặc dù là thánh thập đại ma đạo sư, cũng đánh bại cho các ngươi xem. Làm tốt giác ngộ đi." Hệ giả cùng Lạp Sở giống to, hai người thể nội nguyên bản đã khô khốc hạ kỳ cùng ma lực bỗng nhiên hiện lên đi ra, đồng thời sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu số: bay lượn chẳng kích, lôi long phương thiên kích. Một đạo đen kịt bay lượn chạm kích cùng mang theo hào quang màu vàng hóa thành phương thiên kích sấm sét, thẳng đến Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn công hội hội trưởng cơ giáp, công kích mà đi. "Không thể, các ngươi làm sao có khả năng còn có như vậy ma lực? Lẽ nào là những kia tạp ngư quá yếu, liền đối với hai người các ngươi tiến hành tiêu hao đều không làm được sao?" Làm cơ giáp nhìn công kích về phía hắn màu đen chạm kích cùng lôi long phương thiên kích, trực tiếp trợn tròn cả mắt, đồng thời dùng ra chính mình mạnh nhất pháp thuật phòng ngự, thử chống lại. "Như ngươi vậy đem công hội thành viên tính mạng xem là công cụ rác rưởi, là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Nhớ kỹ, không muốn trêu chọc chúng ta gì tại." Hệ giả cùng Lạp Sở hướng về cờ giáp đồng thời hô: "Oeng!" Nương theo một trận nổ vang, hệ giả cùng Lạp Sở ma pháp đột phá cờ giáp phòng ngự, đánh vào trên thân thể của hắn, khủng bố ma lực trực tiếp đem cờ giáp trong thân thể ma lực nghiền nát. "Ta thua sao?" Cờ giáp mang theo không rõ, nằm ở trên mặt đất, hai mắt trắng dã, ngất đi. "Hội trưởng." Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn thành viên khác nhìn ngã xuống cờ giáp, tất cả đều trợn to hai mắt. "Còn muốn tiếp tục sao?" Hệ giả cùng Lạp Sở đứng ở Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn công hội trung ương, lạnh lùng nhìn trước mắt này một đám tạp ngư. Chỉ là một đòn liền đánh bại cờ giáp hội trưởng. "Hai người kia quả thực chính là quái vật a. Đáng chết, chúng ta tại sao muốn đối địch với Phi Tài? Bản thân Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn công hội chính là dựa vào cờ giáp sức mạnh tạo thành công hội, làm cờ giáp ngã xuống trong nháy mắt, liền giống với cây đổ bầy khỉ tan, không có bất kỳ người nào còn nắm giữ cùng hệ dạ cùng với Lạ Sở một trận chiến dũng khí. Này, chính là các ngươi đánh lén chúng ta đi. Thứ hỗn trướng, lại dám thừa dịp lao tử uống rượu đánh lén ta. Chọc chúng ta Phi Tài, nhưng là muốn gấp trăm lần xin trả." Hệ dạ cùng Lạ Sở nhìn trước mắt này một đám dùng ánh mắt kính sợ nhìn hai người Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn các ma đạo sư, không ngừng khôi phục ma lực, bọn họ không dám lộ ra vẻ vẻ. Bởi vì một khi đám này tạp ngư biết bọn họ thể lực không nhiều, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Giữa lúc ghế giả cùng Lạp Sở khôi phục thể lực thời khắc, Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn công hội ngoài cửa, truyền đến một trận nát vụn bước chân âm thanh, cùng với mấy đạo tức giận tiếng kêu gào. Nơi này chính là Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn đám kia rác rưởi vị trí. "Hệ giả, Lạp Sở chúng ta đến giúp các ngươi." Tiếp theo, nương theo một trận tiếng giống giận dữ, lượng lớn trên người ẩn có gì tài con dấu ma đạo sư tràn vào đi vào, bọn họ từng cái trên người đều hoặc nhiều hoặc ít quấn điểm băng vải, giờ phút này đoàn người hai mắt tỏa ánh sáng nóng lòng muốn thử. Không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Đánh nhau bọn họ gì tại nhưng là chuyên nghiệp, nhưng mà làm đám này gì tại công hội các ma đạo sư tràn vào trước mắt Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn lâm thời công hội sau, nhìn thấy nhưng là nằm trên mặt đất lên từng vị Đặc Nỉ Tập Vạ Xỉn ma đạo sư, cùng với đứng ở một đám hắc ám công hội ma đạo sư trung tâm sừng sững không ngã hệ giả cùng Lạp Sở. "Này này này, thật hay giả, vẹn vẹn hai người liền giết chết toàn bộ Đạc Ni Tật Bạ Xìm. Này hai tên tiểu quỷ nguyên lai có như thế mạnh sao? Và cả bạn nhìn lạ sật cùng Ế Dạ một mặt vẻ khiếp sợ. Chúng ta đúng hay không tới chậm a? Đáng ghét, lại không có ra đánh. Có gì tài ma đạo sư tiết hận nói, không cái khác, bọn họ chính là đơn thuần thích đánh nhau mà thôi. Trước mắt thật vất vả có một cái có thể cho phép bọn họ tùy ý bắn ra pháp thuật cơ hội, bọn họ đương nhiên hưng phấn, đáng tiếc là, này thật vất vả được cơ hội, trước mắt cũng không có. Vậy chúng ta chẳng phải là đến không? Có gì tài ma đạo sư không cam lòng nói. Không, không uổng công. Đem những này rác rưởi tất cả đều nắm lên đến, sau đó thông báo hội đồng ma pháp. Còn có, đem nơi này hết thảy cái bản, tất cả có thể chuyển đi đồ vật, tất cả đều chuyển về đến công hội đi. Công hội bên trong những kia bị đập nát vật, lẽ ra nên do Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn đến bồi thường. Hệ Già nghe có người nói trắng ra đến, lập tức khe khẽ lắc đầu, nói: "Nha, lại còn có bực này chuyện tốt. Các huynh đệ nhanh lên a." Thành viên của Phật Di Tài nghe vậy, lập tức hưng phấn xông lên trên, bắt đầu cấp trắng trọn. Hỗn đản, cái này pháp trượng là ta tư nhân đồ vật. Một vị Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn ma đạo sư, dùng sức ôm chính mình má trượng. Câm miệng. Thân là tập kích Phật Di Tài hỗn đản ma đạo sư, không có tư cách nói câu nói như thế này. Huống hồ ta vừa có một cái pháp trượng, bị này các ngươi chút vạn ác các ma đạo sư đánh lén thời điểm phá hủy. Sau đó hắn liền bị dị tài ma đạo sư một quyền đánh ngất trên đất, đồng thời vị này dị tài ma đạo sư không chỉ đánh ngất vị này Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn hắc ám ma đạo sư, còn cướp đi vị này ma đạo sư hết thảy trang bị. Này pháp trượng thật tốt. Cướp đi pháp trượng thành viên của dị tài, xem trong tay pháp trượng vui cười hớn hở nói: "Ngươi không phải dùng nắm đấm sao? Làm sao có khả năng có pháp trượng bị chúng ta phá hủy?" Lúc này có thành viên của Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn vì chính mình công hội thành viên bất bình dùng nói: "Ít nói nhảm." Vị kia đoạt pháp trượng thành viên của dị tài nghe vị này thành viên của Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn sau, một quyền đánh đi tới, trực tiếp đem vị này nói nhiều người cho đánh ngất. Nhưng mà cùng này tương tự một màn, ở dưới lòng đất nơi này phòng mỗi một chỗ đều đang không ngừng trình diễn. Hoa a a, không muốn a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn đều truyền đến gào khóc âm thanh, dĩ nhiên nhường người không cách nào phân rõ, đến tuột cùng là Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn là người bị hại, vẫn là dị tài các ma đạo sư là người bị hại. Nếu như nhiều đến mấy cái tập kích công hội hắc ám công hội liền tốt, thậm chí có dị tài ma đạo sư, cực kỳ đáng tiếc nói. Thế này sao lại là cái gì quang minh ma đạo sư a? Quả thực chính là một đám thổ phỉ. Có Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn ma đạo sư thống khổ hô. Nhưng mà trên thực tế, Phi Tài cái này công hội mấy vị kia người sáng lập, bản thân liền mang điểm thổ phỉ tính chất. Cùng lúc đó Phi Tài công hội, thực sự là mới vừa trị, liền tất cả đều chạy đi đánh nhau. Phi Tài các ngươi lẽ nào liền không thể hơi hơi yên tĩnh một lát sao? Một vị có phân mái tóc dài màu đỏ, người mặc màu đỏ áo choàng tuổi già nữ tính, nhìn không có một bóng người công hội, bất mãn mà nhổ nước bọt nói: "Cái kia đa tạ Phật Ly Hủ Sĩ cả tiền bối." Thương thế nghiêm trọng nhất ma cao giờ khắc này dựa vào ở trên giường bệnh, hướng về Phật Ly Hủ Sĩ cả hơi cúi đầu cảm tạ. "Không muốn nói chuyện với ta, cho nên nói, ta ghét nhất nhân loại." Phật Ly Hủ Sĩ cả nói, nắm lên chính mình hòm thuốc rời đi công hội. Tuy rằng Phật Ly Hủ Sĩ cả ngoài miệng đều là nói mình chán ghét dị tài, thế nhưng mỗi một lần dị tài cần sự giúp đỡ của nàng, nàng đều là sẽ đến. Trận này vui chơi hí kịch vẫn kéo dài đến hoàng hôn thập phần. Một đám hài lòng dị tài các ma đạo sư, ở đem Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn các ma đạo sư đưa đến vệ binh trong tay sau thắng lợi trở về. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 57, chiến tranh nhưng là sẽ chết người. Dị tài công hội bên trong. Tuy rằng lần này là chúng ta dị tài đại thắng lợi, thế nhưng tuyệt đối không thể khinh thường a. Ta vừa nghe được vệ binh nói, cái kia Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn công hội hội trưởng, không biết lúc nào dĩ nhiên chạy trốn. Đáng ghét. Và cả bà một mặt căm hận mà nhìn Ê Ra nói: "Ngươi đương nhiên không biết. Cướp đoạt Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn thời điểm, thuộc ngươi cấp nhất vui thích, ngươi nơi nào có thời gian chú ý những người khác a?" Dị tài công hội bên trong những người khác, đối với Họa Cạ Bà nhổ nước bọt nói: "Ngạch ha ha." Họa Cạ Bà nghe lúng túng cười. Nói chung, cái kia Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn công hội hội trưởng, cái kia tên là Cờ Dạp Gia Hỏa, là một cái kẻ rất nguy hiểm. Ta nghe nói hắn là hội đồng ma pháp treo thưởng ngàn vạn cấp S tội phạm truy nã. Họa Cạ Bà một mặt nghiêm nghị, đánh gây mọi người nhổ nước bọt, cưỡng ép đem đề tài dẫn dắt Đạc Nhĩ Tật Bạ Xỉn hội trưởng trên người. "Này không phải rất bình thường sao? Nếu như tiền thưởng không tới cấp S, cũng không có can đảm đột kích kích chúng ta gì tại đi." Có gì tại công hội thành viên bình tĩnh nói. "Ngạch này ngược lại là cũng vậy." Họa Cạ Bà gãi gãi sau gáy, đối với thành viên lời nói biểu thị tán thành. Dù sao bọn họ gì tại như thế nào đi nữa nói cũng là Phỉ Ổ Vương quốc thứ nhất ma đạo sư công hội a. Không có thực lực hắc ám công hội, coi như mượn cho những người kia 100 lá gan, cũng không có can đảm khiêu chiến một cái nắm giữ thánh thập đại ma đạo sư tọa chân ma đạo sư công hội. Nói chung mọi người chú ý một điểm, không có chỗ xấu. Họa Cạ Bà đem cái tấu từ trong miệng rút ra, phun từng ngụm mây mù, đối với công hội mọi người bên trong nhắc nhỏ. Rõ ràng, công hội bên trong một đám thành viên không chút phật lòng. Đáng ghét, đều là của ta sai, lại nhường tên khốn kia chạy trốn. Xem ra ta vẫn là quá trẻ con, nhất định phải tiếp tục rèn luyện. Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hệ Dạ ngồi ở sang bên cạnh bàn, chính đang không ngừng lau chùi trong tay kiếm, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngạch, Hệ Dạ ngươi đã mạnh như quái vật, cho dù như vậy vẫn như cũ không vừa lòng sao?" Cả nạ nghe Hệ Dạ, run lên một cái, thành thật mà nói: "Nàng nếu là có thực lực của Hệ Dạ, nàng mỗi ngày đều có thể cởi chết, đã sớm đi tìm dịu đặt nhật thân. Mà đối với Hệ Dạ như vậy đều là đối với thực lực mình không vừa lòng ra hỏa, cả nạ nàng chỉ có thể biểu thị, quả nhiên như là nàng như vậy không có kế thừa dịu đặt thiên phú phàm nhân, theo Hệ Dạ như vậy quái vật là hoàn toàn so với không được. Không, lúc đó ta nên ra chân trái đỡ mới đúng. Như vậy, ta thì sẽ không bị công kích trúng mục tiêu. Đáng ghét, thân thể của ta còn chưa đủ phối hợp. Một bên khác, ngồi ở công hội bên trong một góc khác là Sers, đồng dạng đối với thực lực của chính mình cảm thấy không hài lòng, trong đầu của hắn không ngừng đối với vừa chiến đấu tiến hành phục bản, nhưng mà thỉnh thoảng khó chịu lắc đầu. Bị các ngươi như vậy quái vật vây quanh, làm bạn cùng lứa tuổi ta áp lực thật sự rất lớn. Cả nạ nhìn nội quyền là Sers cùng nể dạ, khóc không ra nước mắt. Ngay ở dì tay một đám ma đạo sư tụ hội một đường thời khắc. Đáng ghét. Vị kia thông qua giả chết, may mắn đào tẩu đặc nhỉ tận vạ xỉn công hội hội trưởng cơ giáp đang nâng trong tay một trượng, ở dì tại phụ cận trong núi thẳm không ngừng đi tới. Không nghĩ tới mà cạ rổ trong tay còn có như vậy quân cỏ. Thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Liên ngay cả ta nhọc nhằn khổ sở thành lập công hội đều ném vào rồi. Có điều không quan hệ, chỉ cần ta còn sống sót liền tốt, chỉ cần ta còn sống sót công hội bất cứ lúc nào cũng có thể chủ kiến. Trong mắt của cơ giáp, bị vệ binh nắm lấy, cùng chưa chết khác nhau, mà chạy thoát hắn, một ngày nào đó có thể quay đầu trở lại. Mà cạ rổ, dì tại, đừng tưởng rằng liền như vậy xong. Lần sau, chờ đến lần sau ta trở về thời điểm, ta sẽ nhắc lên hoàn toàn mới chiến tranh, để cho các ngươi những này đáng chết yêu tinh trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, cho ta chờ nhìn đi. Một thân thằng hề hóa trang cờ giáp đứng ở trên núi nhìn phương xa gì tại công hội, tức giận quát: thật là khiến người ta kinh ngạc, không nghĩ tới như ngươi vậy tạm ngư lại có thể trốn ra được, xem ra hệ giả cũng thật là quá trẻ con. Giữa lúc cờ giáp tức giận gào thét thời khắc, bên hai của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo ôn nhu giọng nữ: a, ngươi ai vậy? Làm cờ giáp nghe được giọng của nữ nhân, lập tức nghiêng đầu qua hướng về âm thanh phát sinh địa phương nhìn lại, làm hắn nhìn thấy ấn người nói chuyện trong nháy mắt, cờ giáp cả người đều sửng sốt. Chỉ thấy cờ giáp trước người của hắn chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện một vị trên người mặc ma đạo sư trường bào, có mái tóc dài màu đỏ tươi, khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người yêu kiều thức tha mỹ nhân. Mà giờ khắc này cờ giáp, nhưng không có bất kỳ thưởng thức trước mắt nữ nhân khuôn mặt đẹp tâm tình, chỉ vì ở hắn vị này ma đạo sư thị rất dưới, nữ nhân trước mắt dáng vẻ, cũng không phải là dường như nữ nhân bên ngoài như thế, mỹ lệ mà không có tính chất công kích. Này này này, đùa gì thế? Ở trên thế giới này, làm sao có khả năng có người nắm giữ cường đại như vậy ma lực a? Nếu là như vậy, vậy ta nỗ lực lại tính là gì a? Cờ giáp nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, hai mắt bỗng nhiên nước tắt lên, hắn quỳ gối trước mặt nữ nhân, không ngừng gào khóc. Mà nhường một vị cấp S tội phạm như vậy gào khóc nguyên nhân chỉ có một cái, ở cờ giáp nhìn thấy trước mắt nữ nhân trong nháy mắt, liền từ bỏ ma đạo. Bởi vì cờ giáp biết dù cho hắn nỗ lực đến chết, cùng hung cực các ma làm giao dịch, cũng không cách nào thu được nữ nhân trước mắt này như thế sức mạnh. Dù cho chỉ là 1% đều không làm được. Ở cờ giáp trong ánh mắt, trước mắt vị này nữ nhân xinh đẹp, quả thực chính là một cái di động khổng lồ ma lực kho. Thân thể nữ nhân bên trong cái kia phần ma lực, hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cùng bọn họ hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên. Cờ giáp thân là hội đồng ma pháp treo thưởng cấp S tội phạm, cũng coi như là có kiến thức người, đã từng cũng có may mắn được gặp mạ cạ rổ các loại, một đám được gọi là thánh thập ma đạo sư. Thế nhưng mặc dù là thánh thập ma đạo sư thể nội ma lực, so với trước mắt nữ nhân cũng giống như muối bỏ biển. Thánh thập cấp bậc ma đạo sư, ở nữ nhân trước mắt trong mắt, liền dường như run rế như thế, yếu đuối. Gặp lại thằng hề, ngươi biểu diễn ta cảm thấy rất thú vị. Thế nhưng ta có một câu nói nhất định phải nhắc nhở ngươi, chiến tranh không phải gọi hô khẩu hiệu mà thôi, chiến tranh a. Hắn là sẽ chết người. Nữ nhân hướng trước mắt thằng hề hơi cười. Đón lấy nàng giơ tay lên bên trong pháp trượng, đối với mặt đất nhẹ nhàng một đâm. Oeng. Trong thời gian ngắn, trước mặt nữ nhân liền xuất hiện một cái trực tiếp 1 km, sâu 100 m to lớn hố sâu. Cho tới nguyên bản quỳ rạp xuống trước mặt nữ nhân cờ rạp, liên đối trước mắt trong hố lớn tất cả đã hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. A dạ thật giống có chút dùng sức quá mạnh. Nếu để cho người khác phát hiện liền không tốt lắm. Tính, liền đem quốc gia khác núi chuyển tới đi. Vị này có mái tóc dài màu đỏ tươi nữ nhân, nhìn trước mắt hố sâu, cười. Sau đó trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Khoảng cách Phỉ Ổ Vương quốc 300 dặm ở ngoài nước láng giềng nghèo bạ Vương quốc hộ quốc dãy núi, nhất thời biến mất một khối. Hoàn thành làm vị này có mái tóc dài màu đỏ tươi nữ nhân, nhìn trước mắt lấp bằng hồ sâu, hơi cười, trong miệng nhẹ giọng than nhẹ nói, nên trở về đi làm bánh mì, hệ vạn hắn ngày mai sẽ phải trở về. Nữ nhân nói xong, bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cho tới vị này nắm giữ mang tính áp đảo sức chiến đấu, mặc dù là thánh thập đại ma đạo sư tính gộp lại, cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại, tên chính là Hẹn Bến Sệ Dị Ẩn. Cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 58, trở về phỉ tại. Ngày kế giữa trưa, hệ vạn đám người rốt cục trở lại Mạ Nỗ Lì Ạ trấn nhỏ. Giờ khác này trên trấn vô số cư dân đều đang chuẩn bị cái gì, trên thành trấn ngày lễ bầu không khí rất dày đặc, từng vị dân trấn đều nết miệng cười. Nơi này chính là phương tây thành trấn sao? Người thật nhiều a. Lý ông nhìn chung quanh bốn phía, từ phía bắc đến hắn, đối với tất cả xung quanh đều tràn ngập tò mò. Lại nói các ngươi có hay không cảm thấy nơi này nóng quá a? Sắc mặt của Gus có chút đỏ lên, tựa hồ hắn có chút không quá thích hướng phía tây ấm áp khí trời. Gus, ngươi cần muốn học bình thản. U đem chính mình áo cởi, lộ ra ngạo nhân vóc người đồng thời đối với Gus giáo dục nói, không, luôn cảm giác ngươi không có tư cách nói như vậy người khác. Hệ Vạn nhìn mặc nội y ngay ở trên phố cất bước ngủ, khóe mắt hơi có rúm. Như thế xem ra cũng không thể lại gợi dưỡng thành tùy thời tùy khắc cởi quần áo thói xấu. Chỉ có thể nói là thượng bất chính hạ tắc loạn. Xem như vậy, lập tức lên liền muốn đến lễ được mùa tháng ngày a. Mọi người đều ở tích cực chuẩn bị. Mà cả rổ chắp tay sau lưng, đi ở mọi người phía trước nhất, hắn nhìn xung quanh con buôn các thôn dân, cái kia từng cái nết miệng vui cười dáng vẻ, liền biết ngày lễ đã sắp đến. Giờ khắc này Mạ Cạ Rổ tâm tình ít có cảm thấy tốt đẹp. Hội trưởng, năm nay vẫn là muốn chuẩn bị xe hoa đi. Diệu đặt liếc nhìn xung quanh một vòng sau khi, nhìn Mạ Cạ Rồ hỏi. Đương nhiên. Mạ Cạ Rồ gật gật đầu, không thể nghi ngờ hồi đáp. Bởi vì hàng năm xe hoa hạng mục đều là Mạ Nỗ Lì Ạ các thôn dân mong đợi nhất hạng mục, cũng là hắn mạ cạ rổ cải thiện người chung quanh đối với bọn họ dị tài công hội cái nhìn trọng yếu hạng mục. Ai nói bọn họ dị tài không phải ở đánh nhau, ngay ở đang đi tới đánh nhau trên đường. Bọn họ dị tài người đàng hoàng lên, cũng là như cái người bình thường. Nói chung nhường chúng ta vui sướng hưởng thụ lễ được mùa đi. Mạ cạ rổ hưng phấn hô, không chút nào 70, 80 tuổi lao đầu tử dáng dấp. Có thể ở trong mắt của mạ cạ rổ chính mình vẫn tính tuổi trẻ, chỉ có thể nói là đang giữa trắng niên. Ở mạ cạ rổ trong mắt, chân chính lao nhân, hẳn là tợ dệt hoặc là hồ rột cái tuổi đó. Mấy người đi tới không bao lâu, mạ cạ rổ đám người liền đi tới dị tài công hội trước, mọi người nhìn trước mắt này cũ kỹ nhà, nội tâm được ấm áp. Vâng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, mạ cạ rổ vị này công hội hội trưởng đi đầu, đá văng công hội cửa lớn, sau đó hai cánh tay vờn quanh ở trước người, đối với công hội các thành viên lớn tiếng mà hô, ta trở về. Chúng tiểu nhân, có hay không nhớ ta a? Mạ cạ rổ đứng ở công hội trước cửa lớn, đối với công hội một đám các thành viên, cao giọng hô. A, là mạ cạ rổ trở về a. Lúc này dị tái bên trong một đám các hội viên, nhìn đi tới mạ cạ rổ đám người, tùy ý liếc mắt một cái, đón lây liền tiếp tục nên uống rượu, nên đánh giá đánh nhau, không nhìn thẳng mọi người. Công hội thành viên không nhìn, nhưng vốn tưởng rằng chính mình sẽ được các hội viên nhất trí chen chúc, nhiệt tình chiêu đãi mạ cạ rổ, một mặt lúng túng. Phốc ha ha ha, thật kém a. Bọn họ thậm chí không muốn gọi ngươi một tiếng hội trưởng. Dịu đắt nhìn bị không để ý tới mạ cạ rổ vì, cất tiếng cười to, chào phúng không bị hội viên tiếp đãi mạ cạ rổ. Ừm, cái kia, kỳ thực công hội chúng ta thành viên đều là như vậy. Không phải ta không bị tôn trọng, mà là mọi người tính tình quá dã. Mạ cạ rổ vẻ mặt có chút lúng túng, đồng thời hắn cảm giác mình ở Leon, còn có ủ ba vị này mới gia nhập thành viên của dị tái trên người, có chút mất mặt, tận lực bù nói. Này, các ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hội trưởng trở về, chẳng lẽ không biết đứng lên tới đón tiếp sao? Cũng chính là mạ cạ rổ mới vừa cùng ba người giải thích xong xuôi đồng thời, nương theo một đạo lanh lảnh giọng nữ, một vị trên cổ tay quấn màu trắng băng vải, có một đầu mỹ lệ màu đỏ tóc dài thiếu nữ, từ nhiệm vụ xem bản trước quay người sang, đối với dị tái một đám ngồi ở trên ghế uống rượu tán gẫu các hội viên lớn tiếng quát. Xin lỗi, hệ gia đại tỷ đầu. Cũng chính là vị kia có một đầu màu đỏ tóc dài thiếu nữ xinh đẹp dứt tiếng trong nháy mắt, công hội bên trong nguyên bản đang uống rượu mọi người chỉnh tề như một đứng lên, hướng về thiếu nữ hơi cúc cung xin lỗi, tiếp theo xoay người nhìn về phía mạ cạ rổ đám người, bỏ ra từng tia một mỉm cười, hoan nên nói, hoan nên hội trưởng trở lại công hội. Này, mạ cạ rổ xem hình ảnh trước mắt màn, trừng lớn hai mắt, tiểu lao đầu trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hội trưởng, hệ văn ca, hoan nên trở về. Ngay ở mạ cạ rổ khiếp sợ thời khắc, cái kia có một đầu màu đỏ tóc dài thiếu nữ xinh đẹp đi tới hệ vạn cùng trước người mạ cạ rổ, mỉm cười hoan nên mấy người trở về. Không, ngươi mới là hội trưởng. Lão phu mới đi ra ngoài không tới thời gian một tháng, đám hôn đản kia tiểu quỷ liền làm phản. Lão phu đau lòng a. Mạ cạ rổ khóc không ra nước mắt, hắn mất mát ngồi xổm trên mặt đất, dùng chính mình cái kia thô ráp ngón tay trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Ít nói nhảm. Lao đầu tứ. Giữa lúc mạ cạ rổ ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng vòng thời khắc, có một đầu lông vàng trên cổ tay bó thạch cao lạ sợ, hướng về mạ cạ rổ đi tới. Lạ sợ. Lẽ nào liền ngươi cũng không tiếp thu ta cái này hội trưởng sao? Ta có thể là gia gia của ngươi a. Mạ cạ rổ đánh giá thân bị thương nhẹ lạ sợ, đón lấy cảm giác mình hai mắt có chút ướt tắt lên. Xong, cái này công hội đã triệt để cùng hắn không có quan hệ, cháu trai ruột đều đi theo người khác chạy. Các ngươi là lại đánh nhau sao? Hệ vạn không nhìn diễn kịch mạ cạ rổ, đối với bị thương nệ dạ cùng lạ sợ dò hỏi. Sắp thực đánh mấy chàng, có điều những này thương không phải đánh nhau thời điểm chịu đến. Ở Kaka còn có hội trưởng gia gia, cùng với dịu đặt đại thúc rời đi công hội thời điểm, hắc ám công hội đặc nhị tận bạ xỉn nhân cơ hội tiến công gì tại. Hệ gia nhìn hệ vạn, mạ cạ rổ còn có dịu đặt ba người như thực chất nói. A, hệ vạn nghe vậy hơi nhướng mày. Khủng bố ma lực trong nháy mắt bao phủ ở xung quanh hắn. Đặc nhị tận bạ xỉn đám kia tiểu quỷ, không muốn sống sao? Nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất mạ cạ rổ cũng thu hồi mình làm hí tư thế, một tấm tuổi già trên mặt, thật là nghiêm túc. Đặc nhị tận bạ xỉn chưa từng nghe nói. Tính, ngược lại cũng không trọng yếu, nói cho ta đám kia hôn đản ở nơi nào đi. Dịu đặt vốn định trở lại công hội sau khi, trước tiên uống ngon một ly, thế nhưng một nghe có người thừa dịp bọn họ rời đi công kích công hội, nhất thời thần sắc nghiêm túc lên. Ở thống khoái mà uống rượu trước, Dịu đặt quyết định ăn trước dưới đặc nhị tận bạ xỉn này khay nhắm rượu món ăn. Theo nghiêm túc lên lễ vạn, mạ cạ rổ còn có dịu đặt ba người, khủng bố ma lực tự ba thân thể con người bên trong sự giãn ra mà ra, toàn bộ công hội không khí đều trở nên cực kỳ dày nặng, sền sệt lên, một ít thực lực tương đối kém ma đạo sư đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Không, liên quan với ma đạo sư công hội đêm tối đi đường, kỳ thực đã bị chúng ta giải quyết. Trừ bọn họ công hội hội trưởng bên ngoài tất cả mọi người cũng đã bị chúng ta đưa đến hội đồng ma pháp mang đi. Hệ giả nhìn trước mặt nóng lòng muốn thử ba người, liền liền giải thích. Đồng thời hệ giả trong lòng nói thầm, may là đặc nhị tận vạ xỉn bị chúng ta giải quyết, nếu như đổi làm ba người này đi tối, đại khái sẽ rỡ xuống bộ phận thành chân đi. Đến thời điểm sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền phức. So với hệ vạn, mạ cạ rổ cùng với hỏa a chính là siêu ma pháp dịu đạt, hệ dạ thì lại muốn vững vàng rất nhiều. Các ngươi nói đặc nhị tận vạ xỉn đã bị các ngươi giải quyết, chẳng lẽ nói mạ cạ rổ nghe được hệ dạ nói đặc nhị tận vạ xỉn đã bị giải quyết, nhất thời thu hồi hắn cái kia bảng bạc dày nặng màu vàng nóng ma lực, hắn trên dưới đánh giá quấn quanh băng vải hệ dạ, còn có lạ sật hai người, đại khái đoán được cái gì? Cảm tạ thư hữu cổ điện thư hữu 100 thưởng, cảm tạ thư hữu đỉnh phong mưa to 100 thưởng. Chương 59, gật Leon, u chính thức nhập hội. Ha ha ha. Hội trưởng ngươi không nghĩ tới đi. Đặc nhị tận bạ xỉn hội trưởng, bao quát bên trong hết thể hội viên đều bị lạ sật cùng nệ dạ hai người đánh đổ. Tuy rằng cuối cùng còn sót lại một ít tạm ngư, thế nhưng cũng không lật nổi sóng gió gì, đều bị chúng ta những người khác giết chết, duy nhất tiếc nuối chính là, đặc nhĩ tận bạ xỉn công hội hội trưởng, cái kia sát nhân ma cờ giáp nhân cơ hội chạy trốn. Cùng lúc đó, cả người quấn băng vải ma cao đến tới bên người Mạ Cạ Rồ, hắn không người ôm lấy bả vai của Mạ Cạ Rồ, cười nói: "Đặc nhĩ tận bạ xỉn toàn công hội ma đạo sư, đều bị Lạ Sật cùng Nghệ Dạ hai người đánh bại sao? Ta nhớ tới đặc nhĩ tận bạ xỉn cái kia tên tiểu quỷ nhưng là không kém, tuy rằng rất xa đoạn, thế nhưng về mặt thực lực đúng là cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Thật không nghĩ tới, Lạ Sật cùng Nghệ Dạ đã trưởng thành đến mức độ như vậy, có thể năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch sẽ rất náo như ta." Thân sắc của Mạ Cạ Rồ bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, ở hắn nguyên bản xem ra, năm nay cấp S của thì đại khái chính là hệ vạn cá nhân tú, thế nhưng bây giờ nhìn lại, có thể thao tác không gian rất lớn a. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem hệ vạn đảo thải rơi, đúng là cũng có thể cố gắng giết một giết hệ vạn cái này thiên tài tiểu quỷ trên người nhuệ khí. Một người trưởng thành đạo lý lên không thể quá thuận, một đường thuận gió nước, theo Mạ Cạ Rồ không hề tốt. Hội trưởng ngài đem kẻ địch xem quá mạnh mẽ. Muốn biết thế giả nhưng là hệ vạn muội muội, Lạ Sật cũng là cháu trai ruột của ngài, có trình độ này không phải nên sao? Mạ Cạ kéo Mạ Cạ Rồ cười nói. Nói như vậy đúng là cũng đúng vậy. Mạ Cạ Rồ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trên dưới đánh giá bên người xác ướp một chút, hỏi, nói đi nói lại, ngươi là ai à? Chúng ta rất quen thuộc sao? Lẽ nào ngươi cũng là gì tài ma đạo sư sao? Ta làm sao không nhớ rõ gặp ngươi? Hội trưởng, ta là Mạ Cạ a. Mạ Cạ. Tần này cùng đặc nhỉ tận vạ xỉn chiến đấu, trừ hệ giả cùng Lạ Sật bên ngoài, liền thuộc ta trả ý á lón nhất ta. Mạ Cạ kéo Mạ Cạ Rồ tay một mặt đau buồn nói. Nghĩ hắn Ma Cao vì là công hội trả giá nhiều như vậy, kết quả lại bị bọn họ gì tái hội trưởng nói ra như vậy nhẫn tâm lời nói, hắn Ma Cao thực sự là đau lòng không thôi à. Cái gì? Người là Ma Cao? Thật là khiến người ta khó có thể tin. Mạ Cạ Rồ vừa nghe trước mắt xác ướp lại là Ma Cao, lập tức trừng lớn hai mắt. Phốc ha ha ha. Cùng lúc đó, công hội bên trong những người khác nhìn bộ hầu như thất bại Ma Cao, phát sinh nhảy nhót tiếng cười vui. Thương thế thế nào? Ngay ở công hội bên trong một đám ma đạo sư cười to thời điểm, hệ vạn đến tới bên người hệ dạ quan tâm hỏi. Chỉ là một ít chảy ra mà thôi, chúng ta vẫn không có nhỏ yếu đến sẽ bị một đám tạp ngư đánh bại mức độ. Huống hồ vì đuổi theo hệ vạn ca bước chân của ngươi, điểm ấy trình độ thương không tính là gì. Hệ dạ ngang ngang cằm, mạnh hơn, hiếu thắng, nói, không muốn quá miễn cưỡng chính mình. Hệ vạn nghe hệ dạ sau, đau lòng, xoa xoa hệ dạ đầu nhỏ. Ừm, yên tâm đi. Hệ dạ gật gật đầu, bản thân nàng hiểu rõ nhất thân thể của mình, nàng cũng sẽ không đi miễn cưỡng chính mình. Vậy thì tốt. Hệ vạn biết hệ dạ đã trưởng thành, liền không lại làm thêm can thiệp, có thời điểm, nhất định phải nhường hệ dạ chính mình đi lựa chọn mới có thể trưởng thành. Huống hồ, mặc dù là hệ dạ về việc tu hành xảy ra vấn đề gì, cũng có hắn cái này làm ca ca lợi tẩy. Cùng lúc đó, Phi Tài quầy rượu phụ cận. Nói chung đóng lên cái này con dấu sau khi, các ngươi chính là Phi Tài ma đạo sư. Mà Cạ Rồ đang tìm Ma Cao đám người, giản lược hiểu rõ một phen hắn không ở công hội thời điểm, công sẽ phát sinh một ít tình huống sau khi, liền lấy ra công hội con dấu, cho Gật Leon, còn có U3 người che lên Phi Tài công hội chứng minh. Đến đây, U3 người xem như là chính thức gia nhập Phi Tài công hội. Thật là đẹp. Gật túi đầu nhìn mình trên ngực con dấu, vui vẻ cười. Như vậy chúng ta liền cũng là gì tại một thành viên sao? Lý ông lựa chọn một viên cùng hắn màu tóc tương đồng con dấu, che ở cùng gật con dấu ngược lại vị trí. Cái này công hội cũng thật là ngọa hổ tàng long a. U một tay cầm áo sơ mi của chính mình, hai mắt không ngừng liếc nhìn gì tại công hội bên trong một đám ma đạo sư, trước tiên không nói chuyện, bản thân ma lực liền cao hơn nàng Mạ Cạ Rồ vì, dịu đặt cùng hệ vạn ba người này. Công hội bên trong cái khác ma đạo sư thể nội ma lực cũng có thể xưng là ưu tú hai chữ. Trong đó đặc biệt là lấy Lạ Sật cùng nghệ dạ ma lực cao nhất. Lấy U ánh mắt đến xem, Lạ Sật cùng nghệ dạ đặt ở phía đông, hoặc là phía bắc. Tuyệt đối có thể được xưng là đứng hàng đầu cường giả, nhưng mà cường đại như vậy ma lực, hiện tại lại xuất hiện ở hai cái mười mấy tuổi tiểu hài tử trên người. Lại nói, tại sao ta cảm giác được thật nhiều tầm mắt ta? Thực sự là kỳ quái. Chính đang ngủ do gì tại một đám thành viên thể nội ma lực thời khắc, nàng tự dưng cảm giác đến từng đạo nóng bỏng tầm mắt ở trên người nàng càng quét. Đại tỷ, ngươi không cảm giác mình mặc quá mát mẻ sao? Đối với này, xa ở một bên hệ vạn, nghe được cụ sau, có chút không lời nào để nói. Trên thực tế, U tuy rằng đã sinh qua hài tử, thế nhưng vóc người vẫn duy trì cực kỳ hoàn mỹ, lại thêm vào hữu suất chúng khí chất, cùng với tinh xảo khuôn mặt, cùng với động một chút là cởi áo khoác, sâu nội y cùng vóc người hào phóng tính cách, lập tức liền trở thành công hội bên trong toàn bộ 20, 30 tuổi sói đói nhóm mục tiêu. Quả nhiên thế giới quá lớn a. U lắc lắc đầu. Giữa lúc cụ cảm khái thời khắc, phi tài công hội cửa lớn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một vị có mái tóc dài màu đỏ tươi gợi cảm nữ nhân đi vào công hội bên trong. "A dạ hội trưởng, các ngươi đều trở về a." Nữ nhân hướng về Mạ Cạ Dỗ Vi, cùng với dịu đặt đám người hơi cười. "U ai hẹn, đã lâu không gặp Mạ Cạ Dỗ ngồi ở trên quầy bar." Hướng về hẹn bảy tay nhỏ, sau đó nhìn về phía hệ vạn cùng hệ dạ nói, hệ vạn, hệ dạ, mẫu thân của các ngươi tới đón các ngươi về nhà. Cũng chỉ có mỗi ngày hẹn đến công hội tiếp hải tử thời điểm, Mạ Cạ Rồ mới sẽ đem hệ vạn cùng hệ dạ xem là 10 tuổi khoảng trường hải tử. Ai hẹn. Lúc này, hệ vạn cùng hệ dạ cũng chú ý tới tiến vào công hội ai hẹn. Đối với này, ai hẹn chỉ là hơi cười, sau đó thẳng đi tới hệ vạn cùng trước người hệ dạ, hỏi, hai người các ngươi, chẳng lẽ không biết làm xong nhiệm vụ sau khi, chuyện quan trọng nhất, không phải đến công hội giao nhiệm vụ, mà là tìm thân ái các ngươi mẫu thân đại nhân báo cáo sao? Ngạch, ai hẹn. Hệ vạn nhìn ai hẹn muốn giải thích cái gì, suýt về nhà lại nói chuyện, nhưng mà hẹn căn bản không cho hệ vạn cơ hội giải thích, chỉ thấy ai hẹn nói, đem hệ vạn cùng hệ ra một tay một cái, trực tiếp nhấc lên, sau đó rời đi gì tại công hội. Nữ nhân này, nguyên lai thế giới phép thuật thiên địa rộng lớn như vậy sao? Lần thứ nhất nhìn thấy ai hẹn đủ, trên gương mặt lướt xuống vài giọt mồ hôi lạnh, nàng khi biết Hện là hệ vạn cùng nghệ giả mâu thân sau, theo bản năng đối với Hện thăm dò một hồi, kết quả cả người liền cũng không tốt. Nếu như ủ chỉ là cái người bình thường như vậy còn tốt, thế nhưng rất đáng tiếc, ủ cũng không phải người bình thường, mà là một vị ma đạo sư, đồng thời là ở ma đạo lên đi rất xa, đủ để đứng hàng thánh thập ma đạo sư. Chính là bởi vì ủ ở chính mình vị trí ma đạo mặt trên có cực kỳ sâu xa trình độ, nàng mới có thể hiểu được. Lý giải Hện lơ đãng trong lúc đó thả ra ngoài cái kia nhỏ bé ma lực, đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Hàng ngày cầu thu gom cầu đầu tư cầu đề cử. Chương 60, ai mới là gì tài mạnh nhất ma đạo sư? Hệ Vạn cùng Hệ Dạ bị Hện mang về nhà sau. Cái kia, Hệ Vạn nhìn về phía Hện dự định nói cái gì? Nói chung, bình an trở về liền tốt. Ăn cơm trước đi. Ái Hện không có quay Hệ Vạn tự ý làm chủ tiếp thảo phạt đi Lý Ô ra nhiệm vụ loại hình, nàng chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa Hệ Vạn đầu nhỏ, yêu quý nói, "Tốt." Hệ Vạn cảm nhận được Hện nồng đậm tình mẹ, nội tâm ấm áp. Hệ Vạn thiếu gia đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, Ilya, Titan còn có từ bóng mờ bên trong đống nhiên xuất hiện Eden, đi tới trước người Hệ Vạn, cùng Hệ Vạn chào hỏi. Nói chung cùng nhau ăn cơm đi. Đối với này, Hệ Vạn nhẹ nhàng cười. Cho tới Hệ Vạn này một đường tình huống, trên thực tế Hện sở dĩ một câu không có hỏi, là bởi vì nàng đã thông qua hệ đen con mắt, nhìn toàn bộ hành trình trực tiếp. Cái kia so với Hệ Vạn thuật lại có thể muốn mạnh hơn. Trên thực tế ở Hệ Vạn cùng Hệ Dạ không ngừng nỗ lực rèn luyện trong thời gian, Ai Hện cũng không nghĩ nhàn rỗi, nàng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn Hệ Vạn cùng Hệ Dạ nhiệm vụ tình huống, đồng thời dò tra một chút hai người có hay không gặp nguy hiểm. Nhưng mà, sở dĩ Hện đối với mình hành động chưa từng có ở Hệ Vạn cùng trên người của Hệ Dạ nhắc qua, vậy đại khái chính là mẹ già đối với mình bọn nhã yêu đi. Một bên khác, Phi tại công hội bên trong, gần chính đang bởi vì một chuyện phát sầu, vậy thì là kết giao đến cùng. Tuổi bằng hữu, có thể là bởi vì tóc màu sắc khá là chói mắt duyên cớ, gần cùng lúc đó mới tới công hội Hệ Dạ như thế, trực tiếp tìm tới một thân một mình ngồi ở trong góc đờ ra là sợ. Đương nhiên dựa theo là sợ tới nói, hắn sở dĩ nâng quay hàm, một thân một mình ngồi ở trong góc, cũng không phải là bởi vì hắn đang là người, mà là ở minh tưởng, đối với mình trải qua chiến đấu tiến hành phục bản cùng tổng kết. Ta gọi gần phủ nụ tờ. Xin hỏi ngươi tên là gì? Chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Gớt nhìn Lạ Sở đưa tay ra vô cùng thân thiện hỏi. Trong góc Lạ Sở nghe vậy, tùy ý liếc Gớt một chút, cũng không nói lời nào. Ngậy. Gớt có chút kỳ quái, hắn không biết là không phải là mình giới thiệu ra vấn đề. Gớt ngươi vẫn là quá non. Học một chút, chân chính tự giới thiệu mình hẳn là như vậy. Ly ông nhìn cùng Lạ Sở bắt chuyện thất bại của Gớt, lập tức đi tới trước người Lạ Sở, dường như một vị tao nhã thân sĩ như thế, hướng về Lạ Sở giới thiệu, vị này đẹp trai tiểu ca ngài tốt, ta là tới từ phía Bắc Ly ông và xạ, không biết tên của ngài gọi cái gì. Có thể hay không thành vì là huynh đệ chúng ta hai người bằng hữu đây? Lạ Sở trên dưới đánh giá Ly ông một phen sau, trong ánh mắt lóe qua một tia căm ghét, ngoài miệng vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Ngậy. Xem hình ảnh trước mắt, nhất thời Ly ông cùng Gớt hai người tất cả đều trầm mặc. Cái tên này sẽ không phải là người nữa đi. Gớt do dự một chút tò mò nhìn Ly ông hỏi. Có khả năng này. Ly ông nghe vậy, gật gật đầu, nếu như Lạ Sở là người điếc, như vậy liền có thể đầy đủ nói rõ, tại sao Lạ Sở sẽ vẫn không nhìn hai người bọn họ. Xét hai người ngu ngốc. Ngay ở Gớt cùng Ly ông nhìn Lạ Sở triển khai kịch liệt đàm luận thời khắc, một mặt thiếu kiên nhẫn Lạ Sở từ chỗ ngồi đứng lên, hắn trên dưới đánh giá Gớt cùng Ly ông một chút sau, sau đó lộ ra từng tia một nụ cười khinh thường, khi đi ngang qua Gớt cùng Ly ông hai người thời điểm, cố ý nói, "Ngậy." Gớt cùng Ly ông nhất thời bị Lạ Sở lời nói khí một trận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xuống Gớt, "Chúng ta không thể vừa tiến vào công hội liền gây sự." Ly ông đè lại bả vai của Gớt, ánh mắt của hắn lập lòe từng tia một hàn quang. "Đúng đấy, Ly ông, nhanh thu hồi ngươi tạo hình ma pháp." Gớt nhìn một tay phóng thích tạo hình ma pháp, chuẩn bị đánh lén Lạ Sở, thế nhưng ngoài miệng còn khuyên bảo hắn không nên động thủ Ly ông, lập tức ngăn lại đối phương nói, "Ngậy, xin lỗi, kém chút không nhịn được, liền muốn ra tay đây." Ly ông nghe được gần sau, lập tức thu hồi chính mình chuẩn bị phóng thích ma pháp. Nhẫn lại, nhẫn lại. Gớt cùng Ly ông huynh đệ hai người liền như vậy lẫn nhau áp chế, nhìn Lạ Sở đi tới bóng lưng, không ngừng nhẫn lại, chỉ lo một cái không nhịn được, liền đối với Lạ Sở phát động chính mình ma pháp. Ha ha, Lạ Sở hắn vẫn là như vậy, hắn không phải cố ý nhằm vào các ngươi không cần để ý. Giữa lúc Gớt cùng Ly ông nhìn chăm chăm bóng lưng của Lạ Sở một trận cắn răng thời khắc, một vị có mái tóc dài màu nâu, thân xuyên váy dài trắng bé gái đi tới hai người trước người, mỉm cười nói, tên kia gọi Lạ Sở sao? Rất tốt, ta nhớ kỹ. Gớt cùng Ly ông nhìn nhau. Hai người bọn họ nhớ rồi tên là Sở. Hai người các ngươi là theo hội trưởng, dịu đặt còn có hệ vạn đồng thời trở lại công hội người đi. Ta gọi Cana, Cana ản bợ dân ạ, thỉnh nhiều chỉ giáo. Cana nói, hướng về Gớt cùng Ly ông rỗi ra chính mình tay nhỏ. Ta gọi Gớt phủn nụ tờ. Ly ông vặt xạ. Gớt cùng Ly ông đang cùng Cana nắm tay sau khi, phân biệt làm ra tự giới thiệu mình. Cái kia Cana, ngươi đúng hay không đối với công hội rất quen thuộc a? Gớt đang cùng Cana lẫn nhau giới thiệu không sau khi, lập tức quen thuộc bắt chuyện lên. Ngậy. Vẫn tính là quen thuộc đi. Dù sao ta đã gia nhập dị tài có hơn 2 năm. Lập tức liền muốn 3 năm, cũng miễn cưỡng được cho là công hội lão nhân. Làm sao? Các ngươi là có vấn đề gì không? Lớn có thể hỏi ta, chỉ cần ta biết, đều sẽ nói cho các ngươi biết. Cả nạ nghe Gớt bước nhỏ là sửng sở, sau đó mỉm cười hỏi, cái kia ngươi biết công hội bên trong ai mới là mạnh nhất người kia sao? Gớt nghe cả nạ sau, một mặt nóng lòng muốn thử lên, tuy rằng Gớt tuổi không lớn lắm, thực lực còn món ăn, thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ, muốn làm liền làm mạnh nhất. Công hội mạnh nhất ta? Cả nạ nghe vậy, trên dưới đánh giá Gớt cùng Ly ông tuổi, thầm nghĩ cái tuổi này tiểu quỷ đúng là loại kia cả ngày đem mạnh nhất treo ở bên mép tuổi tác, đã như vậy, cái kia nàng liền cẩn thận phối hợp hai người, tán gẫu cái gọi là công hội mạnh nhất tốt. Mạnh nhất cái từ này ý nghĩa quá nhiều. Nếu như các ngươi nói là, cái này công hội a quyền lợi lợi nhất. Như vậy nhất định là mạ cạ rỗ hội trưởng. Hội trưởng quyền lợi ở cái khác hết thể hội viên bên trên, vì lẽ đó chỉ nói riêng quyền lợi, hội trưởng hẳn là mạnh nhất cái kia đi. Thế nhưng nói thực lực, vậy thì rất thú vị, bất kể là dịu đạt, vẫn là hệ vạn, đều là ghê gòn quái vật. Nắm giữ đủ để hủy thiên diệt địa thực lực. Cả nạ sau khi suy nghĩ một chút, đối với Gus cùng Ly ông nói, nha. Gus cùng Ly ông vô cùng nghiêm túc nghe cả nạ, thỉnh thoảng gật đầu. Có điều làm Gus nghe được cả nạ nói dịu đặt cùng hệ vạn thời điểm, trong lòng hắn sản sinh từng tia một nghi hoặc, vì vậy hỏi, vì lẽ đó dịu đặt cùng hệ vạn đến cùng a mới là mạnh nhất cái kia một cái a. Ngậy. Vấn đề này sao? Kỳ thực ta cũng khó nói, hai người trước ở công hội phía sau núi đánh qua, có điều cuối cùng bị hội trưởng ngăn cản, rất đáng tiếc là hai người chiến đấu cũng không thể phân ra thắng bại. Cả nạ cười khổ lắc lắc đầu, dịu đặt cùng hệ vạn đến cùng a mạnh hơn cái đề tài này khá là mẫn cảm cho nên nàng cũng khó nói. Trên thực tế, liên hệ vạn cùng dịu đặt thực lực vấn đề, đại khái toàn công hội cũng chỉ có hai người bọn họ tự mình biết đi. Nếu như các ngươi thật sự muốn hỏi hỏi hệ vạn cùng dịu đặt ai mới là người mạnh nhất, không ngại đi hỏi bọn họ một chút bản thân đi. Cả nạ tiếp tục nói, có điều trừ dịu đặt cùng hệ vạn bên ngoài, hệ dạ cùng lạ sở thực lực cũng không thể khinh thường. Lạ sở chính là vừa mới cái kia tóc vàng dám túi ra hỏa sao? Gớt nghe được lạ sở danh tự này, nhớ tới vừa một mặt dám túi, hung hăng đến mức tận cùng thiếu niên tóc vàng. Đừng xem lạ sở cả ngày cái kia dáng vẻ, liền coi thường hắn nha. Lạ sở giờ là mạ cạ rộ giờ, cũng chính là chúng ta hội trưởng cháu trai ruột. Hắn cùng hệ dạ hai người gần như tiêu diệt toàn bộ hắc ám công hội, đặc biệt là ở cái kia hắc ám công hội hội trưởng. Vẫn là hội đồng ma pháp treo thưởng cấp S tội phạm tình huống. Hơn nữa ta nghe nói, hệ giả cùng là sật hai người, vẹn vẹn dùng một đòn, liền đem vị kia cấp S treo thưởng phạm đánh bại. Tiện thể nhắc lên, hệ giả bèn xệ dị ẩn, cũng chính là hệ vạn bèn xệ dị ẩn muội muội. Cả nạ vì là Gus cùng Ly ông giới thiệu hệ giả cùng là sật hai người. Nguyên lai like cái kia tóc vàng tiểu tử có mạnh mẽ như vậy sao? Thật muốn cùng hắn tỉ thí một chút ta. Gus nghe vậy thu hồi chính mình trước đối với là sật sự coi thường, trái lại nóng lòng muốn thử lên, hắn muốn nhìn một chút, mình cùng là sật trong lúc đó về mặt thực lực chênh lệch. Hệ giả, Ly ông nhưng là nhẹ giọng nhắc tới tên hệ giả. Trong lúc nhất thời Gus cùng Ly ông huynh đệ hai người đều có từng người mục tiêu. Tuy rằng Gus cùng Ly ông biết, bọn họ cùng công hội bên trong những kia chân chính cường giả nhóm trong lúc đó còn có chênh lệch rất lớn ở. Thế nhưng nếu như là bạn cùng lứa tuổi, Gus cùng Ly ông vẫn rất có tự tin, dù sao bọn họ nhưng là ưu đệ tử, vì lẽ đó huynh đệ bọn họ hai người cũng không có bị lạ sật cùng hệ dạ bối cảnh dọa đen. Trái lại nóng lòng muốn thử lên. Cho tới hệ vạn bèn xệ dị ẩn. Hệ vạn hắn ở Ly ông cùng Gus trong mắt cũng sớm đã không phải bạn cùng lứa tuổi. Ở Ly ông cùng Gus bên trong đôi mắt, hệ vạn là cùng giáo viên của bọn họ ưu một cái bối phận người. Bọn họ tạm thời căn bản không có nghĩ tới muốn siêu việt hệ vạn chuyện này, chí ít hiện nay vẫn không có nghĩ như thế. Có điều hai người ở dựng nên tốt chính mình mục tiêu nhỏ sau, vẫn như cũ không biết, vì tại công hội bên trong mạnh nhất ma đạo sư đến tột cùng là ai, điều này làm cho hai người khá là khổ não. Cảm tạ thư hữu tâm hồ ly 1500 thưởng, cảm tạ thư hữu củn sùn 527-100 thưởng, cảm tạ thư hữu 2022-10143-5-13-047-3-100 thưởng. Chương 61, vì tại mạnh nhất đương nhiên là. Sau một ngày, sáng sớm, ngươi hỏi ta ai là vì tại mạnh nhất ma đạo sư? Chính đang nhiệm vụ xem bản trước mặt tìm kiếm nhiệm vụ hệ vạn, khi nghe đến gợi vấn đề sau, quay người sang nhìn lại. Ừm, chúng ta siêu muốn biết, cái này công hội người mạnh nhất là ai? Gợi cùng Ly ông nhìn nhau, bọn họ cái kia nhìn ánh mắt của hệ vạn bên trong, che kín sáng ngoài ý kỳ, lấp lánh, ngôi sao nhỏ. Vì tại mạnh nhất ma đạo sư, hiện tại không ở cái này công hội a. Các ngươi trong tình huống bình thường không thấy được. Hệ vạn nói xong, cầm lấy một cái nhiệm vụ xoay người rời đi, ở hệ vạn đi ngang qua gợi cùng Ly ông trong nháy mắt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói đến các ngươi ngày hôm qua có từng thấy. Hệ vạn cười nói xong, liền rời khỏi Phật Tài công hội. Phật Tài mạnh nhất ma đạo sư không ở công hội. Chúng ta ngày hôm qua có từng thấy. Đáng ghét hoàn toàn không nhớ ra được. Gus cùng Ly ông nhìn nhau, hai người được một cái trọng yếu tình báo. Đón lấy bọn họ ngược lại tìm tới những người khác. Nói Phật Tài mạnh nhất ma đạo sư. Vậy khẳng định là ở hệ vạn cùng dịu đặt trong lúc đó lựa chọn đi. Có điều nói cho cùng, ta càng coi trọng dịu đặt một ít. Mark ở hướng về trong miệng của chính mình diện chút xuống một bình rượu sau khi, trên mặt mang theo vài phần ửng hồng, bởi vì đầu óc ngất ngây ngây duyên có, nói chính mình cũng không rõ lắm lời nói. Dị tài mạnh nhất ma đạo sư ngay ở hệ vạn cùng dịu đặt trong lúc đó. Thế nhưng hệ vạn xác thực dị tài mạnh nhất ma đạo sư không ở công hội bên trong, vì lẽ đó, Gus cùng Ly ông nhìn nhau, hai người có lựa chọn. Chờ buổi chiều, dịu đặt hàng ngày đến công hội uống rượu thời điểm, hai người phục kích dịu đặt. Băng chỉ tạo hình hồi, băng chi tạo hình thương. Dịu đặt nhìn hướng về hắn tập kích tới khối băng, tùy ý nắm, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy ném tới chén rượu của chính mình bên trong. Tân tân tân tân. A, thoải mái. Quả nhiên a, uống rượu liền nên đi vào trong thêm khối băng a. Dịu đặt uống xong gia nhập khối băng bia sau khi, một mặt thoải mái nói, vì lẽ đó các ngươi có chuyện gì không? Đám tiểu quỷ. Dịu đặt hơi hơi hoạt động một chút chính mình cổ, nhìn có dứt cùng Ly ông hai người dò hỏi. Ngậy. Chúng ta muốn biết công hội mạnh nhất ma đạo sư là ai? Mời ngài nói cho chúng ta. Gớt cùng Ly ông đầu tiên là giật mình mà nhìn mình đám người mạnh nhất tạo hình ma pháp, biến thành người khác trong ly khối băng chuyện này, đón lấy lập tức hướng về dịu đặt túi đầu vẫn an đồng thời dò hỏi. Ma các tiền bối nói gì tài mạnh nhất ma đạo sư ngay ở ngài cùng nệ vạn trong lúc đó, vì lẽ đó chúng ta muốn hỏi hỏi ngài đối với gì tài mạnh nhất ma đạo sư cái nhìn. Ly ông ngẩng đầu lên, đối với dịu đặt thản nhiên nói. Ha ha ha. Hóa ra là bởi vì chuyện như vậy a. Hệ vạn tiên kiếp nhưng là cái thiên tài a. Lại cho hắn 10 năm thời gian. Không, có thể lại cho hắn không tới thời gian 5 năm, là có thể đuổi theo hiện tại ta đi. Dịu đặt ngồi ở trên ghế, hơi có đắc ý đối với Ly ông cùng gớ cười to nói. Ngậy. Ly ông cùng Gus đang nghe Dịu Đạt sau, con ngươi co rụt lại, ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo vài phần khó có thể tin. Dựa theo Dịu Đạt lời nói, không nghi ngờ chút nào, trước mắt gì tài mạnh nhất ma đạo sư chính là. Thế nhưng ta cũng không phải cái này công hội mạnh nhất ma đạo sư a. Ta khuyên hai người các ngươi tiểu quỷ cũng không muốn đi tìm kiếm bí mật này, gì tài mạnh nhất ma đạo sư nhưng là một cái 100% không hơn không kém quái vật đây. Dịu Đạt nói tới chỗ này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể khẽ run lên, trong đầu của hắn thật giống nghĩ đến vật gì đáng sợ như thế. Đó là nhường Dịu Đạt đều vô cùng thứ sợ. Ngậy. Dịu Đạt cũng không phải gì tài mạnh nhất ma đạo sư, cái này công hội chẳng lẽ còn ẩn giấu đi so với Dịu Đạt, hệ vạn còn mạnh mẽ hơn ma đạo sư sao? Gật cùng Ly ông nhìn nhau, hai người trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Nói chung hai người các ngươi tiểu quỷ, vẫn là đem mục tiêu đặt ở bạn cùng lứa tuổi trên người đi. Các ngươi bây giờ đi chạm đến cấp bậc kia ma đạo, còn quá sớm. Quá sớm. Dịu Đạt nói, lại liên tục uống ba ly lớn địa, này mới treo sổ sách, tùy ý cầm lấy một cái nhiệm vụ, hướng về công hội bên ngoài đi đến. Là, Dịu Đạt cũng không có trả tiền, bởi vì hắn căn bản không tiền, hắn kiếm được tiền tất cả đều dùng để nộp tiền phạt. Còn có người cuối cùng không có hỏi. Gật cùng Ly ông nhìn nhau, bọn họ tìm tới cái cuối cùng, ở hệ văn cùng Dịu Đạt ở ngoài, cuối cùng cũng là có khả năng nhất được gọi là gì tài mạnh nhất ma đạo sư người, vậy thì là gì tài hội trưởng, bị hội đồng ma pháp bình chọn vì là thánh thập đại ma đạo sư một trong Mạ Cạ Rồ. Nhưng mà làm bọn họ mang theo vấn đề tìm lên Mạ Cạ Rồ sau khi được trả lời như là Lão Phu đã sớm không phải là đối thủ của Dịu Đạt. Mạ Cạ Rồ mặc đoàn xiết rồ kẻ phục như thế y phục, ngồi ở trên ghế đối với gã dứt cùng Ly ông cười híp mắt nói, ai, nhưng là Dịu Đạt nói mình cũng không phải gì tài mạnh nhất ma đạo sư a. Gã cùng Ly ông lúc này là triệt để khiếp sợ. Đúng đây, Dịu Đạt xác thực không phải gì tài mạnh nhất ma đạo sư. Như vậy vấn đề đến, hệ vạn nói gì tài mạnh nhất ma đạo sư thường thường không ở công hội. Dịu Đạt nói cho các ngươi, hắn so với hệ vạn mạnh hơn, hiếu thắng, thế nhưng hắn không phải gì tài mạnh nhất ma đạo sư. Mà ta đáp án là thực lực của Dịu Đạt đã sớm siêu việt ta. Như vậy hiện tại xin trả lời, ai mới là gì tài mạnh nhất ma đạo sư đây? Đáp án này liền giao cho các ngươi chính mình đi tìm đi. Đúng rồi, cho các ngươi nhắc nhở một chút, chú ý cho kỹ mỗi một cái tiến vào công hội gia hỏa, gì tài mạnh nhất ma đạo sư có thể ngay ở bên trong nhà. Mà cả dâu ngồi ở trên quầy bar, hướng về cùng Ly ông cười nói, có điều giờ khắc này hắn lời nói ra hoàn toàn là một bộ đầu hải tử. Ngậy. Trong lúc nhất thời, Gus cùng Ly ông trầm mặc. Mấy ngày kế tiếp bọn họ hai mắt không ngừng liếc nhìn công hội bên trong mỗi người, ở trong ánh mắt của bọn họ diện, giờ khác này công hội bên trong mỗi người đều phảng phất phía sau cất giấu bí mật động trời như thế. Nhưng mà số ngày thời gian, hai người đối với cái gọi là công hội mạnh nhất vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Mãi đến tận, ở Gus cùng Ly ông đám người gia nhập gì tại ngày thứ 6 buổi chiều. Một vị trên người mặc hoa lệ váy dài, có một đầu mái tóc dài màu đỏ tươi nữ nhân xinh đẹp đi vào công hội bên trong, đầu tiên là hướng về Gus cùng Ly ông hơi cười. Đón lấy nhìn về phía chính đang nhiệm vụ xem bản trước không ngừng tìm kiếm nhiệm vụ hệ vạn, cười nói, hệ vạn, ngày hôm nay có thể là của ngươi sinh nhật, chúng ta lâu không gặp tụ tập lập tức tốt, hệ dạ nhưng là đã chờ không kịp ăn cơm. Ai hẹn? Ngươi không nói ta đều quên. Đang tìm nhiệm vụ hệ vạn nghe được phía sau âm thanh quen thuộc đó sau, thả xuống trong tay mình đơn nhiệm vụ, theo cái kia có một đầu mỹ lệ ứng đỏ tóc dài mỹ lệ nữ sĩ đi đến. Ha ha. Ai hẹn trước khi đi, hướng về ngồi ở quầy rượu Mạ Cạ Rồ còn có Dịu Đạt hơi cười. Ngậy. Nguyên bản đang uống rượu Dịu Đạt nhìn đi vào công hội Ai hẹn, thân thể cứng đỏ, vẫn chờ đến Ai hẹn cùng hệ vạn rời đi. Mới mau mau miệng lón uống một hốc bia ép an ủi. Vị kia mỹ lệ đại tỷ tỷ là, ta thật giống ở nơi nào từng thấy. Ly ông cùng gật giờ hẹn đi rồi, hướng về Dịu Đạt cùng Mạ Cạ Rồ dò hỏi. Đó là Ai hẹn, cũng là chúng ta gì tái ma đạo sư, đồng thời cũng là hệ vạn cùng hệ giả mâu thân nha. Là cái 10 phần đại mỹ nhân. Mạ Cạ Rồ khi nghe đến Ly ông cùng gật vấn đề sau, ngồi ở quầy rượu cười híp mắt nói, hệ vạn cùng hệ giả mâu thân, sẽ không phải nàng chính là gì tài mạnh nhất ma đạo sư đi. Gật cùng Ly ông nhìn nhau, tiếp theo bắt đầu cười lớn, ha ha ha, không thể nào. Đẹp đẽ như vậy a gì, làm sao xem cũng không giống như là Dịu Đạt trong miệng quái vật ta. Dịu Đạt nghe vậy thân thể cứng đờ, sau đó vô cùng từ tâm địa nói, đám tiểu quỷ thối, ta có thể chưa từng nói, phi tài mạnh nhất ma đạo sư là quái vật chuyện này. A gì, này hai tên tiểu quỷ muốn xui xẻo rồi. Chính đang quẻ rượu túi đầu cười híp mắt nhìn mấy người Mạ Cạ Rồ đang nghe gớ cùng Ly ông sau, nội tâm lặng lẽ nghĩ đến, tiểu lão đầu tuy rằng cái gì cũng không nói, thế nhưng tiểu lão đầu cái gì đều hiểu. Một bên khác, ngoài cửa hẻn lỗ thai khẽ nhúc nhích, nàng nhẹ nhàng giơ lên ngón tay, một cái địa vị cao kèm theo ma pháp liền bay đến công hội bên trong. A gì, liên trừng phạt các ngươi, kéo một tuần cái bụng tốt. Ai hẹn tâm tình vô cùng vui vẻ, làm ra cực kỳ vui vẻ quyết định. Ai hẹn ngươi biết Dịu Đạt sao? Hệ vạn tự nhiên chú ý tới Dịu Đạt ở nhìn thấy hẹn sau khi không bình thường, vì vậy hỏi. Ừm, ở ngươi cùng hệ dạ lúc trước đến hậu sơn lúc huấn luyện, ta cùng cái kia người ngu ngốc hơi có gặp nhau. Ai hẹn mỉm cười, trả lời hệ vạn vấn đề. Ngạch, hơi có gặp nhau. Hệ vạn tinh tế thưởng thức hẹn nói tới bốn chữ. Không có việc lớn gì tình, ta chỉ là tìm cái kia người ngu ngốc nói chuyện đàm luận, không trải qua thân là gia trưởng ta cho phép, liền tự ý dẫn ngươi đi chấp hành cấp S nhiệm vụ này việc sự tình. Ai hẹn nhìn hệ vạn giải thích. Kết quả đây, hệ vạn tính thăm dò hỏi, trên thực tế hắn đại khái đã đoán được rồi kết quả. Đương nhiên là cố gắng sửa chữa hắn một trận loại kia vớ va vớ vẩn người, hệ vạn vẫn là thiếu tiếp xúc mới tốt. Bằng không hệ vạn lớn rồi cũng dễ dàng biến thành loại người như vậy. Ai hẹn nhẹ nhàng xoa xoa hệ vạn đầu nhỏ, đồng thời nhỏ giọng hỏi, nói đến, hệ vạn lớn rồi sẽ không thay đổi thành như vậy người đi. Hệ vạn duy trì trầm mặc, đồng thời hắn nghĩ tới một chuyện, hắn hiện tại rốt cuộc biết, ở hắn chấp hành đi Lý Ổ Dạ thảo phạt nhiệm vụ thời điểm, ở trên băng nguyên không xảo ngộ đến Dịu Đạt thời điểm, đối phương tại sao một bộ nổi giận dáng vẻ, hướng về hắn trực tiếp đánh tới. Hóa ra là đánh không lại Ải Hển, liền chạy đến tìm hắn tính sổ. Một bên khác công hội bên trong. Không được a. Đau bụng không chịu được a. Ta cũng như thế. Trong vê đút cờ gơ cùng Ly ông, lưu lại thống khổ nước mắt. Cầu thu gom cầu để cử cầu đầu tư. Chương 62, Thánh thập đại ma đạo sư bình chọn. Hội đồng ma pháp EZA. Chư vị các nghị viên, ta sở dĩ triệu tập mọi người ở đây, chắc hẳn mọi người cũng có thể cũng rõ ràng là vì cái gì. Liên quan với đời mới Thánh thập đại ma đạo sư ứng cử viên, ta hy vọng mọi người có thể ở cuối năm chi trước định ra đến. Hội đồng ma pháp nghị trưởng, một vị xem ra mập mạp, hèn mọn người trung niên, đối với trước mặt một đám các nghị viên nói, Thánh thập đại ma đạo sư ứng cử viên a. Nhất thời bên dưới một đám nghị viên bắt đầu phạm vào khó. Vẫn là dựa theo thường ngày như vậy, mọi người đem đề cử ứng cử viên nói ra, sau đó chúng ta bỏ phiếu đến xác thực có được hay không trúng cử. Hội đồng ma pháp nghị trưởng ngáp một cái, thành thật mà nói hắn sở dĩ muốn hiện tại định ra đến, chính là sợ sệt qua năm thời điểm bị ép tăng ca. Lão già chết tiệt này, đã đặt cuối năm nay nhàn nhã thời gian. Có ai có thích hợp người để cử sao? Nếu như không có, năm nay vẫn là dựa theo thường ngày, bảo lưu tiêu chuẩn, sang năm lại bàn. Hội đồng ma pháp nghị trưởng nói, liền muốn định đem Thánh thập đại ma đạo sư bình chọn sau kéo dài, ngược lại Thánh thập đại ma đạo sư lại không phải hàng năm đều có thể bình chọn đi ra, cô như ba, 5 năm tuyển ra một cái, cũng không có gì. Huống hồ, Thánh thập sở dĩ là Thánh thập, là bởi vì chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, ở tiêu chuẩn đầy thời điểm, bọn họ cũng là sẽ không bình chọn. Mà sở dĩ Thánh thập bình chọn sẽ nhường vị này hội đồng ma pháp nghị hội trưởng đau đầu cũng là bởi vì, hiện tại Thánh thập đại ma đạo sư không treo quá mức nghiêm trọng một ít. Ta có nhân tuyển. Đang lúc này, Dạ Dị Mạ giơ lên chính mình tay. Xách. Hội đồng ma pháp nghị trưởng nhìn nhấc tay Dạ Dị Mạ, sơ lược có một tia khó chịu, nguyên bản lập tức liền muốn giải tán hội nghị, bị Dạ Dị Mạ như thế vừa giơ tay, lại nhất định phải tiếp tục nữa. Nếu như một ít người mới nghị viên, nghị trưởng liền không nhìn thẳng rơi mất, thế nhưng một mực Dạ Dị Mạ bối phận lại như vậy cao. Có thể nói hiện nay giới ma pháp còn sống sót mà không có ẩn lui trong đám người, bối phận cao nhất một nhóm người bên trong đó một vị, cũng chính là tục xưng lão bất tử gia hỏa. Dạ Dị Mạ tiên sinh ngài nói. Hội đồng ma pháp nghị trưởng, cái thằng hèn mọn này, đối với Dạ Dị Mạ cười nói, cái kia, ta để cử người vẫn là cùng năm trước như thế, chính là ma đạo sư công hội dị tại bên trong thành viên, có ít gạ đại lục phía tây mạnh nhất ma đạo sư danh xưng dịu đạt. Bất kể là thực lực, vẫn là hắn làm công lao, ta cho rằng đều là hoàn toàn đầy đủ. Dạ Dị Mạ chắp tay sau lưng, đem ứng cử viên của chính mình nói ra. Không được, tuyệt đối không được. Dạ Dị Mạ mới vừa nói xong, liền lập tức gặp đến những người khác mãnh liệt phản đối. Chúng ta tại sao có thể nhường một cái phẩm tính thấp như vậy ma đạo sư trở thành Thánh thập đại ma đạo sư một trong đây? Chư vị, Thánh thập bình chọn không nên chỉ bình chọn thực lực. So với thực lực, chúng ta nên càng chú trọng phẩm tính. Ngươi biết ngoại giới đều là xưng hô như thế nào cái kia gì tại xì là sao? Bọn họ đều nói dịu đặt là một cái trừ thực lực bên ngoài, không còn gì khác hỗn đản ma đạo sư. Phản đối Dạ Dị Mạ người có lý có chứng cứ, cầm trên người của dịu đặt khuyết điểm, trực tiếp nộ hận. Trên thực tế dịu đặt khuyết điểm, sắp thực nhiều đến không xuể. Trước mắt mây vị này hội đồng vẫn là cho Dạ Dị Mạ mấy phần mặt, bọn họ có thể đem dịu đặt làm sai lầm sự tích nói càng cặn kẽ một ít. Nha, nói lại tỉ mỉ một ít, thật giống là có thể trực tiếp lên lệnh truy nã. Cắt. Dạ Dị Mạ không nghĩ tới dịu đặt sẽ đưa tới nhiều như thế nghị viên phản đối, lúc này hắn cũng ngậm miệng không nói chuyện dịu đặt, bởi vì hắn trừ dịu đặt bên ngoài, còn có cái khác thích hợp, có thể trở thành Thánh thập đại ma đạo sư ứng cử viên. Nếu dịu đặt không được, như vậy ta còn có một cái ứng cử viên, hắn chính là giới ma pháp từ bay lên tân tinh. Năm nay mới vừa gia nhập Ma đạo sư công hội phỉ tại, liền làm ra rất nhiều người một đời cũng khó có thể hoàn thành vô số sự tích. Hắn chính là hệ vạn bện Sệ Dị ẩn. Vừa vặn, hệ vạn mới vừa hoàn thành 10 năm nhiệm vụ, tiêu diệt cái kia do tà ác hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp sáng tạo, tàn phá đại lục, tiêu diệt vô số thành chân cái kia khủng bố đi lì ấu ra. Phần này thành tích bất luận làm sao cũng đủ để cho hắn đứng hàng Thánh thập đại ma đạo sư một trong. Nguyên bản ta là dự định nhường hệ vạn còn có dịu đặt hai người đồng thời đứng hàng Thánh thập, thế nhưng nếu các ngươi mãnh liệt phản đối dịu đặt, cái kia liền đành phải tuyển hệ vạn một người. Dạ Dị Mạ nói, còn bất đắc dĩ thở dài. Hắn nguyên bản còn dự định vì là gì tài tranh cướp hai cái tiêu chuẩn, sau đó nhường mạ cạ rổ tốt thật vui vẻ một hồi, bây giờ nhìn lại chỉ có thể chọn một cái. Không được, hệ vạn cũng nên tuyệt đối không được. Ai biết Dạ Dị Mạ mới vừa tuyển xong, lập tức liền được những người khác phản đối. Tại sao không được? Lẽ nào các ngươi là ở nhằm vào ta hay sao? Vì sao ta chọn một cái, các ngươi liền phủ định một cái? Dạ Dị Mạ nghe vậy, hơi nhướng mày, hắn cảm giác đám này nghị viên hoàn toàn là dự định cùng hắn đối nghịch, nhằm vào hắn, nếu không thì, làm sao sẽ chỉ cần hắn một chọn xong người, liền sẽ có người nhảy ra bỏ phiếu phản đối đây? Dạ Dị Mạ nghị viên chúng ta thật không phải nhằm vào ngài, chủ yếu là cái này hệ vạn. Hệ vạn hắn tuổi còn trẻ, liền thể hiện ra không phải bình thường lực phá hoại. Ngài là không có nhìn thấy hệ vạn cùng Đí Lì Ổ Dạ chiến đấu hiện trường. Đó là khắp nơi bừa bộn, toàn bộ thôn trang, liên đối phụ cận dãy núi tất cả đều bị đánh phế. Tuy rằng ở hệ vạn đến sau khi, liền không có lại tạo thành thương vong, thế nhưng phần này địa hình lực phá hoại. Ngài nói, điều này làm cho chúng ta làm sao có khả năng tuyển hắn đây? Các nghị viên nhìn nhau, sau đó nhắm mắt đối với Dạ Dị Mạ giải thích. Vậy các ngươi nói nên tuyển ai? Hả, ta tuyển người đều không được. Nói cái ý phẩm tính so với thực lực trọng yêu. Cái kia Đí Lì Ô Dạ tàn phá đại địa thời điểm, làm sao không thấy các ngươi cái gọi là phẩm tính tốt ma đạo sư đi tới ngăn lại hắn à? Đúng, phẩm tính tốt, thực lực không đủ đi tới đều chết. Cái kia thảo phạt Đí Lì Ô Dạ thất bại, bị nghiền nát, đều là trong mắt các ngươi phẩm hạnh tốt đẹp ma đạo sư. Dạ Dị Mạ miệng như là cái súng máy như thế, đối với cư sĩ thành viên của cục tách, một trận bắn phá. Nói xong, Dạ Dị Mạ uống một hớp, thấm giọng một cái, đón lấy tiếp tục nói, phẩm tính. Ha ha, ta xem các ngươi phẩm tính cũng không tệ, nếu không như vậy đi, sau đó lại xuất hiện sệ dẹp ác ma tàn phá đại lục không ngừng phá hoại thành chân thời điểm, các ngươi cũng đừng tìm gì tái đi thảo phạt, các ngươi liền chính mình lên, dùng các ngươi cao thượng phẩm tính đi chinh phục những kia ăn tươi nuốt sống ác ma. Nhìn sệ dẹp sáng tạo các đại ác ma, có thể hay không ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn cùng các ngươi nói chuyện gì chó má phẩm tính. Cái này, sắc mặt của cư sĩ các thành viên buồn khổ từng cái có nỗi khổ không nói được. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ có đối mặt bất luận rất mạnh ma đạo sư cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực đứng ngang hàng nguyên nhân, không phải là bởi vì bọn họ cá nhân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ khống chế đủ khiên tất cả ma đạo sư kính nể đại sát khí, ma đạo tình linh lực, cùng với vô số cổ đại bí bảo cấp bậc đại sát khí. Bọn họ cá thể thực lực, đừng nói thánh thập, liền ngay cả như thế công hội ma đạo sư đều đánh không lại. Cho tới thảo phạt sẽ dẹp ác ma cái gì? Nhanh tha bọn họ đi. Có điều đạo lý là đạo lý, trên mặt, đám này các nghị viên vẫn không thể liền như vậy dễ dàng thả xuống. Kết quả là, dạ gì mà cùng một đám nghị viên liền trực tiếp đối lập lên, ai cũng không muốn lùi về sau một bước. Ha ha, chư vị đây là đang làm gì a? Mọi người đều là giới ma pháp lao giả, tất cả đều là người trẻ tuổi đại biểu. Hà tất như vậy phân cao thấp đây? Không bằng như vậy làm sao? Chúng ta lẫn nhau đều thối lui một bước, dạ gì mà tiên sinh cùng đang ngồi các vị các ngài đều đừng ở xoắn suýt phẩm tính cùng thực lực vấn đề. Thánh thập là giới ma pháp vô số ma đạo sư tầm gương, khẳng định là muốn chọn phẩm tính cùng thực lực gồm nhiều mặt nhân tài. Giữa lúc vô số nghị viên trầm mặc thời khắc, hội đồng ma pháp nghị viên bên trong các loại thực quyền nghị viên tỏ kỳ ẻn bạ lên tiếng. Cảm tạ thư hữu hồ sỉ quả thuần nhất 1500 thưởng, cảm tạ thư hữu đỉnh phong mưa to qua đi 100 thưởng, cảm tạ thư hữu 202103011065141471761 thưởng. Chương 63, mới thánh thập đại ma đạo sư. Tỏ kỳ nghị viên nói đúng. Thánh thập đại ma đạo sư là giới ma pháp vô số ma đạo sư tầm gương, chúng ta muốn chọn là phẩm tính cùng thực lực gồm nhiều mặt người. Theo tỏ kỳ mở miệng, một đám nghị viên dường như tìm tới bậc thang, lập tức theo tỏ kỳ ẻn bạ cho bậc thang đi xuống. Hèn. Dạ gì mà nghe vậy lạnh giọng một tiếng, cái gì cũng không nhiều lời, chủ yếu là tỏ kỳ ẻn bạ lời này xác thực không có kẽ hở. Ha ha. Tỏ kỳ ẻn bạ nhìn hư lạnh dạ gì mà nhẹ nhàng cười không nói cái gì, tự mình tiếp tục nói, ta chỗ này có một cái ứng cử viên, bất kể là phẩm tính thực lực đều là tốt nhất chi tuyển. Chư vị có thể cân nhắc một, hai. Tỏ kỳ nghị viên lựa chọn người, nhất định là không có bất kỳ vấn đề người. Không sai. Không sai. Tỏ kỳ nghị viên lựa chọn người, nhất định sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nói đúng, ta cũng ủng hộ tỏ kỳ ẻn bạ nghị viên. Tỏ kỳ ẻn bạ dù sao cùng dạ gì mà không giống nhau, dạ gì mà là lão giả, trừ thân phận nghị viên bên ngoài, tương đương với không có thân phận, nói cách khác dù cho đắc tội rồi dạ gì mà bọn họ cũng không đáng kể. Thế nhưng tỏ kỳ ẻn bạ không giống nhau, hắn cho dù không làm nghị viên, vẫn là ma pháp ngục giam bờ lệch vuột trưởng ngục, là một vị có thực quyền nghị viên, vì vậy là một đám nghị viên dồn dập định bợ đối tượng, theo hắn dứt tiếng, nhất thời có vài vị nghị viên dồn dập phụ họa. Dù cho bọn họ còn không nghe tỏ kỳ ẻn ba nghị viên đề cử người là ai, cũng đã bắt đầu phụ họa lên. Ha ha, nhận được các vị tín nhiệm, trên thực tế ta lựa chọn ma đạo sư chư vị nên cũng đã từng nghe nói. Tỏ kỳ ẻn ba nhìn thấy bầu không khí làm nổi bật tới đây, liền chuẩn bị cho mọi người đến một niềm vui bất ngờ. Ai? Dạ gì mà biết không thể cứu vãn, hắn danh vọng lại cao, cũng không sánh được thực quyền phái nhân vật, hắn nhiều lắm chính là hội đồng ma pháp bảng hiệu, đơn giản tới nói, là nhường dân chúng dùng để tín nhiệm hội đồng ma pháp đền thờ, thế nhưng cụ thể sự vật, mấy tên khốn kiếp này một cái so với một cái khéo léo con, căn bản cũng không có người sẽ nghe hắn. Dạ gì mà đã sớm nhìn thấu hội đồng ma pháp những nghị viên này cái kia dơ bẩn sắc mặt, đáng tiếc duy nhất chính là hắn không giúp được chính mình bạn tốt Tiêu Mã Mạ Cả Rồ giờ bận điệu. Giữa lúc dạ gì mà một mặt bất đắc dĩ thời khắc, liền nghe đến tỏ kỳ ẻn ba nhẹ giọng nói, ta lựa chọn người không phải người khác, chính là ở đi lì ổ dạ thảo phạt trong chiến đấu bảo vệ một cái thành trấn cư dân an nguy, bất kể là phẩm tính vẫn là thực lực đều là tốt nhất chỉ tuyển ủ nịu COVID. Đương nhiên nàng cũng cùng dạ gì mà tiên sinh vừa để cử hai vị ma đạo sư Diệu Đạt tiên sinh cùng Nghệ Vạn tiên sinh cùng thuộc về một cái ma đạo sư công hội thành viên. Cái này ma đạo sư công hội kỳ danh vị là phi tài. U. Tốt. U. Đúng đúng đúng, quả thật không tệ. Liên nàng, không đúng, các loại, tỏ kỳ nghị viên ngài mới vừa nói u nàng là cái nào công hội ma đạo sư tới. Chúng ta thật giống không nghe rõ, làm sao nghe được gì tài chữ, nhất định là chúng ta nghe sai rồi, ngài nói đúng đi. Ngài có thể hay không lặp lại lần nữa, vị này gọi là u ma đạo sư nàng đến tuột cùng lệ thuộc vào cái kia ma đạo sư công hội. Giữa lúc một đám sĩ các thành viên không ngừng đập tỏ kỳ ẻn bạn định nọt thời điểm, bọn họ đột nhiên phản ứng lại cái gì, từng cái tất cả đều ngậm miệng lại. Ha ha. Chính như các ngươi nói tới nàng chính là gì tái ma đạo sư. Tỏ kỳ ẻn bạ đối với mọi người cười, hồi đáp. Này. Nhất thời từng vị nghị viên sắc mặt một trận âm u bất định. Hả? Chẳng lẽ nói. Trái lại, vừa thật giống chiến bại như thế giả gì mà tại chỗ đầy huyết sống lại, hắn hướng về tỏ kỳ ẻn bạ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy tỏ kỳ ẻn bạ cũng đồng dạng ở hướng về giả gì mà phương hướng nhìn sang, hai người nhìn nhau sau đó, đồng thời lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, ừm. Không sai rồi, là quân đội bạn. U, gì tái ma đạo sư, này. Một đám nghị viên đang nghe tỏ kỳ ẻn bạ sau tất cả đều phạm vào ngưỡng nghịu. Bọn họ bây giờ mới biết, bọn họ bị bắt bài, tỏ kỳ ẻn ba nghị viên cùng dạ gì mà nghị viên vốn là một đoạn. Chỉ có điều một cái vai chính diện một cái vai phản diện, về phần bọn họ là một đám bị dao động. Chư vị các ngươi còn do dự cái gì? Các ngươi muốn biết, hệ vạn cùng ủ đối với đi lì ổ dạ thảo phạt là kiện chấn động đại lục đại sự. Nếu như năm nay bình chọn đi ra thánh thập đại ma đạo sư không phải xuất từ hai người. Như vậy chúng ta hội đồng ma pháp chẳng phải là thành một chuyện cười. Sau đó còn a dám xưng hô chúng ta vì là công chính hội đồng ma pháp. Ai lại sẽ còn tín nhiệm chúng ta? Ta biết mọi người đều đối với gì tài hơi có chút lời oán hận. Thế nhưng chư vị, các ngươi muốn rõ ràng. Nhất thời tức giận, cùng chúng ta hội đồng ma pháp mấy trăm năm danh dự, đến tột cùng cái nào càng quan trọng? Ta nghĩ chư vị có thể hiểu ý của ta không? Tỏ kỳ ẻn bạ đối với mọi người cười, sau đó sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, đem sự tình lợi và hại nói cho tại chỗ chúng nghe. Chúng ta rõ ràng, một đám nghị viên tuy rằng không cam tâm, thế nhưng chính như tỏ kỳ ẻn bạ nói tới, trừ phi bọn họ sau đó không lại đi bình chọn mới thánh thập đại ma đạo sư, bằng không một khi bình chọn thánh thập đại ma đạo sư, kết quả này thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu người, cũng không phải thảo phạt hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp sáng tạo đại ác ma đi lì ổ dạ anh hùng, như vậy bọn họ hội đồng ma pháp đại khái sẽ trở thành Isga đại lục giới ma pháp chuyện cười đi. Như vậy, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, thỉnh chư vị nghị viên ở người ứng cử, Diệu Đạt Cơ Lại, U Nhiệu Cô Vi, cùng với hệ vạn bèn sẽ gì ẩn trong lúc đó lựa chọn. Cơ dọ phò xìm ở một đám nghị viên ý nghĩ đạt thành nhất trí sau khi, thân là hội đồng ma pháp hắn nhẹ giọng thì thầm. Ta tuyển U một phiếu. Ta theo ném U một phiếu. Ta như thế U. Chỉ có thể tuyển U đi. Nếu như lựa chọn Diệu Đạt cái kia nghe tên đại lục hôn đản ma đạo sư làm thánh thập, chúng ta hội đồng ma pháp như thường sẽ bị giới ma pháp xem là chuyện cười đi. Giới ma pháp sẽ cho rằng chúng ta hướng về sức mạnh đầu hàng. Có sai lầm công chính. Hệ vạn thế nào? Hệ vạn quá tuổi trẻ, coi như hệ vạn có mạnh đến đâu, hắn cũng có điều là một cái 11 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Tuyển hắn, ít gạ giới ma pháp sẽ định thế nào chúng ta? Sẽ cảm thấy chúng ta mắt mở chân chậm. Một đám hội đồng ma pháp các nghị viên thảo luận nói. Đã như vậy, kết quả kia rất sáng tỏ. Rất đáng tiếc Diệu Đạt Cờ Lại lại lần nữa là tuyển, hệ vạn bèn sẽ gì ẩn đồng dạng là tuyển, mới thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu người là U Nịu Covid. Hội đồng ma pháp nghị hội trưởng tuyên bố kết quả cuối cùng, đồng thời cái này am hiểu siêu cổ đại văn tự ma pháp tên béo, nhìn hệ vạn dòng họ, đam chiêu. Bèn sẽ gì ẩn cái họ này, ở Isga đại lục lịch sử bên trong cũng là rất hiếm thấy a. Tụ tập ghi chép chỉ có cái kia trong truyền thuyết Hiền Long, còn có cái kia ở trong truyền thuyết, lấy Hiền Long tên vì chính mình dòng họ nữ vương mới đúng. Sẽ không phải là cái kia nữ vương hậu nhân đi. Có điều ta nhớ tới cố sự cuối cùng, cái kia nữ vương thật giống hóa thành ác long bay đi, cũng không để lại hậu nhân mới đúng. Ha ha, đại khái là ta suy nghĩ nhiều, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Vị này hội đồng hội trưởng có thể trở thành hội đồng ma pháp nghị hội trưởng, mặc dù là người không được, thế nhưng trong bụng vẫn rất có học thức, đặc biệt là tinh thông Isga lịch sử đại lục, làm hắn nhìn thấy hệ vạn dòng họ sau, hắn lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ, có điều cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Không biết là thật sự cho rằng không thể, hay là bởi vì chân tướng quá mức dọa người, cho nên liền cưỡng ép tê liệt chính mình, không hướng về phương diện này suy nghĩ. Tan họp. Suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ rõ ràng, hội đồng ma pháp nghị hội trưởng tuyên bố hội đồng hội nghị tan họp, sau đó chính là đem vụ chọn bất kỳ thánh thập tin tức truyền bá đại lục liền xong việc. Hô. Mập mạp nghị trưởng phun ngụm trọc khí, hắn cuối cùng cũng coi như là ở năm mới trước làm chuyện lớn, như vậy chính tích cũng coi như là có. Cảm tạ các thư hữu hai ngày này khen thưởng, ngày hôm nay canh ba. Chương 64, u khiếp sợ. Cùng lúc đó phi tải. Ngày mai chính là lễ được mùa đi. Mọi người lại tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Thực sự là lâu không gặp cảm giác ra. Công hội mọi người bên trong nhóm tụ tập cùng một chỗ, bởi vì lập tức liền muốn đến lễ được mùa duyên cớ, phi tải hết thể ma đạo sư, tất cả đều đình chỉ công tác. Đối với gì tài ma đạo sư tới nói, trong một năm to to nhỏ nhỏ vô số trong hoạt động, chỉ có hai cái hoạt động là gần như toàn viên tham gia, một cái trong đó chính là lễ được mùa. Cho tới một cái khác, nhưng là gì tài mỗi năm một lần cấp S ma đạo sư cuộc thi. Mỗi khi khai triển này hai cái hoạt động thời điểm, Mạ Cạ Rồ đều là sẽ sớm triệu tập toàn viên. Chỉ là cùng cấp S ma đạo sư sát hạch, 99% hội viên bị triệu tập lại đây sau khi, kỳ thực đều là vì nâng cái qua tràng, chân chính tham gia hoạt động là bị hội trưởng người được chọn không giống nhau là, lễ được mùa mỗi người đều có công tác. Lễ được mùa đối với thành viên của Phì Tài cùng Mạ Nỗ Lì ạ các thôn dân tới nói liền như là năm mới như thế. Vì thế, không chỉ hệ vạn cùng hệ dạ không có đi ra ngoài làm nhiệm vụ, liền ngay cả ngoài miệng đều là đối với lễ được mùa xem thường là sật cũng lưu lại. Là, cái này từ xưa ít lông nhiều ngạo kiểu ra hỏa, ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng thân thể nhưng là bất ngờ thành thật. Giữa lúc Phì Tài công hội thành viên tụ tập cùng một chỗ, uống bia, huyên thuyên thời khắc. Phì Tài công hội ngoài cửa lớn, xuất hiện một đội khách không mời mà đến. Nơi này chính là Phì Tài sao? Phì Tài công hội cửa lớn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị hội đồng ma pháp quan văn ở một đám hội đồng ma pháp các binh sĩ hộ vệ dưới đi vào Phì Tài. A, các ngươi là hội đồng ma pháp người đi, không biết các ngươi đám này hội đồng gia hỏa đến công hội chúng ta làm gì? Phì Tài ma đạo sư một nhìn rõ ràng người đến, lập tức vẻ mặt tất cả đều không quen lên. Đối với Phì Tài tới nói, bọn họ đối với hội đồng ma pháp thái độ so với Hắc Ám công hội đối với hội đồng ma pháp thái độ không mạnh hơn bao nhiêu. Đây chính là Phì Tài ma đạo sư sao? Thật là đáng sợ, ta liền nói các tiền bối đem công việc này giao cho ta chuẩn không chuyện tốt. Vị kia bị mười mấy vị binh sĩ bọc ở trung tâm quan văn, nhìn bốn phía hung thần ác sát gì tại các ma đạo sư, vẻ mặt một trận kinh hoàng, kỳ thực hắn không nghĩ đến, dù là ai cũng biết gì tại là đầm rồng hang hổ, gì tại các ma đạo sư tuyệt đối không phải người hiền lành. Thế nhưng ai nhường hắn ở một đám quan văn bên trong đối phận nhỏ nhất đây? Chớ có vô lễ. Các người đám này xa đọa ma đạo sư, ta là tới tuyên bố, hội đồng ma pháp ra lệnh. Quan văn có chút sốt sáng lấy ra trong tay nghị định bổ nhiệm, hốt hoảng hô, gì tại công hội ma đạo sư U cổ vịt nghe lệnh. Ờ. U nghe được quan văn, từ chỗ ngồi đứng lên. Tuy rằng nàng không rõ ràng hội đồng ma pháp người tìm nàng đến tuột cùng là vì cái gì, nàng cũng không sợ hội đồng ma pháp gây sự với nàng, thế nhưng nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Hội đồng ma pháp đám ra hỏa, tìm U làm gì? Nếu như việc không tốt, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Gật cùng Ly ông khi nghe đến trước mắt hội đồng ma pháp người muốn tìm người lại là U sau, vẻ mặt nhất thời hoảng hốt, đối với vị kia hội đồng ma pháp quan văn uy hiếp nói, thật là đáng sợ a. Thiên điên là thánh thập mạ cạ rồi đi. Hắn ở trường ta a. Cảm giác hắn ở nghĩ một lát đi bên ngoài nơi nào phục kích ta đây. Còn có cái kia một mặt hèn mọn đại thúc, là cái kia xưng tên trừ thực lực bên ngoài, cái khác đều rối tinh rối mù hỗn đản ma đạo sư dịu đặt đi. Hắn sẽ không phải đem ta nát tan rơi đi. Còn có cái kia mấy cái chính chừng ta tiểu quỷ. Tông tóc đỏ tiểu quỷ chính là băng tinh hệ vạn không sai rồi, nghe nói tên tiểu quỷ này lấy ngược đãi người khác làm vui thú, yêu thích nắm vận thạch đập người khác. Hệ vạn bên người cái kia mái tóc dài màu đỏ tươi thiếu nữ, còn có tóc vàng thiếu niên bất lương, nên chính là cái kia hai cái đánh bại hắc ám công hội đặc nhị tập vạ xỉ nghệ dạ cùng là sở đi. Nghe các tiền bối nói, bọn họ từ hai người kia trong tay thu nhận đặc nhị tập vạ xỉ ma đạo sư tất cả đều bị thương thật nặng, không ít người trực tiếp đưa đi bệnh viện cứu giúp. Hơn nữa đến nay bọn họ không có tìm được đặc nhị tập vạ xỉ hội trưởng cấp S sát nhân ma cờ dạp tam tích. Tục truyền nói, vị kia sát nhân ma đã bị thành viên của dị tài đun sôi chia đồ ăn. Đáng ghét, cái này công hội làm sao càng là một bầy quái vật. Bọn họ tất cả đều thật là đáng sợ a. Ta cảm giác lại tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, ta liền muốn nghẹt thở. Ta vẫn là mau đưa cái này đáng chết nghị định bổ nhiệm đọc xong, lui lại đi. Vị này hội đồng ma pháp quan văn, một mặt hoảng sợ nhìn dì tài công hội mọi người bên trong, vẻ mặt hoang mang. Ở hội đồng ma pháp đám này quan văn bên trong đôi mắt, dì tài cùng mạnh nhất hắc ám công hội là một cấp bậc uy hiếp. Không, nói chuẩn xác, có bối cảnh sau lưng, có thể quang minh chính đại làm chuyện sâu dì tài, so với hắc ám công hội càng thêm đáng ghét cùng đáng sợ. Cái kia xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Lúc này, U đã đi tới trước mắt vị này hội đồng ma pháp quan văn trước người. Cái tên này chính là cái kia tay xé xệ dẹp ác ma cái kia ủ sao? Nhìn rất đẹp, không nghĩ tới cũng là cái quái vật. Quan Văn nghe được cụ sau vẻ mặt sức sở, hắn không nghĩ tới nghe đồn bên trong đem xệ dẹp sáng tạo ác ma đi lì ổ dạ xé nát thành 108 nhân ủ, lại là một vị bên ngoài mỹ lệ như vậy mỹ nhân. Có điều Quan Văn một giây sau, liền lắc lắc đầu, đem trong đầu đầu nổ ngang, quét đi sạch sành sanh, hắn là sẽ không bị lừa, sẽ không bị bên ngoài lừa dối. Khụ khụ. Quan Văn ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng một cái, sau đó đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn đủ nói, vì tại ma đạo sư ủ cổ vịt nghe lệnh. Căn cứ hội đồng ma pháp hội đồng thương thảo, quyết định bổ nhiệm ngươi vì là thánh thập đại ma đạo sư một trong, ban tặng ngươi đại biểu thánh thập vân chương cùng vinh quang, hy vọng ngươi có thể dẫn lấy làm vinh hạnh mà không ngừng cố gắng trở thành toàn bộ đại lục ma đạo sư tấm gương. Cũng chính là ở Quan Văn dứt tiếng đồng thời, phía sau hắn binh sĩ vì là ủ đưa lên đại biểu thánh thập đại ma đạo sư màu bạc vân chương. Thánh thập vì tại công hội bên trong một đám ma đạo sư đang nghe vị này Quan Văn sau dồn dập kiếp sợ hô, ta thánh thập đại ma đạo sư cảm tạ ngài ban tặng vân chương. U đồng dạng một mặt khiếp sợ, thế nhưng nàng vẫn là nhận lấy hội đồng ma pháp ban tặng vân chương. Đã như vậy, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo tử. Quan Văn nhìn nhận lấy vân chương ụ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó thẳng quay người sang, nhanh chóng rời đi. Vị này Quan Văn cái kia bước nhanh rời đi dáng vẻ, liền như là đi muộn một bước liền muốn bị gì tại các ma đạo sư ăn đi như thế. Ta thành thánh thập đại ma đạo sư. U xem trong tay vân chương một mặt khó mà tin nổi, chủ yếu là tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, nàng không hề chuẩn bị, hơn nữa nàng tự cho là mình còn chưa đủ thành thục, còn không xứng với cái này vân chương. Quá tốt rồi, ủ thành thánh thập. Như vậy ủ chẳng phải là cùng hội trưởng ra như thế lợi hại. Gật cùng Ly ông cười to, vì chính mình lao sư hài lòng. Không tốt của dì ta muốn không được. Câm miệng, nhà vệ sinh là của ta, ta tuyệt đối sẽ không tặng cho ngươi. Một giây sau, nguyên bản còn ở cười khúc khích của dì cùng Ly ông liền đi cạnh tranh nhà vệ sinh đi, là, ái hền kèm theo ma pháp còn đang kéo dài có hiệu lực bên trong. Quá lợi hại. Như vậy chúng ta dì tài liền có hai vị thánh thập đại ma đạo sư. Ha ha ha, chúng ta dì tài chính là phỉ ổ vương quốc mạnh nhất ma đạo sư công hội. Không không không, lớn một điểm, chúng ta dì tài rõ ràng là Isga đại lục mạnh nhất ma đạo sư công hội. Dì tài mọi người, nhìn thu được thánh thập vân chương cùng danh hiệu ủ, dồn dập bắt đầu cười lớn. Bọn họ nhìn thấy ủ trở thành hai thánh thập sau khi, cái kia hài lòng dáng vẻ, tựa hồ liền giống với bọn họ đồng dạng trở thành thánh thập như thế. Bọn họ là thành tâm vì là đồng bạn của chính mình mà cao hứng. Hàng ngày cầu thu gom cầu đề cử cầu đầu tư. Chương 65, đối với thánh thập không có hứng thú hai người. Làm sao ngươi đối với mình có thể thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu điểm này, cảm thấy rất khiếp sợ sao? Mạ Cạ Rồ đi tới xem trong tay thánh thập vân chương không ngừng đờ ra ủ bên cạnh người, cười híp mắt hỏi. Không, ta chỉ là không có đầy đủ tự tin. Ta không cho là mình có thể xứng với cái này đại biểu thánh thập đại ma đạo sư thân phận vân chương. U xem trong tay vân chương cảm giác áp lực tăng gấp bội, có thể ở đại đa số trong mắt, cái này vân chương đại biểu là thân phận, địa vị còn có thực lực. Thế nhưng ở U xem ra, cái này vân chương đại biểu chỉ có áp lực vô tận, ở U trong mắt, này vân chương cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Qua lớn vinh quang sẽ nhường người lạc lối chính mình. U thật vất vả mới đem chính mình thiên địa mở ra, không nghĩ lại một lần đem trời tự mình phong tỏa lại. Ha ha, thánh thập đại ma đạo sư vân chương cũng chỉ là một viên vân chương mà thôi, nó nơi nào có cái gì xứng với không xứng với. Có điều là hư danh mà thôi, nếu hội đồng ma pháp đem này vân chương phân phát ngươi, ngươi liền đeo lên. Mạ Cạ Rồ nhìn nơm nớp lo sợ ủ, nhẹ nhàng cười. Thánh thập đại ma pháp sư có điều là cái danh hiệu mà thôi, thật sự muốn đem này danh hiệu quả thật. Thật sự cho rằng được thánh thập danh hiệu, chính là hàng thật đúng giá Isga đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư một cái trong đó, đó mới là đứa ngốc đây. Nhưng là, bất kể là hệ vạn, vẫn là dịu đắc, bọn họ đều so với ta càng thích hợp trở thành thánh thập đại ma đạo sư a. U đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng tự nhận vì là thực lực của chính mình không sánh bằng hệ vạn cùng dịu đạt hai người. Liên quan với điểm này, mời ngươi xem bên kia. Mạ Cạ Rồ nghe ủ sau, khe khẽ thở dài, đem ủ tầm mắt sửa lại, nhìn về phía một bên hệ vạn cùng dịu đạt. Chỉ có ngớ ngẩn mới sẽ uống thêm đường cà phê thứ này nhất định phải uống khổ, đáng. Không không không, cà phê đắng căn bản không có cách nào uống, loại kia chén thuốc vì sao lại có người thích đây? Ngươi tìm có đúng không? Đúng hay không nghĩ đánh nhau? Muốn đánh nhau nói thẳng a. Hỗn đản. Ha ha. Đánh nhau. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai. Tiếp tới cùng. Ngươi nói cái gì? Hai. chỉ thấy dịu đặt cùng hệ vạn ngồi ở trên ghế, một bên tách cổ tay, một bên lẫn nhau đối với phun. Tựa hồ hai người căn bản không thèm để ý ủ thu không thu được thánh thập đại ma đạo sư chuyện này, bọn họ càng không thèm để ý chính mình thu không thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu. Nếu như cái kia hai người ngu ngốc thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu, nhất định sẽ trở nên càng thêm đắc ý vinh báo, làm trầm trọng thêm. Không chắc một ngày kia nhàn không có chuyện làm, liền đi tấn công nào đó quốc gia. Mà cả rộ nhìn dịu đặt cùng hệ vạn bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế, quả thật có quốc gia ở thuê ma đạo sư đánh trận, đối với loại nhiệm vụ này thái độ của Mạ Cạ Rồ là có thể không đến liền không đi, dù sao loại nhiệm vụ này đều rất nguy hiểm, hơn nữa một cái không làm được liền sẽ dính dáng tiến vào rất nhiều chuyện phiền phức ở trong. Đương nhiên nếu như hội viên cố ý muốn đi, cái kia Mạ Cạ Rồ cũng sẽ không ngăn cản đối phương. Ngậy. U nghe Mạ Cạ Rồ sau, trầm mặc một hồi, đơn giản tới nói, Mạ Cạ Rồ vẫn rất có đạo lý. Nói chung, nếu hội đồng ma pháp chọn ngươi làm thánh thập đại ma đạo sư, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, thánh thập có điều là hư danh mà thôi. Mạ Cạ Rồ ở khuyên bảo U một phen sau, chắp tay sau lưng, hướng về dịu đặt cùng Nghệ Vạn đi đến. Đi tới một nửa thời điểm, Mạ Cạ Rồ tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu, vô cùng bị ổi mà nhìn đủ trộm đạo nói, tiện thể nói cho ngươi một tiếng, ngươi đeo hội đồng ma pháp ban phát thánh thập đại ma đạo sư huân chương, đi cưới một ít được hội đồng ma pháp bảo vệ quốc gia công cụ giao thông, là có thể miễn phí, cho dù không miễn phí cũng có thể giảm giá nha. Người bình thường ta có thể không nói cho đây. Mạ Cạ Rồ nói xong, này mới tiếp tục hướng về Nghệ Vạn cùng dịu đặt đi đến. Không lâu lắm, U liền nghe đến Mạ Cạ Rồ đối với Nghệ Vạn cùng dịu đặt giận dữ hét, cà phê thứ đó thêm không thêm đường đều không cách nào uống đi. Chân nam nhân đều uống bia a. Bia. Này các ngươi hai cái uống cà phê ra hỏa, nói trắng ra, còn chưa đủ thành thục a. Ha. Hỗn đản có muốn nghe hay không nghe ngươi vừa nói cái gì? Cho dù ngươi là hội trưởng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếp theo, công hội lại một lần náo nhiệt lên, phỉ tài mạnh nhất ba vị nam ma đạo sư đánh lung tung thành một đoàn, có điều vạn hạnh là ba người đều vô dụng ma lực, vì lẽ đó hệ vạn thu được mang tính áp đảo thắng lợi. Hệ vạn hắn a, đã hoàn mỹ cùng dị tài hòa làm một thể. Ha ha. U nhìn trước mắt một màn, nội tâm nguyên bản bên trong áp lực tất cả đều tan thành mây khói. Có điều là cái huân chương mà thôi. U nói tùy ý thưởng thức một hồi trong tay huân chương, đó lấy, trực tiếp bỏ vào chính mình trong túi tiền. Đến đây thánh thập phong ba xem như là triệt để qua đi. Đại khái, ngày thứ hai, lễ được mùa buổi sáng. Thoải mái. Lần này triệt để phục sinh. Gật cùng Ly ông một mặt thoải mái đi ra khỏi nhà cầu, hai người bọn họ náo loạn một tuần cái bụng, mãi đến tận lễ được mùa này một ngày buổi sáng, mới miễn cưỡng khôi phục. Là, thay lời khác tới nói, nếu như hôm nay không phải lễ được mùa, ai hẹn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế đi vòng này hai tên tiểu quỷ. Cái kia hệ bạn, chúng ta lão sư ủ nhưng là thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu nha. Nàng nhưng là siêu việt ngươi nha. Thân thể của gợi dịch khôi phục sau khi, liền chạy đến hệ vạn biến trước lớp vỏ lên. Ngươi vẫn là đau bụng thời điểm khá là nhường người thư thái. Hệ vạn liếc gợi dịch một chút, nhẹ giọng nói. Ngậy. Ta là nói, ủ nàng nhưng là thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu nha. Danh hiệu này liền ngươi cũng không có chứ. Gợi dịch lặp lại chính mình, hắn muốn ở trên phương diện này, khí một mạch hệ vạn. Tuy rằng gợi dịch biết thực lực mình lên đánh không lại hệ vạn, thế nhưng chí ít có thể ở vài phương diện khác thắng được hệ vạn, nói trắng ra chính là đơn thuần tiểu hài tử leo so với tâm. Giờ khắc này Godzilla liền như là thu được món đồ chơi mới như thế, hướng về những người bạn nhỏ khác trước mặt đi không ngừng khoe khoang. Cho nên, Hệ Vạn thờ ơ nhìn Godzilla, hỏi: "Vì lẽ đó?" Godzilla nhìn Hệ Vạn cái kia nhẹ như mây gió dáng vẻ, khóe miệng hơi co giật, "Cái gì gọi là vì lẽ đó a? U thu được thánh thập danh hiệu, mà ngươi cũng không có thu được, ngươi sẽ không cảm thấy không cam lòng sao?" "À, u thu được thánh thập danh hiệu, mà ta không thu được thánh thập danh hiệu, thật là làm cho ta thật không cam lòng a. Thực sự là tức chết ta rồi a. Ta thật không cam lòng." Hệ Vạn nghe cái Godzilla sau, nhất thời rõ ràng Godzilla đến làm gì, chỉ thấy Hệ Vạn thật giống hống đứa nhỏ như thế, đối với Godzilla bình thản nói, "Thật nhanh." Godzilla nhìn sắc mặt của Hệ Vạn cực kỳ bình tĩnh nói chính mình không cam lòng dáng vẻ, kém chút một cái sơ sẩy ngã quỵ ở mặt đất, hắn sạm mặt lại mà nhìn Hệ Vạn, Godzilla biết Hệ Vạn căn bản không có không cam lòng. "Đáng ghét, tại sao ngươi cùng dịu đặt đều một bộ đối với thánh thập danh hiệu, không để ý chút nào dáng vẻ a?" Liên Godzilla liền thập phần không cam lòng hỏi, "Đó còn cần phải nói sao? Hội đồng ma pháp bình chọn đi ra Isga đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư cái ỷ, nghe một chút liền tốt." Hệ Vạn một bộ không quan tâm chút nào dáng vẻ, ngược lại hậu kỳ thánh thập đều là tạp binh, hắn lưu ý cũng không có tác dụng gì. Cùng lúc đó một bên khác, thánh thập, thứ đó ai hiếm có, yêu thích a. Tại nói, hội đồng ma pháp dựa vào cái gì đem ta cùng với những cái khác 9 vị ma đạo sư đặt ngang hàng cùng nhau, gọi là Isga mạnh nhất 10 vị ma đạo sư a. Mạnh nhất thứ này, chỉ cần có một cái đã đủ rồi đúng không? 10 người tất cả đều được gọi là mạnh nhất là xảy ra chuyện gì a? Không cảm thấy kỳ kỳ quái quái sao? Dịu đặt đang nghe Ly ông sau, một bộ không quan tâm chút nào dáng vẻ, thậm chí hắn so với Hệ Vạn càng thêm quá mức, Hệ Vạn chỉ là cho rằng thánh thập có điều là hư danh mà thôi. Nhưng mà ở Dịu đặt trong mắt, nếu như trao tặng hắn cùng với những cái khác ma đạo sư đồng dạng danh hiệu, lập tức liền đem hắn đẳng cấp kéo thấp. Liên quan với thánh thập đại ma đạo sư hiện nay cũng không có tập hợp, vì lẽ đó liền thánh thập trong lúc đó xếp hạng đều không tiến hành điểm này, Dịu đặt rất bất mãn. Hắn Dịu đặt nhưng là mạnh nhất, vạch trọng điểm là mạnh nhất. Đừng xem hắn cả ngày một bộ lang thang dáng vẻ, hắn nhưng là công nhận Isga đại lục phía tây mạnh nhất ma đạo sư a. Hai người này là phát ra từ thành tâm không đem thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu này để ở trong mắt ta. Gớt cùng Ly ông hai người nhìn nhau, sau đó trong lòng yên lặng nói: "Hoa, ngày hôm nay phiếu thật nhiều a. Cảm tạ mọi người đối với ta ủng hộ. Ngày hôm nay canh ba." Chương 66, bị thuấn sát gớt cùng Ly ông. Gớt cùng Ly ông hai người ngồi ở công hội góc tối bên trong phảng phất chịu đến cái gì đã kích như thế. Đối với hệ vạn cùng dịu đặt đối với thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu xem thường, nhường Gorgeous cùng Ly ông bố trí lại hai người ma pháp quan. Đặc biệt là hệ vạn cùng dịu đặt cái kia phó thánh thập đại ma đạo sư, căn bản không có cái gì ghê gớm dáng vẻ, nhường nguyên bản bởi vì ủ thu được thánh thập danh hiệu, mà dựa vào ủ ánh sáng, chỉ đắc chí Gorgeous cùng Ly ông trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ly ông chúng ta muốn tỉnh lại lên, chúng ta không thể tiếp tục như vậy chán trường xuống. Gorgeous hít sâu một hơi, ánh mắt từ từ sắc bén lên, hắn muốn tự cường, hắn nếu không hơi thở. Ngươi nói đúng. Chúng ta muốn nỗ lực đuổi theo ủ bước tiến. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thu được thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu cùng huân chương. Ly ông nghe rồi sau, thân thể run lên, sau đó trong hai mắt bốc cháy lên một đoàn đoàn hỏa diễm. Ly ông, ngươi biết đi. Mục tiêu của chúng ta hiện tại cũng ở công hội bên trong, thừa dịp thành viên của Phật Di tái bởi vì cái này ngày lễ mà tụ hội cùng công hội thời khắc, chúng ta nhất định phải hướng về bọn họ khởi xướng khiêu chiến, đánh bại bọn họ, đánh thắng chúng ta tiến vào Phật Di tái trận chiến đầu tiên. Gật vô vô bả vai của Ly ông, nhìn về phía phân biệt ngồi ở công hội hai cái phương hướng là sật cùng nghệ dạ. Lúc này hệ giả cùng lạ sật hai người dường như cố ý lôi kéo một khoảng cách nhỏ như thế, một cái ngồi ở công hội khá cao vị trí, một cái ngồi ở công hội thấp vị trí. Trong mơ hồ có thể cảm giác được hai người trong lúc đó đối chọi gay gắt. Là, bởi vì gì tài cấp S ma đạo sư sát hoạch sắp tới nguyên nhân, hiện tại lạ sật cùng hệ giả đã đem đối phương xem là chính mình đối thủ. Đi khiêu chiến bọn họ đi. Mà Gorgeous cùng Ly ông thì lại mong muốn đơn phương, đem lạ sật cùng hệ giả xem là bọn họ khiêu chiến mục tiêu. Lạ sật cùng ta chiến đấu đi. Gorgeous đột nhiên hít một hơi, đi tới trước người lạ sật, nhìn đờ ra lạ sật giảng đạo. Hả? Lạ sật nghe vậy, xoay qua đầu, hướng về Gorgeous nhìn lại, sau đó xem thường cười, xin lỗi, ta đối với liền y phục cũng không biết mặc biến thái không có hứng thú. A, ngươi nói ai là biến thái đây? Gorgeous nghe vậy, giận dữ, hắn nói chuyện, liền muốn bắn ra pháp thuật. Gorgeous, y phục. Đi ngang qua cả nạ quét Gorgeous một chút, nhắc nhở. Hả? Gorgeous nghe cả nạ sau, hướng về trên người chính mình nhìn lại, này mới kinh hãi đến biến sắc. A, y phục của ta làm sao không gặp? Đáng ghét, ta là lúc nào cởi? Hoàn toàn không có ấn tượng. Gorgeous đang nhìn mình chân bóng, chỉ có một kiện quần đùi che chắn nơi riêng tư thân thể, vẻ mặt cả kinh. Ha ha, Lạ Sật nhìn khắp toàn thân chỉ có một cái quần đùi Gorgeous xem thường cười, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về công hội đi ra ngoài. Lạ Sật ngươi muốn đi nơi nào? Ngày hôm nay nhưng là nói xong rồi, mọi người muốn tụ tập cùng một chỗ. Cả nạ nhìn Lạ Sật rời đi bóng lưng, hỏi. Yên tâm đi, ta chỉ là đi ra ngoài hóng mát một chút mà thôi, buổi chiều sẽ trở về. Lạ Sật nghe được cả nạ câu hỏi sau, cũng không quay đầu lại hồi đáp. Đáng ghét, Lạ Sật ngươi không muốn chạy trốn. Giữa lúc Lạ Sật chuẩn bị rời đi công hội, đi bên ngoài cảm thụ một chút tự do gió mát thời khắc, mặc quần áo xong Gorgeous ngăn cản Lạ Sật đường đi. Ừm. Lạ Sật nhìn Gorgeous, chân mày cau lại. Đều nói, Lạ Sật, cùng ta đánh qua sau khi lại đi. Ta nhưng là coi ngươi là làm sự khiêu chiến của ta mục tiêu a. Trên người của Gorgeous tỏa ra từng trận hàn khí, nhìn Lạ Sật cười nói, ta cho rằng ngươi tên tiểu quỷ này là khá là bình tĩnh loại hình, không nghĩ tới cũng là một cái nhiệt huyết ngu ngốc a. Lẽ nào ngươi không cách nào phân rõ ràng giữa chúng ta thực lực trên lệch sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ, tu luyện nữa cái 10 năm, lại tới khiêu chiến ta đi. Lạ Sật trên dưới đánh giá Gorgeous một chút sau, khinh thường lắc lắc đầu, đối với hiện tại Lạ Sật tới nói, Gorgeous thực sự là quá yếu, hoàn toàn không nhắc lên được bất kỳ tính chất. Ít nói nhảm. Băng chi tạo hình. Gorgeous hơi nhướng mày, hai tay bày ra tạo hình ma pháp tư thế, nhất thời hàn khí hướng về hắn hội tụ mà đi. Vậy thì hơi hơi hâm lại thân thể tốt. Lạ Sật nhìn Gorgeous hơi cười, theo Lạ Sật dứt tiếng, chợt có tiếng sét ở mọi người bên tai thét lên ầm ĩ. Đó là Gorgeous cùng Lạ Sật đi. Ha ha ha, rốt cục có người đánh nhau. Ta nhưng là chờ thiếu kiên nhẫn. Nương theo từng trận tiếng sấm, nguyên bản ở công hội bên trong không có việc gì các hội viên, tất cả đều vây lại, hưng phấn nhìn quyết đấu Gorgeous cùng Lạ Sật. Lại nói bên kia thật giống cũng có người quyết đấu. Là Ly ông cùng Nghệ ra đi. Ha ha, Gorgeous cùng Ly ông này hai huynh đệ rốt cục an không chịu được, chuẩn bị hướng về công hội đỉnh điểm đi tới sao? Thế nhưng, quả nhiên vẫn là quá sớm đi. Có công hội thành viên, đối với Ly ông cùng Gorgeous khiêu chiến Nghệ Dạ còn có Lạ Sật điểm này làm ra đánh giá, ở trong mắt bọn họ, tuy rằng có người đánh nhau nhường bọn họ rất hưng phấn, thế nhưng loại này không có chút hồi hộp nào khiêu chiến, thiếu hụt một chút là thú, đối với hiện tại Gorgeous cùng Ly ông tới nói, khiêu chiến Lạ Sật cùng Nghệ Dạ chuyện này, quả nhiên vẫn là quá sớm một chút. Vâng. Giữa lúc Gorgeous cùng Lạ Sật giữa hai người bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, xung quanh khán giả càng ngày càng hưng phấn thời khắc, một đạo tiếng nổ vang rền, nhường nguyên bản nghiêm nghị bầu không khí giảm bớt hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Gorgeous sững sờ, không biết làm sao. Là, này đạo tiếng nổ vang rền, không phải Gorgeous cùng Lạ Sật hai người phát ra. Hừ, là hệ dạ ra tay đi. Lạ Sật nghe được này nổ vang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thử lạnh một tiếng, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Một bên khác, công sẽ khá cao địa phương. Hệ dạ nhẹ nhàng thu hồi vũ khí của chính mình, đồng thời nhìn, bị nàng trong nháy mắt đánh ngã xuống đất Ly ông giảng đạo, ngươi thua rồi. Vẹn vẹn một đòn, liền đem ta đánh đổ. Trên lệch có như vậy lớn sao? Ly ông nằm ở quầy rượu bên, hai mắt vô thần, hắn cùng hệ dạ chiến đấu rất nhanh, nhanh đến liền chính hắn đều chưa kịp phản ứng, liền bị hệ dạ giết chết. Ngươi là gọi là Ly ông đúng không? Ngươi lựa chọn sai rồi đối thủ, lại nỗ lực tu luyện đi. Hệ dạ nói xong, xoay người lại, tắp khí 10 phần rời đi. Cái gì? Ly ông đã bị giết chết? Lại nhanh như vậy? Gật nhìn co quắp ngã xuống đất Ly ông, con ngươi run lên, hắn biết Ly ông nên không phải là đối thủ của hệ dạ, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Ly ông cùng hệ dạ trong lúc đó quyết đấu sẽ nhanh như thế liền phân ra thắng bại. Rõ ràng mọi người tuổi tác đều không khác mấy, trên lệch thật sự sẽ có lớn như vậy. Gật nghĩ như thế thời điểm, đã quên kỳ thực hệ vạn cũng cùng bọn họ là bạn cùng lứa tuổi chuyện này. Hệ dạ bên kia đã kết thúc ca. Cái kia giữa chúng ta chiến đấu cũng mau mau bắt đầu đi. Cùng lúc đó, Lasers thu hồi tầm mắt của chính mình, nhìn về phía Gở. Hả? Gở trong nháy mắt đánh một cái giật mình, hắn có thể cảm nhận được, ở hệ ra một đòn đánh bại Ly ông sau khi, Lasers xem hắn ánh mắt không đúng. Wen, không đợi Gở chuẩn bị kỹ càng, một đạo kim sắc xâm xét, trong nháy mắt từ Lasers trong tay phóng thích mà ra, trong nháy mắt đánh trúng rồi Gở. Ngậy. Gở bị trúng mục tiêu trong nháy mắt, liền cảm giác thể nội ma lực vận hành khốc khoái, cả người đều vô cùng mềm yếu, cả người dưới không lấy sức nổi. Ngươi trước hết ở đây nằm sấp lên 5 phút đồng hồ đi. Lasers nói xong, vòng qua ngã xuống mặt đất của Gở, đi ra phía tài công hội cửa lớn. Nhanh hơn hệ dạ 0.5 giây, lần này là ta thắng. Rời đi công hội Lasers, nhìn lên bầu trời, lộ ra sán lạn mỉm cười. Là, ở hệ dạ chớp nhoáng giết hết Ly ông bắt đầu, vậy thì không đơn thuần là Gở. Ly ông đối với Lasers cùng hệ dạ khiêu chiến, đồng thời cũng là Lasers cùng hệ dạ trong lúc đó giao chiến. Bên này cũng là thuần sát ta. Ha ha ha, này xem như là dự liệu bên trong. Quả nhiên, hệ dạ cũng tốt, Lasers cũng tốt, đều là hàng thật đúng giá quái vật a. Công hội mọi người bên trong nhìn co quắp ngã xuống đất Gở cùng Ly ông ha ha cười nói. Đáng ghét, lần sau nhất định phải đánh trở lại. Cho tới bị thuấn sát Gorz cùng Ly ông, giờ khắc này ở trong lòng không ngừng kêu gào nói, còn có một canh. Chương 67, cùng từng khúc. Buổi chiều, sắc trời từ từ tối tăm. Chư vị, xe hoa chuẩn bị làm sao? Một thân rồ kẻ trang phục phấn mạ cạ rồ, hai cánh tay vờn quanh ở trước người, nhìn chính mình bọn nhỏ hô. Giờ khắc này mạ cạ rồ liền như là một ông già bình thường như thế, không chút nào thánh thập đại ma đạo sư cái giá, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Gorz cùng Ly ông hai vị trên người quấn băng vải, trên mặt dán vào băng cá nhân tiểu quỷ đi tới trước người mạ cạ rồ. Hai người các ngươi làm sao đem mình làm thành bộ dáng này? Mạ Cạ Rồ nhìn Gớt cùng Ly ông này tấm hình dáng thê thảm sau sững sờ, sau đó hỏi: "Ngã?" Gớt nghiêng đầu qua, thật không tiện nói: "Ừ, ngã." Ly ông đồng dạng có chút thật không tiện. Bọn họ thực sự là không cách nào đối với Mạ Cạ Rồ nói, bọn họ sở dĩ sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn là chính mình không tự lượng sức, đi khiêu chiến hệ dạ cùng là sật sau đó bị thuấn sát kết quả. Đã như vậy, năm nay xe hoa ứng cử viên liền quyết định, liền để Gớt cùng Ly ông đứng ở đầu bảng tốt. Mạ Cạ Rồ nói xong, nhìn về phía một bên là sật. "Thật tiếc nuôi a." Lasers, năm nay ngươi cái nào sợ rằng muốn đầu chạm bài cũng không có cơ hội đây. Mạ Cạ Rồ đối với chính mình tốt tử, bị ổi cười nói. Ai hiếm có, yêu thích a. Lasers nghe vậy, trợn mắt lên, hô. Ha ha ha ha. Nhất thời gì tài công hội bên trong lại là một trận tiếng cười cười nói nói. Nói chung mỗi năm một lần xe hoa du hành. Bắt đầu đi. Theo Mạ Cạ Rồ hô to. Gì tài một đám các ma đạo sư dồn dập trở nên bận rộn. Buổi tối, từng vị mã nổ lì hạ các thôn dân đi tới hai bên đường phố, bọn họ tất cả đều chờ đợi cái gì? Vô số hài đồng trợn to hai mắt, chờ mong này mỗi năm một lần rầm rộ. Làm màn đêm buông xuống thời khắc, Phi Tài xe hoa chậm rãi đi tới. Đứng ở hàng thứ nhất tự nhiên là Gorz cùng Ly ông hai người, chỉ thấy hai người đồng thời sử dụng băng chi tạo hình ma pháp, trong nháy mắt vô số vũ khí cùng động vật bay lên bầu trời. Sau đó nổ bể ra đến hóa thành bông tuyết. Thật đẹp, thật mát mẻ. Xung quanh các thôn dân nhìn bay lên trời vô số bông tuyết, dồn dập lộ ra hài lòng vẻ mặt, bọn họ duỗi ra hai tay, hướng về bầu trời chụp tới, lạnh lẽo bông tuyết ở bọn họ lòng bàn tay hòa tan ra, nhường một đám dân chấn cảm thấy một trận tê dại. Băng chi tạo hình, tường vi pháo đài. Tiếp theo là đứng ở xe hoa ở trung tâm nhất tụ, chỉ thấy nàng hai tay hội tụ ma lực, nhất thời một tòa do hàn băng đóa hoa chế tạo mà thành pháo đài, trong nháy mắt ở xe hoa lên xây dựng thành hình. Ma U tự nhiên đứng ở pháo đài trên cao nhất, dường như một vị nữ vương như thế, hướng về đứng ở hai bên đường phố các thôn dân ngoắc tay. Ta biết nàng, nàng là vị kia gì tài mới lên cấp thánh thập đại ma đạo sư, thảo phạt đi lì ổ dạ anh hùng. Mã nỗ lì ạ các thôn dân, nhìn cái kia chế tạo băng tuyết pháo đài U, dồn dập mở miệng thảo luận nói: "Thánh thập đại ma đạo sư là cái gì a?" Có đối với thế giới phép thuật không rõ ràng dân chấn nghi hoặc mà hỏi. Thánh thập đại ma đạo sư hình như là hội đồng ma pháp bình chọn đi ra toàn bộ đại lục mạnh nhất 10 vị ma đạo sư a. Tiện thể nhắc lên, Phi Tài đương nhiệm công hội hội trưởng Mạ Cạ Rồ chính là thánh thập đại ma đạo sư bên trong một vị. Có đối với thế giới phép thuật rõ ràng dân chấn nhìn không hiểu dân chấn, một bộ dương dương tự đắc giải thích. A, cái kia Phi Tài chẳng phải là một cái công hội liên độc chiếm hai vị thế giới mạnh nhất ma đạo sư, lợi hại như vậy sao? Không biết giới ma pháp dân chấn nghe vậy, một bộ dáng dấp khiếp sợ, nhìn xe hoa lên đủ. Chính là lợi hại như vậy. Hiểu rõ giới ma pháp dân chấn, hai cánh tay vờn quanh ở trước người, không điểm đứt đầu. Thật giống như hắn cũng lợi hại như vậy như thế. Thay đổi trang phục. Thiên Luân Chi Khải. Ở u mặt sau lên sàn là hệ dạ bện sẽ dị ẩn, chỉ thấy nàng điều khiển từ nhiệm vụ bên trong thu được Thiên Luân Chi Khải từng thanh vũ khí, ở trên bầu trời tự do bày tạo hình, từ từng đóa đóa hoa, đến gì tại công hội đồ án, nhưng người vui thai vui mắt. Xì xì xì. Sau đó đến phía ta. Từ lâu chuẩn bị đã lâu là sợ, đang nhìn đến hệ dạ triệu hắn vô số vũ khí bay lên trời sau khi, khủng bố sấm sét từ trên người hắn phóng thích mà ra, trực tiếp rơi vào hệ dạ vũ khí mặt trên. Nhất thời, hệ dạ vũ khí trực tiếp tỏa ra lên từng trận hào quang màu vàng nóng. Nhường hệ dạ bày ra thả ra tạo hình thêm gấm thêm hoa. Là sợ năm nay không chỉ tham gia mỗi năm một lần lễ được mùa, càng là tham gia gì tại xe hoa lớn du hành. Cuối cùng, vòng đến lão phu. Ở xe hoa cuối cùng, Mạ Cạ Rồ hoạt động một chút gân cốt, hắn đầu tiên là hóa thành một cái to lớn cự nhân, cất bước ở trên đường phố, cái kia khủng bố khí chẳng, nhường ven đường hai bên từng vị các thôn dân cảm thấy hoảng sợ. Đó là vật gì a? Cự nhân? Không, không đúng, là Mạ Cạ Rồ hội trưởng sao? Ngay ở những người đi đường hoảng sợ thời khắc, một giây sau, trực tiếp hóa thành một cái thấp bé rồ kẻ, đứng ở do hữu chế tạo hàn băng trên pháo đài, ở mặt của mọi người trước buồn cười đùa trong tay băng cầu. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, dẫn tới Mạ Nỗ Lì ạ chấn nhỏ các thôn dân cười ha ha. Không hổ là Mạ Cạ Rồ hội trưởng a. vẫn là trước sau như một khôi hài. Một ít mạ nổ lì ạ thành trấn lao các cư dân nhìn mạ cạ rô buồn cười dáng vẻ dở khóc dở cười, dù là ai cũng không tưởng tượng nổi cái kia buồn cười tiểu lão đầu kỳ thực là rất lợi hại ma đạo sư. Chúng ta là gì tại ma đạo sư? Làm xe hoa sắp kết thúc thời khắc, mạ cạ rô thả xuống trong tay băng cầu, nói, giơ lên thật cao tay phải của chính mình, lấy ngón trỏ chỉ về bầu trời. Cùng lúc đó, phi tại các thành viên khác cũng cao cao giơ lên cánh tay của chính mình, bọn họ đồng dạng học tập dáng vẻ của mạ cạ rô, khoa tay ra gì tại thủ thế. Lão đầu tử, ngươi còn nhớ a? Sắc mặt của lạ sờ sừng đỏ, nội tâm hơi có cảm xúc. Làm giơ tay lên chỉ một khắc đó, bất luận ngươi ở đất khách tha hương, cũng hoặc là bởi vì nào đó một số chuyện không cách nào trở về gì tại cũng không đáng kể, giơ lên đầu của ngươi, nhìn bầu trời, phi tại mọi người tâm liền tâm. Xèo, xèo, xèo, xèo. Giữa lúc mạ cạ rô nâng lên ngón tay của chính mình trong nháy mắt, đầy trời kim quang rọi sáng toàn bộ mạ nổ lì ạ. Một giây sau, một phát phát hào quang màu vàng nóng bay lên bầu trời, ở trên bầu trời bày ra gì tại đồ án, tiếp theo dường như pháo hoa như thế nổ bể ra đến. Là pháo hoa. Thật đẹp. Ha ha ha. Gì tại mỗi một lần đều là vô cùng bạo tay a. Mạ nổ lì ạ chấn nhỏ các thôn dân nhìn trên bầu trời từng đóa nổ tung mỹ lệ pháo hoa, dồn dập bắt đầu cười lớn. Là hệ văn sao? Mạ cạ rô nhìn trên bầu trời vàng rực rỡ pháo hoa, khóe miệng hơi dương lên. Hô. Lần này xem như là quyết định. Phi tại phía đông rừng cây nơi sâu xa nhà gỗ nhỏ phụ cận, hệ vạn xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với mình dùng lấp lánh trái cây làm được mỹ lệ cảnh tượng hắn vẫn là rất hài lòng. Này, thối tiểu quỷ, nơi này không hoan nên ngươi. Nếu hiện tại mã nổ lì ạ chấn nhỏ ở triển khai lễ mừng, liền cho ta đàng hoàng trở lại chúc mừng a. Không muốn đều là hướng về ta chỗ này chạy. Giữa lúc hệ vạn thưởng thức chính mình kiệt tác thời khắc, một đạo mang theo vài phần đoán khí âm thanh ở hệ vạn sau tai vang lên. Là Potli Usika tiền bối a, ta là tới cho ngài đưa bánh gà tổ. Hệ vạn nghe được phía sau âm thanh sau, mỉm cười, lấy ra chính mình chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Đây chính là hiện tự tay sản xuất rượu vang, tự tay nướng chế bánh mì, bánh gà tổ, cùng với ta săn thú đến ma thú thịt. Hệ vạn nói đánh một cái búng tay, một cái bàn liền xuất hiện ở người sau lưng trước người, sau đó trên bàn xuất hiện từng cái mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Người tiểu tử này, bất lì ủ xì ca nhìn trước mắt trên bàn thiêu đốt ngọn nến, cùng với đầy bàn đồ ăn, ánh mắt run lên. Không muốn tự quyết định chuẩn bị cho ta bữa tối a. Làm bất lì ủ xì ca nghiêng người sang, đối với hệ vạn gào thét thời khắc, hệ vạn đã biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại một cái xem ra là tủ lạnh đồ vật, đã một tờ giấy. Chúc Potli Usika tiền bối ngày lễ vui sướng. Ngăn ngắn một câu nói sau khi, liền cái gì đều không có. Tiểu quỷ. Potli Usika nhìn tờ giấy ánh mắt mềm nhũn, nàng tựa hồ hồi tưởng lại, nàng lúc còn trẻ. Cho tới hệ vạn đã về đến nhà bên trong, cùng hẹn chúc mừng ngày lễ. Cùng lúc đó, theo mà cạ rổ giơ lên thật cao ngón tay của chính mình. Itga đại lục, một chỗ không biết tên vùng mỏ bên trong, ở vô số binh sĩ đốc xúc dưới, một vị trên người quấn quanh xiềng xích, vóc người nhỏ gầy tiểu lão đầu, giơ lên đầu của tự mình, nhìn về phía giữa bầu trời treo cao màu vàng trăng tròn, tựa hồ hoài niệm cái gì. Hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 68, nhiệm vụ đẳng cấp là trăm năm nhiệm vụ cấp bậc. Gào. Trên núi tuyết, vảy trắng như tuyết song túc phi long đang hướng thiếu niên ở trước mắt gào thét. Đối mặt với này loại có long tộc huyết thống, có siêu cao ma kháng, có thể nói ma đạo sư sát thủ ma thú, thiếu niên vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Oeng. Gào thét trong lúc đó, giữa bầu trời tựa hồ có tầng mây nứt ra. Một viên thiêu đốt vô tận liệt diễm vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Song túc phi long nhạy cảm giác quan tựa hồ nghe đến bầu trời nổ vang, bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, sau đó liền trừng lớn hai mắt. Ầm ầm. Theo vẫn thạch rơi dụng, phi long cùng núi tuyết trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lần này liền hoàn thành. Chờ một đám phi long bị vẫn thạch đánh giết sau khi, thiếu niên đi tới phi long thân thể trước, nhặt lên trên mặt đất tàn tạ vậy, nhẹ giọng giảng đạo. Cho tới thiếu niên tại sao lại xuất hiện ở đây? Thời gian còn muốn trở lại mấy tiếng trước. Yêu tinh bôi chịu đựng 24 giờ thi đấu. Hệ vạn ngồi ở quầy rượu, nghe được mạ cạ rồ như thế giảng đạo. Không sai. Bởi vì năm nay mọi người hoàn thành nhiệm vụ cũng rất nhiều, công hội tài chính khá là giàu có, vì lẽ đó dự định làm cái toàn viên tính hoạt động a. Mạ cạ rồ đối với hệ vạn mỉm cười giảng đạo. Thì ra là như vậy, đúng là cũng có thể. Hệ vạn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói đến gần nhất hắn vẫn đang điều tra bọn buôn người sự tình, cái gọi là bọn buôn người, tự nhiên là chỉ đám kia không có nhận thức, dự định khỏe mạnh tháp thiên đường, thông qua ER hệ thống phục sinh sẽ dẹp ngu xuẩn. Một đám nào đánh người, lại muốn xây dựng một cái đại ma pháp đến phục sinh một cái bản thân sẽ không phải chết đi người, hệ vạn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà hệ vạn điều tra đám này bị người lợi dụng kiến tạo ER hệ thống cấu tạo người mục đích có hai điểm, một trong số đó đám người này bản thân liền là ưu ác tính, thả mặc bọn họ ở trên đại lục hoạt động, chỉ có thể có càng nhiều hài tử bị ép mất đi người nhà của chính mình, còn có những kia bị ER giáo đoàn coi làm đầy tớ người, hệ vạn cũng thử nghiệm đem bọn họ cứu ra, dù sao bên trong có không ít người tốt, còn có một người nên tính là công hội tiền bối. Thứ hai chính là, đứng ở ER hệ thống ER giáo đoàn người giật dây, có độ khả thi rất lớn làm tờ dịch. Dù sao tuy rằng ER hệ thống người chủ trì là họ dạ xỉ ẩn sẽ bên trong thủ lĩnh của rèn, thế nhưng vẫn ở hậu trường điều khiển tất cả, bao quát phái ún tờ đi đầu độc rèn liên tiếp tục hoàn thành ER hệ thống người, đều là tờ dịch, cũng chính là gì tái đời thứ hai hội trưởng. Đương nhiên hiện tại cái này thời gian điểm, tờ dịch nên đã dùng tên giả vì là Hades. Thứ ba chính là ún tờ, dù sao hệ vạn đáp ứng rồi cùng ụ đồng thời tìm ún tờ. Căn cứ hệ vạn ký ức, ún tờ đang nhìn đến ủ cùng mình hai cái đồ đệ, cũng chính là còn có Leon, đồng thời vui vẻ cười thời khắc, lầm tưởng ủ vứt bỏ nàng. Tiểu Ún Tơ liền một mình trở lại bờ rèn thủ hạ tiếp tục tiến hành huấn luyện. Ở Ún Tơ thể hiện ra vượt qua thiên phú, phá hủy căn cứ thí nghiệm sau, Ún Tơ nên liền bị bờ rèn dẫn tiến cho Tơ Dịch. Nói cách khác hiện tại Unter nên đã ở tờ dệt thủ hạ thời gian học tập chi hồ, hoặc là cái khác một loại nào đó thất lạc ma pháp. Cho tới Unter cuối cùng lựa chọn tu luyện một loại nào đó ma pháp, có thể hay không như là nguyên tắc bên trong như thế thời gian tu hành chi hồ, hệ vạn cũng không xác định, chủ yếu là lao tờ dệt sẽ thất lạc ma pháp quá nhiều. Mà trước mắt đây chính là quấy nhiều hệ vạn tiếp tục tìm kiếm Unter vấn đề chỗ ở, lấy tờ dệt ma pháp trình độ, đối phương không chắc đem chính mình cứ điểm ẩn giấu ở nơi nào. Hơn nữa toàn bộ Isga đại lục lớn như vậy, hệ vạn cũng rất khó tìm đến khắp đại lục chạy loạn tờ dệt, thế nhưng hệ vạn có thể lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Có điều cái này ôm cây đợi thỏ tiền đề còn phải là tìm tới có thể thủ cây. Một, hai sức mạnh của cá nhân vẫn có hạn a. Hệ Vạn dùng sức gãi gãi tóc của chính mình, vô lực giảng đạo. Tuy rằng Hệ Vạn cũng đi tìm Vũ hỏi hỏi đối phương thu thập tình báo sự tình, thế nhưng rất đáng tiếc, Vũ cùng tình huống của hắn gần như hai người tiến độ đều rất chậm. Như loại này thu thập tình báo công tác, xem không phải ma đạo sư thực lực mạnh yếu, xem là tình báo mạng lưới, giao thiệp cùng với nhân số bao nhiêu. Rất hiển nhiên Hệ Vạn cùng Vũ hai người cũng không có phương diện này năng lực. Nếu không xin nhờ hội trưởng hỗ trợ tốt. Hệ Vạn suy nghĩ, Mạc Cạ Dụ thân là thánh thập đại ma đạo sư một trong, hơn nữa dĩ nhiên trà trộn ở một đám công hội hội trưởng trong lúc đó, bất luận giao thiệp vẫn là tình báo nên đều vượt xa Hệ Vạn cùng Ngụ. Vì lẽ đó Hệ Vạn, xin nhờ ngươi giúp ta đi làm ra báo tuyết ma thú vậy tốt sao? Đang lúc này, Mạc Cạ Dụ nhìn Hệ Vạn thỉnh cầu nói, báo tuyết ma thú? Thứ đó, nhường là Sật hoặc là Hệ Dạ cũng có thể ung dung đánh bại đi. Hệ Vạn đối với Mạc Cạ Dụ trong miệng cái gọi là báo tuyết ma thú nhiệm vụ không cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại đầy đầu đều là e giờ hệ thống sự tình. Thứ đó rất nguy hiểm, là Sật cùng Hệ Dạ còn chưa thành thủ. Mạc Cạ Dụ lắc lắc đầu, ở trong mắt hắn, hiện tại là Sật cùng thực lực của Hệ Dạ còn chưa đủ cách. Ta biết rồi. Hệ Vạn ngáp một cái, chuẩn bị dành thời gian đi chợ giúp Mạc Cạ Dụ quyết định cái này cái gì tuyết ma thú vậy. Có điều hắn hàng đầu mục tiêu vẫn là thu thập tình báo, tìm kiếm e giờ giáo đoàn người. Đinh nhiệm vụ mở ra, thu được gì tài chịu đựng 24 giờ thi đấu quán quân, khen thưởng 100 năm nhiệm vụ huy chương một viên. Ghi chú, thỉnh ký chủ không muốn gian dối, toàn lực ứng phó cố lên đi. Giữa lúc Hệ Vạn thở phạc, chuẩn bị đối với Mạc Cạ Dụ qua loa cho xong thời khắc, hệ thống càng nhiệm vụ mới, nhường ánh mắt của Hệ Vạn chấn động. 100 năm nhiệm vụ cấp bậc huy chương. Hệ Vạn tinh thần chấn động, đồng thời chân mày hơi nhíu lại, nói cách khác, ở hệ thống bên trong đôi mắt. Hệ Vạn muốn ở cái này gì tài chịu đựng 24 giờ thi đấu bên trong bắt được xuất sắc, cùng nhận 100 năm nhiệm vụ, giết chết mấy con thần long, là một đẳng cấp khó khăn, đơn giản tới nói chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thú vị. Điều này làm cho Hệ Vạn cảm thấy từng tia một thú vị, hắn ngược lại muốn xem có ai có thể so với nắm giữ lấp lánh trái cây, thẳng tắp đi tới tốc độ, có thể đạt đến tốc độ ánh sáng hắn, còn nhanh hơn. Kết quả là, Hệ Vạn tìm tới Song Túc Phi Long, cũng đem Phi Long vậy mang về công hội. A, đây là Song Túc Phi Long vậy đi. Mạc Cạ Dụ nhìn trước mắt vậy hơi nhướng mày. Không giống nhau sao? Hệ Vạn không hiểu nhìn Mạc Cạ Dụ. Ta muốn bao tuyết ma thú vậy a? Hắn cùng Song Túc Phi Long bản chất nhất khác nhau chính là một cái ăn cỏ, một cái khác nhưng là ăn thịt. Đơn giản tới nói, bao tuyết ma thú là thai hại ma thú a. Hắn sẽ thôn phệ rất nhiều hy hữu thảo dược, thế nhưng Song Túc Phi Long cùng đi săn giết rất nhiều nguy hại nhân loại ma thú, đồng thời bởi vì nhân loại thể nội ma lực thấp hơn, mà chất thịt quá đầy mỡ albumin hàm lượng không nhiều nguyên nhân, Song Túc Phi Long lúc bình thường sẽ không công kích nhân loại bình thường. Song Túc Phi Long là hữu ích nơi ma thú a. Là, ăn cỏ cái kia là thai hại, ăn thịt cái kia là hữu ích. Mạc Cạ Dụ nhìn Hệ Vạn giải thích, hai loại ma thú trong lúc đó khác nhau. Có điều này cũng không trách ngươi, hai cái đại gia hỏa dáng dấp thực sự là quá giống. Mạc Cạ Dụ thở dài, đối với Hệ Vạn giảng đạo. Vậy ta lại đi tìm một chút. Hệ Vạn nói, chuẩn bị lại đi núi tuyết nhìn, tìm kiếm cái gọi là báo tuyết ma thú tung tích. Nói chung trước hết như vậy đi. Song Túc Phi Long liền Song Túc Phi Long đi. Mạc Cạ Dụ đang nghe Hệ Vạn sau, lập tức đem Hệ Vạn ngăn lại, hắn chỉ lo Hệ Vạn lại nhận sai ma thú, sau đó đem trên núi tuyết Song Túc Phi Long cho tuyệt diệt. Nói chung nếu vậy tới tay, ngày mai liền thi đấu đi. Mạc Cạ Dụ ngăn lại Hệ Vạn sau, như thế giảng đạo. Được. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, hắn đúng là có chút chờ mong lên ngày mai thi đấu. Cảm tạ các thư hữu phiếu phiếu ngày hôm nay vẫn là canh ba. Chương 69, tại hẹn dự thi. Liên ngày thứ 2. Phi tài, lần thứ nhất phi tài toàn viên cưỡng chế tham gia. Chịu đựng 24 giờ thi đấu mở ra. Mọi người tốt, ta là ma pháp tuần san dây thường xạ dạ vương bài phóng viên dần vì là mọi người đưa tin. Đầu tiên ta vì là mọi người nói một chút hoạt động quy tắc, năm nay ở y bổ trên đỉnh núi, thả rất nhiều Song Túc Phi Long vậy, bắt được vậy sau đó cái thứ nhất trở về người chính là người xuất sắc, ba người đứng đầu đều sẽ có khen thưởng, thế nhưng tên cuối cùng phải bị trừng phạt, cũng quay chụp làm quái bức ảnh, công bố ở giới ma pháp dễ bán nhất tuần san dây thường xạ dạ mặt trên. Nói chuyện là một vị màu đen tóc ngắn người trung niên, ở bên cạnh hắn nhưng là một vị khuôn mặt khá là ngây ngô tóc vàng thực tập sinh. Năm nay hoạt động cũng thật là nhiều a. Có một đầu máy bay đoàn ba trong miệng ngậm thuốc lá miệng, đối với mọi người giảng đạo. Ngươi khẳng định so với ta chậm. Mà các hoạt động gần cốt, sự chịu đựng phương diện này, hắn vẫn còn có chút tự tin, tuy rằng làm không được thứ nhất, thế nhưng đứng hàng đầu đã không có bất kỳ vấn đề. So với tốc độ sao? So với tốc độ, sấm sét nhưng là sẽ không thua cho bất luận người nào. Mặc dù là ánh sáng, chỉ là Sật hai tay cắm ở trong túi quần, bên cạnh hắn quấn quanh từng trận tia chớp màu vàng nóng. Đồng thời, là Sật còn liếc mắt nhìn bên người Hệ Vạn, hắn đương nhiên biết Hệ Vạn năng lực, lợi hựa thi đấu là quyết định cùng Hệ Vạn ganh đua cao thấp. Ta sẽ không thua. Hệ Dạ trên người mặc chạy cự ly ngắn dùng chuyên nghiệp quần áo thể thao, hoạt động gần cốt. Ta tại sao muốn tham gia như thế tệ nhạt thi đấu a? Ở đây lãng phí thời gian, các tiểu tỷ tỷ là sẽ gào khóc. Diệu đặt một mặt nghi hoặc, bởi vì sắp đến cuối năm duyên cớ, vì lẽ đó hắn cũng không có đi xa nhà đi làm nhiệm vụ. Ít nói nhảm. Mạc Cạ Dụ đối với một mặt phờ phạc Diệu đặt, giảng đạo. Vận mệnh biểu hiện, thành tích của ta sẽ không rất tốt. Cả nạ khóc không ra nước mắt, chạy bộ cái gì, nàng thật sự không am hiểu. Ly ông. Đồng thời cố lên đi. Gật cùng Ly ông nhìn nhau, nóng lòng muốn thử. Tiểu hài tử chính là như vậy, đối với món đồ gì đều rất tiến tới. Hai người các ngươi, ta nhưng là sẽ không nhường. U đứng ở gật cùng Ly ông phía sau, cười nói. Ai? U cũng muốn dự thi sao? Gật cùng Ly ông nghe ủ sau, một mặt khiếp sợ. Đương nhiên. U gật gật đầu, nàng không chỉ sẽ tham gia, hơn nữa là lấy xuất sắc vì là mục tiêu. Đồng thời cũng là vì giải sầu, này mấy ngày liên quan với hệ vạn nói với nàng cái kia điều tra nhiệm vụ, nàng nơi này cũng không phải rất lạc quan. Đối phương ẩn náu thủ đoạn rất lợi hại, có điều cái này cũng là đương nhiên, nếu như ẩn náu thủ đoạn không lợi hại, đã sớm nên bị hội đồng ma pháp phát hiện mới đúng. Căn bản cũng không có thể xưng là đối thủ người a. Lẽ nào là hệ thống xem ta đáng thương, chẳng đưa cho ta một cái trăm năm hơn chương sao? Hệ vạn nhìn xung quanh dự thi nhân viên, chân mày cau lại, cảm thấy nghi hoặc. Nắm giữ lấp lánh trái cây hệ vạn là thật có chút lung lay. Ở trong mắt hắn ở trên thế giới này không tồn tại so với ánh sáng, chỉ còn nhanh hơn đồ vật. Đồng thời hệ vạn có chút chờ mong lên hắn thu được người thứ nhất thời điểm, thu được khen thưởng, trăm năm nhiệm vụ hơn chương. Cái kiếp nhưng là có thể tùy ý cho năng lực thăng cấp vạn năng hơn chương a. Mặc kệ. Bắt xuất sắc lại nói. Hệ vạn hoạt động một chút thân thể, mục tiêu của hắn rất đơn giản, bắt gì tại 24 giờ đường cái thi đấu quán quân. À dạ. Giữa lúc hệ vạn đem sự chịu đựng thi đấu quán quân đã coi như chính mình đồ vật thời khắc, một đạo nhường hệ vạn cực kỳ thanh âm quen thuộc, ở sau người hắn vang lên. Này này này. Không thể nào. Âm thanh này, chẳng lẽ nói. Hệ vạn nghe được phía sau âm thanh, thân thể run lên. Hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao hệ thống sẽ đem chịu đựng 24 giờ thi đấu xuất sắc khen thưởng định vì trăm năm nhiệm vụ hơn chương. Có thể nói nhiệm vụ này hoàn toàn dựa vào giờ khắc này xuất hiện sau lưng hắn sức mạnh của một người, đem đẳng cấp nâng lên đến. Rất đáng tiếc a. Hệ vạn, còn có hệ dạ. Bởi vì hội trưởng nói là có thành viên cưỡng chế tham gia duyên cớ, ngày hôm nay chúng ta chính là đối thủ. Ái Hển hướng về hệ vạn cùng hệ dạ hơi cười. Ái Hển cũng muốn tham gia chịu đựng 24 giờ thi đấu sao? Thất sách, nếu như là Hển cũng dự thi, nhiệm vụ kia độ khó xác thực có thể gọi là trăm năm nhiệm vụ đẳng cấp. Hệ vạn một trận hoảng sợ, nếu như là lấy Hển làm đối thủ, bị gọi là trăm năm nhiệm vụ độ khó cũng là hợp lý đi. Dù sao Isga đại lục các ma đạo sư, mặc dù là tiêu tốn 100 năm cũng khó có thể đánh bại Hải Hển a. Có điều dù cho Hển tốc độ nhanh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nhanh hơn ánh sáng, chỉ đi. Hệ vạn vẫn có thể bắt thi đấu tự tin, chí ít ở Hển ra tay trước, hệ vạn đều vẫn có tự tin. Mãi đến tận thi đấu bắt đầu. Theo mạ cạ rổ âm thanh hạ xuống, nhất thời, một đám gì tài các ma đạo sư động. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền kết thúc, so với tốc độ, không có cái gì là so với ánh sáng, chỉ thật nhanh. Hệ vạn nói thân thể hóa thành vô số ánh sáng bay đến giữa không trung. Ai? Bay lên đến. Này không phải chơi xấu sao? Trên mặt đất một đám ma đạo sư nhìn hóa thành ánh sáng bay đến bầu trời hệ vạn, dồn dập không cam lòng hô. Liền không cần nói ta chơi xấu, bởi vì tiếp đó chỉ có thể càng lại. Hệ vạn đối với ở mặt đất lên một đám bên thua, hoàn toàn không có để ở trong lòng, thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu nguyên tố hóa, đương nhiên ở nguyên tố hóa đồng thời, hắn vẫn là trước tiên phải dùng kẽ bùn sổ cụ khóa chặt phương vị, nếu không thì trong nháy mắt hắn liền sẽ trực tiếp vượt qua mục tiêu của chính mình đỉnh núi, dù sao ánh sáng chỉ thực sự là quá nhanh, mặc dù là hệ vạn ở hóa thành ánh sáng, chỉ di động thời khắc cũng là không phản ứng kịp. Nhưng mà ở hệ vạn sử dụng lấp lánh trái cây trong nháy mắt, ai hiện động chỉ thấy trong tay hển ma trượng nhẹ nhàng đụng vào đại địa, đôi môi khẽ nhúc nhích, kèm theo thời điểm dừng lại là so với ánh sáng chỉ càng nhanh hơn là thời gian đình chỉ. Đáng ghét hệ vạn, bất quá chúng ta cũng không từng vị hô to không thể chịu thua gì tại các ma đạo sư, trong nháy mắt tạm dừng ở tại chỗ, bọn họ còn duy trì chính mình há to miệng quát mắng hệ vạn đê tiện thời khắc. Trong nháy mắt hết thể chuẩn bị đi tới gì tại các ma đạo sư bao quát xung quanh tụ tập lên một đám lớn khán giả, vẻ mặt của bọn họ tất cả đều bị tạm dừng ở. Không chỉ như vậy, toàn bộ ma nỗ lì ạ chấn nhỏ thời gian đều bị hển trực tiếp tạm dừng ở. Này món đồ gì a? Chuyện này quả thật chính là thế ta. Ai hển còn có thể cho trong phạm vi nhất định thời không kèm theo đỉnh trệ thuộc tính sao? Đem chính mình thời gian kháng tính thăng cấp đến 8 cấp hệ vạn hóa thành ánh sáng trôi nổi đang làm việc bên trong, con người run lên. 8 cấp thời gian kháng tính mang cho hắn đối với thời gian ma pháp hơi cao sức đề kháng, ma lực hoặc là thời gian ma pháp không đạt tới 8 cấp, hắn phần lớn có thể không nhìn thẳng rơi. Thế nhưng trước mắt hắn vẫn bị tạm dừng ở. Chỉ vì phóng thích cái này thời gian ma pháp người cùng hắn đẳng cấp cách biệt quá nhiều. Cho tới, tám cấp thời gian kháng tính chỉ là nhường hệ vạn ở hiện thời điểm dừng bên trong, tư duy có thể tự do chuyển động. Có điều cũng đúng, nếu có thể sử dụng thời gian ma pháp chiến phi vẫn như cũ xếp hàng hiện cùng ma pháp vương bên dưới, vị kia hiện cùng ma pháp vương không đạo lý sẽ không dùng thời gian đình trệ. Cái kia lần này ta chẳng phải là xong đời. Hệ vạn trôi nổi ở giữa không trung, tâm tư không ngừng chuyển động. Còn có một canh. Chương 70, Free tái lần thứ nhất chịu đựng 24 giờ thi đấu. Ngay ở hệ vạn suy nghĩ thời khắc, ai hiện động. Kèm theo thuần gì? Ai hiện bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Hải Hển bóng người lại xuất hiện ở hệ vạn bên trong tầm mắt thời khắc, trong tay nàng đã nhiều một chiếc vảy rồng. Thời điểm dừng sau khi di động trong nháy mắt, còn có thể lại vô lại điểm sao? Hệ vạn nhìn thời điểm dừng sau khi thả thuấn di Hải Hển, nội tâm cười khổ. Nguyên bản hắn cho rằng, đầu tiên là dùng nguyên tố hóa, ở lấy tốc độ ánh sáng di động hắn đã đủ vô lại, thế nhưng so với Hển tới nói, hắn vẫn là như gặp sư phụ. Tốt, hiện tại các ngươi có thể động. Hải Hển trong miệng khẽ nói, trong tay pháp trượng trên mặt đất hơi điểm nhẹ. Với anh, trong nháy mắt mọi người thời gian khôi phục. Người thứ nhất, Hải Hển bèn xê dị ân. Dùng thời điểm không tới một giây đồng hồ, thời gian cụ thể quá nhanh, cho tới nhanh đến ta quên ấn xuống máy bấm giờ. Sau đó, mọi người liền nghe được phía sau mạ cạ rổ âm thanh vang lên, liền ở đây ngăn ngắn trong thời gian ngắn, Phỉ Tài chịu đựng 24 giờ thi đấu quán quân sinh ra. Thật nhanh. Mọi người ở đây đang nghe mạ cạ rổ sau, dồn dập giật nảy cả mình. Chư vị cố lên đi. Ai Hên cầm trong tay trắng như tuyết vậy, đối với theo bản năng quay đầu lại xem mọi người vẫy vẫy tay. Bởi vì hội trưởng nói là toàn thể đều muốn tham gia quan hệ. Vì lẽ đó rất xin lỗi, này vị trí thứ nhất, tỷ tỷ ta liền bắt. Ai Hên nói, đôi môi nhẹ nhàng hôn một hồi trong tay màu trắng vảy rồng. Ha ha, cái kia vậy là của ta rồi. Một đám nam tính ma đạo sư nhìn bị Hên hôn qua vậy, hai mắt buốc lên đỏ tâm, không ngừng cười. Cái gì? Sự chịu đựng thi đấu phần thưởng không đáng kể, bọn họ chỉ muốn Ai Hên trong tay vậy. Ngậy. Cũng chính bởi vì đám này ma đạo sư sức chú ý bị Hên hấp dẫn, ở này một đám ma đạo sư một bên quay đầu lại nhìn về phía Ai Hên, một bên dùng sức chạy, kết quả là bọn họ tất cả đều ngã chồng vó ở tại chỗ. Cáo tử. Cùng lúc đó, giữa bầu trời Hệ Vạn đã xây dựng tốt chính mình ánh sáng, chỉ đường núi, nếu không bắt được thứ nhất, liền nắm thứ hai đi. Bản thân trong năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương cũng không dễ cầm như vậy. Nghĩ như thế Hệ Vạn chuẩn bị lên đường. Đừng hòng đi tới. Dịu đắt nhìn bóng người bắt đầu hóa thành tia sáng Hệ Vạn, trực tiếp giơ lên bàn tay của chính mình. Oeng. Nhất thời hào quang màu trắng bao trùm thân thể của Hệ Vạn, đem Hệ Vạn cùng Hệ Vạn ánh sáng, chỉ đường núi tất cả đều hình thành nát tan. Dịu đắt. Giữa bầu trời, thân hình chậm rãi do ánh sáng chỉ hội tụ thành hình người Hệ Vạn, trường dưới thân Dịu Đạt, trong ánh mắt mang theo một chút tức giận. Hệ Vạn đột nhiên liền cảm nhận được kỳ dự buộc Sa Lino bị Minh Vương giở trở ngại không cách nào đi tới cảm giác. Ha ha, làm sao có khả năng nhường ngươi như thế ung dung liền rời đi a? Ta nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi đây. Dịu Đạt nhìn bị hắn trở ngại đi tới con đường Hệ Vạn, nhẹ nhàng cười. Chư vị, bị. Giữa lúc Hệ Vạn cùng Dịu Đạt đối chọi gay gắt thời khắc, dù đã đem mặt đất bao trùm lên hàn băng, chính mình thì lại sang trượt băng dày, nhanh chóng đi tới. Đi tới. Ở ưu phía sau nhưng là Gơ cùng Ly ông, hai vị này ưu đệ tử đắc ý, hai người đồng dạng am hiểu trượt băng. Ai sẽ để cho các ngươi thực hiện được a? Lạ Sật nhìn đi tới Gơ cùng Ly ông, thiện tay chính là hai tia chớp. Ngậy. Nhất thời Gơ cùng Ly ông ngã sấp trên đất, thân thể tê dại. Còn có ngươi. Ở điện hôn mê Gơ cùng Ly ông sau khi, Lạ Sật cũng không có thu tay lại, đối với ưu liền bắn ra đạo thứ ba chớp giật. Ngươi sấm xét vẫn là quá non, trình độ như thế này chiêu số là đối với ta vô dụng, tiểu quỷ. U tựa hồ sớm có dự liệu có người sau lưng đánh lén, nàng trở tay một cái đóng băng, trực tiếp trung hòa Lạ Sật chớp giật đồng thời, đóng băng Lạ Sật hai chân. Ha. Trong lúc nhất thời Lạ Sật bị đông cứng ở tại chỗ, không cách nào đi tới. Lạ Sật ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải bất cứ lúc nào cẩn thận phía sau chính mình. Hệ Dạ đứng sau lưng Lạ Sật, một bên nhắc nhở Lạ Sật phải cẩn thận phía sau, một bên dùng thay đổi trang phục ma pháp móc ra to lớn cây gậy, thừa dịp Lạ Sật điện ngất gơ cùng Ly ông, bị ủ trực tiếp đóng băng nửa người dưới không cách nào thoát thân thời khắc, một gậy gõ xuống đi. Ngậy. Trong nháy mắt, không có phòng bị Lạ Sật sở chịu được Hệ Dạ này cường đại đến liền Lạ Sật dưới chân băng đều bắn cho nát, mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ một gậy sau khi, trực tiếp ngã vào mặt đất, hắn trong đôi mắt con mắt không ngừng xoay một vòng, đại nào rối bời, trong miệng ngâm khẽ, đáng ghét, tổ lũ. Không chờ Lạ Sật nói xong, hắn liền nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó nên ta thay đổi trang phục. Hệ Dạ nói, thân thể lóe lên một trận ánh sáng, chờ đến ánh sáng kết thúc, nàng đã đổi trượt tuyết dùng sáo trang. Đi tới. Hệ Dạ chân đạp xe trượt tuyết, thẳng đến đủ đi tới mà đi. Dịu đặt chịu chết đi. Dạ xạ cani no ma gạ tà ma. Ở u cùng Hệ Dạ đi tới thời khắc, thân thể của Hệ Vạn sáng lên một trận hào quang màu vàng nóng, đối với Dịu đặt bắn phá mà đi. Ngược lại thứ nhất đã không có, Hệ Vạn may mà thoải mái tay chân. Phân liệt. Đối mặt với Hệ Vạn công kích, Dịu đặt không chút hoang mang phóng thích nát tan ma pháp. Làm Hệ Vạn ánh sáng cùng Dịu đặt nát tan ma pháp xúc đụng vào nhau trong nháy mắt. Oeng. Nhất thời, Hệ Vạn cùng Dịu đặt hai người trong lúc đó bùng nổ ra kinh người tiếng nổ vang rền. Nếu các ngươi cũng bắt đầu sử dụng ma pháp, vậy thì đừng trách chúng ta. Cũng chính là ở Hệ Vạn cùng Dịu đặt quyết đấu thời khắc, còn lại gì tài các ma đạo sư bắt đầu các hiện thần thông. Tiếp thu ma pháp động vật, liệp báo hình thức, thay đổi trang phục ma pháp vùng, cực kỳ cao cấp giày chạy bộ, hội họa ma pháp, cạm bẫy ma pháp, ngọn lửa màu tím, hỏa diễm roi, sương mù dày ma pháp. Từng vị gì tài ma đạo sư đồng thời phóng thích lên chính mình ma pháp, cuối cùng nguyên bản đang yên đang lành chạy bộ thi đấu, biến thành gì tài ma đạo sư trong lúc đó đại loạn đấu. Không ngừng có nổ vang ở trên sân thi đấu vang lên. Thỉnh thoảng có các ma đạo sư tạm thời lui ra thi đấu. Bọn họ lui ra thi đấu nguyên nhân cũng không phải là bởi vì chạy đến thoát lực, mà là bởi vì bị những người khác ma pháp dư âm đánh trúng rồi muốn hại, chỗ yếu. Bị đưa tới phía đông Otli Uxi cả trụ sở tiến hành cứu rút. Ha ha ha. Nguyên bản đại hội thể dục thể thao thật giống hướng về ma đấu sẽ đi tới mà đi. Ha ha ha. Thực sự là có ý tứ chứ. Đối với ở hết thể trước mắt ta chỉ có thể nói, không hổ là phỉ ổ vương quốc thứ nhất ma đạo sư công hội gì tại a. Thực sự là quá có phong cách. Thi đấu người chủ trì, cầm microphone, không ngừng giải thích. Lao phu liền biết sẽ là như vậy. Lao phu đại hội thể dục thể thao a. Mà cả rộ nhìn bắt đầu lẫn nhau hầu, một đám tương thân tương ái gì tài công hội các ma đạo sư, hai mắt của hắn bao hàm giọt nước mắt. Rõ ràng cái này đại hội thể dục thể thao là dùng đến tăng lên gì tài ở thị trấn Mạ Nổ Lì ạ dân trong lòng hình tượng, thậm chí hắn còn tự móc tiền túi mời tới ma pháp tuần san chủ biên, chính là vì có thể sửa đổi thiện gì tài các ma đạo sư, ở toàn bộ đại lục nhân dân trong mắt cứng nhắc ấn tượng, bọn họ gì tài ma đạo sư có thể không chỉ là, chỉ biết đánh nhau à. Vẫn là có thể bình dị gần gũi làm một ít vận động. Thế nhưng hiện tại đại hội thể dục thể thao bỗng nhiên họa phong đột biến thành ma đấu sẽ, toàn bộ theo đại ma đấu diễn võ là. Lần này mà cả rồ hắn là có lý cũng không nói được, đặc biệt là ở Mạ Cạ Rồ nhìn thấy ma pháp tuần san chủ biên còn có phóng viên, nắm trong tay máy chụp hình điên cuồng chụp ảnh, một bộ thực sự là đến đúng chỗ, nhất định phải toàn bộ tin tức lớn dáng vẻ. Mạ Cạ Rồ nội tâm lại lạnh một ít. Hàng ngày cầu đề cử, cầu đầu tư, cầu thu gom. Chương 71, khen thưởng cùng trừng phạt. Ngày thứ 2. Free tại lần thứ nhất chịu đựng 24 giờ thi đấu kết thúc. Hiện tại do ta đến tuyên bố lần này thi đấu thứ tự. Mạ Cạ Rồ đứng ở một đám công hội thành viên phía trước nhất, nghiêm túc nhìn mọi người. Tuy rằng cuối cùng này Dị Tài chịu đựng 24 giờ thi đấu phát triển, nhưng Mạ Cạ Rồ có chút không thể làm gì. Nói như thế nào đây, Mạ Cạ Rồ lý tưởng rất đầy đặn, muốn dựa vào lần này đại hội thể dục thể thao, thay đổi một giới hội đồng ma pháp, cùng đại lục dân chúng đối với Dị Tài công hội cái nhìn. Đáng tiếc hiện thực rất xương cảm giác, Mạ Cạ Rồ đối với mình các hội viên phương châm giáo dục, nhường đám này hỗn tiểu tử nhóm căn bản là không có cách tiến tính lại. Ai? Mạ Cạ Rồ nghĩ tới đây thở dài, nhìn trước mắt chạy cái bước, có thể chạy ra 10 cái vết thương nhẹ một đám Dị Tài các hội viên, đọc lên thứ tự. Đầu tiên Dị Tài chịu đựng 24 giờ thi đấu người thứ nhất, tự nhiên là Hẻn Bện Sệ Dị Ẩn. Khen thưởng 30 vạn gì? Tiếp theo là sự chịu đựng thi đấu người thứ hai, Hẻn Vạn Bện Sệ Dị Ẩn. Khen thưởng 20 vạn gì? Cuối cùng là cái thứ ba trở lại điểm cuối, cũng chính là sự chịu đựng thi đấu người thứ ba ủ nịu COVID. Khen thưởng 15 vạn gì? Thỉnh trở lên 3 vị thành viên, khi nghe đến sau, đứng lên lĩnh thưởng đài. Theo Mạ Cạ Rồ dứt tiếng, Hải Hẻn, Hẻn Vạn còn có ú đi tới lĩnh thưởng đài. Liền kém một chút ta. Đáng tiếc ta bất cần rồi. Lĩnh thưởng phía dưới đài dịu đặt mò cằm của chính mình, một mặt bất đắc dĩ vẻ, nguyên bản hắn là muốn vẫn cuốn Hẻn Vạn, sau đó nhường Hẻn Vạn đến đúng là thứ nhất, đi lĩnh trừng phạt. Đáng tiếc là không như mong muốn. Cuối cùng vẫn đang cùng hắn chiến đấu Hẻn Vạn, vẫn nhân cơ hội tìm tới cái hở, lợi dụng lấp lánh trái cây năng lực, thuấn di ra, bắt chịu đựng 24 giờ thi đấu người thứ 2 thành tích. Về phần hắn chính mình, bởi vì cùng Hẻn Vạn chiến đấu thời gian quá dài duyên cớ, cuối cùng chỉ là bắt đếm ngược vị trí, thậm chí kém chút được đếm ngược thứ nhất. Đúng rồi, dịu đặt ngoài miệng nói tới, liền kém một chút ta. Không phải nói hắn kém một chút là có thể được 3 người đứng đầu vị trí, leo lên lĩnh thưởng đài, hắn ý tứ là hắn kém một chút thì có thể làm cho Hẻn Vạn bắt đếm ngược thứ nhất, sau đó xem Hẻn Vạn ăn quả đắng. Đối với thuần thuần việc vui người dịu đặt tới nói, chính mình có bắt hay không quán quân không trọng yếu là xem người khác ăn quả đắng. Đáng ghét, còn kém một bước. Người thứ 4 nhưng là Hệ Dạ, nàng khoảng cách người thứ 3 ủ còn kém ngăn ngắn mấy giây. Hệ Dạ kém một bước, là thật sự khoảng cách 3 người đứng đầu vị trí, còn kém cách xa một bước mà thôi. Cắt. Kẻ nhạt thi đấu. Lạ Sắt nhìn lĩnh thưởng trên đài mọi người, trong nội tâm tựa hồ có chút cảm giác khó chịu. Kỳ thực Lạ Sắt đối với 3 người đứng đầu khen thưởng cũng không thèm để ý. Chủ yếu là hắn lần này bại bởi Hệ Dạ, chỉ lấy hạ xuống người thứ 5 vị trí. Đây đối với coi Hệ Dạ là thành đối thủ hắn tới nói là cái rất đả kích nặng nề, chỉ có điều là Sật ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn. Trên thực tế là Sật đã quyết định, năm nay hắn nhất định tốn thời gian, lặng lẽ rèn luyện siêu dài sự chịu đựng thi đấu, nghiên cứu phương diện này kỹ xảo, chờ đến sang năm lại lần nữa tiến hành gì tại 24 giờ đường cái thời điểm tranh tài, hắn nhất định phải khiếp sợ tất cả mọi người. Không chỉ muốn vượt qua Hệ Dạ, càng muốn đánh bại Hệ Vạn. Cho tới Hẻn Bện Sệ Dị Ẩn đạt được gì tại 24 giờ siêu dài sự chịu đựng thi đấu nhanh nhất trở về ghi chép. Lạ Sật đúng là không dám đi nghĩ chính mình đánh phá kỷ lục cái gì. Chủ yếu là Lạ Sật liền ai hẹn làm sao di động đều không rõ ràng, này làm sao so với a. Cùng lúc đó, lĩnh thưởng trên đài Hẻn Vạn. Tuy rằng ở bắt thứ 2 sau khi, hắn vẫn như cũ thu được hệ thống đưa ra khen thưởng, thế nhưng hắn cũng không vui. Bởi vì hệ thống ở Hẻn Vạn bắt gì tài chịu đựng 24 giờ thi đấu người thứ 2 sau khi, chỉ cho Hẻn Vạn một viên cấp SS cái khác huân chương làm động viên phần thưởng. Cấp SS huân chương, cùng trăm năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương, giá trị kém hơn trăm lần a. Điều này làm cho Hẻn Vạn đau lòng không thôi. Có điều, cái này cũng là đương nhiên đi. Nếu như trăm năm nhiệm vụ cấp bậc huân chương như thế dễ dàng là có thể nắm tới tay, trái lại nhường Hẻn Vạn cảm thấy không vững vàng. Hẻn Vạn thử đối với mình tự mình thôi miên. Hẻn Vạn xem ra ngươi còn phải nỗ lực tu luyện a. Hải Hễn nhìn một mặt không vui Hẻn Vạn, hơi cười, sau đó nhẹ nhàng vô vô bả vai của Hẻn Vạn. Ân. Hẻn Vạn nghe vậy gật đầu một cái, hắn quyết định quay đầu lại liền đem mình ma lực cùng thời gian ma pháp kháng tính đốt đến. Sau đó là chụp ảnh thời gian. Ma pháp tuần san dây thường xạ dạ vương bài phóng viên lệnh, cầm trong tay máy chụp hình, đối với Hẻn Vạn đám người một trận vỗ mạnh, lưu lại nhường mọi người cực kỳ khó quên vô số bức ảnh. Đương nhiên, mặc dù là lần thứ nhất gì tài chịu đựng 24 giờ thi đấu đếm ngược thứ nhất ma đạo sư, vẫn không có tránh được trừng phạt. Năm nay đếm ngược thứ nhất không nghi ngờ chút nào, chính là Gozit cùng Leon. Cho tới Gozit cùng Leon bắt đếm ngược thứ nhất lý do, là bởi vì là Sật vì trả thù ụ, thế nhưng là Sật lại đánh không lại ụ, vì lẽ đó nắm khiêu khích qua hắn Gozit khai đao, cho tới Leon, Leon hoàn toàn là bị Gozit cùng ụ hai người liên lụy. Mà năm nay chịu đựng 24 giờ thi đấu đếm ngược thứ nhất trừng phạt là quay chụp làm quái bức ảnh chủ đề là nữ trang. Chỉ thấy Gozit còn có Leon hai người, sắc mặt đỏ bừng mặc lọ lì tạ váy nhỏ. Đứng lên sân khấu, tùy ý ký giả phía dưới không ngừng quay chụp. Cái góc độ này rất tuyệt a. Gật ngươi quá thích hợp nữ trang. Ly ông tuy rằng cũng không sai, thế nhưng so với Gật vẫn là kém một ít. Gật ngươi có hứng thú hay không sau đó chỉ xuyên nữ trang a. Dưới đài một đám thành viên của Fuji tại nhóm, nhìn mặc nữ trang Gật không ngừng ồn nào. Hỗn đản, ai muốn mỗi ngày mặc đồ chơi này a? Gật đang nghe dưới đài một đám thành viên của Fuji tại nhóm liên tiếp ồn ào âm thanh sau, khi trực tiếp cởi y phục trên người, ở trần, nửa người dưới cũng vẹn vẹn là mặc chính mình quần cộc, đón gió đứng ở trên sân khấu. Hoa nha, cái góc độ này tốt. Có điều có sao nói vậy, gật ngươi thật sự rất lớn mà ta. Dễ nhìn trực tiếp tờ y phục gật, đầu tiên là cả kinh, sau đó không ngừng ấn xuống trong tay camera màn chập. Ha ha ha, gật ngươi còn thật sự có ý tứ a. Rõ ràng liền trần truồng đều không sợ, nhưng sợ sệt nữ trang, thực sự là kỳ quái dây thần kinh xấu hổ a. Dưới đài một đám thành viên của Phi Tài nhóm, nhìn khởi trên người váy, chỉ mặc một cái quần lót đứng ở trên sân khấu gật dồn dập bắt đầu cười lớn. Ít nói nhảm, đây là không giống nhau a. Gật biểu thị chính mình tình nguyện trần truồng, cũng không muốn mặc váy. Nói đúng, ta cùng gật tình nguyện trần truồng mà chạy, cũng tuyệt đối không nữ trang, đây là vấn đề nguyên tắc. Lý ông vô vô bả vai của gật, sau đó học dáng vẻ của gật, một cái cởi y phục trên người, trong nháy mắt, nguyên bản nhiều lắm chỉ là dị trang đam mê đẳng cấp gật cùng Lý ông trực tiếp thăng cấp thành vì thích trần truồng mà chạy biến thái. Không sai, gật không điểm đứt đầu, hắn cùng Lý ông nguyên tắc là cái gì? Nguyên tắc chính là thà trần truồng mà chạy, không nữ trang. Cảm tạ thư hữu 1509041137249100 thưởng cảm tạ thư hữu kìn. 100 thưởng cảm tạ thư hữu cùn sùn 527100 thưởng. Chương 72, cấp độ sử thi cái khác danh hiệu. Đối với điểm này dần rất hài lòng, rất tốt trừng phạt còn thăng cấp. Đối với điểm này, thì tại một đám ma đạo sư rất không vừa ý, bởi vì lúc bình thường Ly ông cùng gần đây tử không xuyên qua y phục. Loại này hàng ngày hóa, đã nhìn chán trần truồng mà chạy, nhường gì tại các ma đạo sư tất cả đều cảm thấy vô vị xoay qua đầu, một điểm chờ mong cảm giác đều không có, thật là không có ý tứ a. Chính là như vậy, chính là như vậy. Răng rắc. Dền vừa nói vừa dùng hắn ngón tay linh hoạt không ngừng ấn xuống màn chậm, đem Gus cùng Ly ông bức ảnh triệt để vĩnh viễn lưu ở ma pháp tuần san dây thường xa ra. Đến đây, Gus cùng Ly ông hai người ở Isga giới ma pháp thu được một cái vinh quang tràn đầy danh hiệu, kỳ danh vì là yêu thích trần truồng mà chạy biến thái nhị huynh đệ. Ở Dền trợ giúp dưới, cũng coi như là tròn Gus cùng trong lòng Ly ông nhớ mãi không quên, hy vọng nhóm người mình danh hiệu có thể như là hệ vạn như vậy, vang vọng đại lục nguyện vọng. Cũng không biết sau đó hai người cùng kẻ địch thời điểm chiến đấu, làm kẻ địch nhìn thấy bọn họ sau, một mặt khiếp sợ hô, không được. Kẻ địch là gì tài trần truồng biến thái nhị huynh đệ. Gớt cùng Ly ông nội tâm sẽ có cơ nào cảm tưởng. Theo ai hẹn, hệ vạn cùng ngủ thu được đem kim, còn có gớt cùng Ly ông hai huynh đệ khen thưởng. Thì nâng gì tài cấp độ sử thi danh hiệu, thích trần truồng mà chạy biến thái nhị huynh đệ, tất cả đều phân phát xong xuôi sau khi.